Ta muốn làm gì? Ngươi thật sự không biết ta muốn phải làm những gì sao? Lúc này mới đã qua bao nhiêu năm, ngươi cũng đã bắt đầu không nhớ rõ ta cái này hay nam nhân sao? Thật đúng là để cho ta thương tâm à, khó được ta đây sao đưa ngươi để ở trong lòng, ngươi nhưng là như thế nhẫn tâm không nhớ rõ lúc trước tình nghĩa rồi. Bất quá không có vấn đề gì, của ta là thời gian đến hảo hảo mà cho ngươi hồi tưởng lại. Liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo trong lỗ mũi không ngừng mà truyền vào nữ nhân này trên người hương khí. Tuy nhiên một lần kia đồng dạng tại nơi này trong văn phòng tràng cảnh để cho lãnh ngạo hơi chút cảm thụ một phen nữ nhân này tươi đẹp tư vị, nhưng là dù sao không có tiến hành bước cuối cùng, cho nên cho đến bây giờ, ứng với Ngưng San còn là một triệt triệt để tấm thân xử nữ, trong lúc này to lớn dụ hoặc lực, đủ để cho bất kỳ một người nam nhân điên cuồng, coi như là có nhiều như. Vậy mỹ nữ tuyệt sắc lãnh ngạo cũng giống như vậy, thật sâu tại ứng với Ngưng San trên người hít một hơi, có chút tham luyến mở miệng nói ra. Đừng, cầu ngươi buông ra ta. Ta. Không thể, ta. Ta lúc kia đã giúp ngươi. Bởi vì đã thời gian quá dài không có trải qua những. Này, cho nên ứng với Ngưng San hiện tại sẽ biểu hiện cực kỳ mất tự nhiên cũng là rất bình thường. Liều mạng thân thủ muốn đẩy ra khai mở nam nhân thân thể, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều khó có khả năng thành công. Không nói trước song phương thực lực của bản thân chính là trời bên trên cùng dưới mặt đất chênh lệch. Hiện tại đã toàn thân trở nên hơi mềm yếu ứng với Ngưng San cũng là căn bản không có khả năng đẩy được động nam nhân hữu lực thân hình. Cũng vừa lúc đó, cửa phòng làm việc một lần nữa bị mở ra ra, một bóng người màu đen chậm rãi đi đến, cái kia thân hình như thủy xà vậy dáng người ma quỷ, phối hợp trên mặt cái loại này yêu tinh y hệ khuôn mặt tươi cười, liếc là có thể biết rõ nữ nhân này nội tâm là đến cỡ nào lửa nóng tình cảm. Ha ha ha, tiểu bại hoại, ngươi không lại nhanh như vậy đã nghĩ muốn bắt đầu đi. Tiểu mỹ nhân còn là một chưa nhân sự chỗ tử, ngươi ngược lại là hơi chút kiềm chế một tí, không bằng để ta trước tới giúp ngươi hảo hảo mà điều giáo điều dạy nàng như thế nào. Ta cam đoan, khi ngươi chân chính bắt đầu hưởng thụ của nàng tư vị thời điểm, tuyệt đối là có thể dục tiên dục chết. Ha ha ha, có thể ở thời điểm này vào cửa đương nhiên là trước khi hơi chút sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ sẽ đem những lao sư kia lừa gạt đi ra đồng vi thần tuyết, chứng kiến trong văn phòng sắp lên diễn hương tươi đẹp một màn. Nàng cũng là không khỏi có một loại kích động cùng chờ mong, từng bước một đi tới lãnh ngạo cùng ứng với Ngưng San trước mặt của, đón nữ nhân cái kia hơi hoảng sợ hai mắt, nhưng lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, thậm chí còn có chút không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi của mình. Cô gái nhỏ, ta xem chịu không nổi là ngươi tiểu yêu tinh này mới đúng chứ. Như thế nào, phải hay là không một lần kia khi dễ tiểu nhụy kinh nghiệm, cho ngươi đã có một ít đường mới tốt. Ta nhưng là nghe nói, tại ta không có an ủi ngươi những cái này ban đêm, ngươi mấy người tỉ muội. Không có ít đã bị ngươi quấy rối nha. Xê gần đồng vi thần tuyết bên thai nhẹ giọng nói ra một câu nói như vậy, không biết vô tình hay là cố ý, lãnh nạo tuy nhiên thấp giọng, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho trong lòng ngực của mình ứng với Ngưng San cũng là có thể nghe được rõ ràng. Lần cái này, hai nữ nhân trên mặt của mang tới hoàn toàn khác biệt biểu lộ, đồng vi thần tuyết là ngượng ngùng bên trong có một ít không khỏi hưng phấn cùng chờ mong, mà trái lại bên kia ứng với Ngưng San, thì là tại xinh đẹp trên mặt có càng sâu hoảng. Sợ cùng bất an. Ha ha ha, nếu biết những chuyện này, ngươi còn không nhanh trước đem cái này tiểu mỹ nhân giao cho ta xử trí, đây cũng là ngươi để cho ta cùng đi mục đích không phải sao. Ngươi rất muốn xem một hồi chân chính trò hay đi, yên tâm của ta tiểu nam nhân, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Nói xong lời cuối cùng một câu kia lời nói, đồng vi thần tuyết đã là thân thủ đem lãnh ngạo trong ngực ứng với Ngưng San tiếp tới, thứ hai thân thể run lên, lần thứ nhất bị nữ nhân bộ dạng như vậy thân mật ôm, ngược lại là để cho nàng càng thêm không thói quen. Theo bản năng muốn kịch liệt dãy rủa, nhưng mà đúng lúc này nàng mới có hơi tuyệt vọng phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng hình như là không nghe theo chính mình sai xử cái kia tốt, chút nào không khống chế được, thậm chí còn ngay. Cả mình chiến giáp, đều khải không nhúc nhích được. Đây đương nhiên là quy công cho nam nhân trước mặt cái kia kinh thiên thủ đoạn cùng thực lực, điểm này ứng với Ngưng San sớm liền nghĩ đến. Cầu các ngươi, đừng, không được, ta, không được, a, đừng. Tại tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Ứng với Ngưng San nhưng lại đột nhiên cảm giác được trên thân mát lạnh, giáo viên chế phục đã bị kéo ra một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng, cao ngất hai tòa ngọc nữ phong tuy nhiên còn không có hoàn toàn thể hiện ra hắn chân diện mục, nhưng là một ít cái đại khái bên trên hình dáng đã xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt, nhìn xem nam nhân hạnh phúc đây này liếm liếm bờ môi của mình bộ dáng, ứng với Ngưng San trong lòng càng cảm thấy được ngượng. Ngùng. Ha ha ha, dáng người thật không tệ sao, chỗ nữ chính là chỗ nữ, ta còn chưa có bắt đầu thi triển thủ đoạn. Ngươi cũng đã trở nên nhạy cảm như vậy rồi, cái này đã có thể lộ ra xử lý rất nhiều, để cho ta tới hảo hảo mà đem trên người của ngươi tất cả mẫn cảm khu vực tất cả đều tìm ra, sau đó lại để cho người nam nhân này tới yêu yêu ngươi một phen, cho ngươi chân chính theo lớn tuổi thiếu nữ biến thành một nữ nhân, thế nào, chờ mong chứ? Ha ha ha. Đồng vi thần tuyết ma nữ bản sắc, giờ khác này nhưng lại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mấy câu dưới, đã để ứng với ngưng san cái này không có chút nào kinh nghiệm xử nữ toàn thân một cái run rẩy, lại nhưng đã đạt đến cái thứ nhất cao chiều. Ý a a a a, ngoài ý muốn kinh hỉ a. Nhanh như vậy là có thể đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, không dễ dàng a hắc hắc. Bất quá trò hay giờ mới bắt đầu, ngươi muốn này đây là cái này tiểu là chân tránh khoái hoạt, vậy coi như sai rồi. Mang trên mặt mị hoặc dáng tươi cười, vừa nói, đồng vi thần tuyết lại là đã đem tay đưa về phía trước mặt ứng với ngưng san. Bất quá lúc này đây mục tiêu của nàng không còn là nửa người trên, mà là trực tiếp chuyển biến thành một ít đầu chức nghiệp quần mỏng, tiện tay xé ra, cũng đã đem một ít đầu quần mỏng đập vỡ vụn, lộ ra bên trong màu trắng tiểu đáy ngọn nguồn quần, nhưng là để cho lãnh ngạo cùng đồng vi thần tuyết có chút kinh dị chính là, cái mới nhìn qua này đoàn trang lạnh lùng nữ. Nhân, vậy mà ăn mặc một cái tình thú đinh chữ quần. Màng lớn sự đẹp đẽ xuân quang tất cả đều thể hiện rồi đi ra, nhìn lãnh đại lưu manh hai mắt thoáng cái tự thẳng. Trực câu câu chằm chằm vào một mảnh kia tốt đẹp chính là phong quang, theo bản năng nuốt một ngụm nữa. Xê bọn, cố nén mới không có để cho mình lập tức biến thành một con dã thú nhào tới. Ha ha ha doài, không tệ không tệ. Xem ra ta cũng vậy có nhìn lầm thời điểm. Một cái khó chịu nữ nhân, ta thích đồng nhất miệng. Tiểu bại hoại ngươi đúng là được ăn ngon rồi, nữ nhân như vậy áp lực chính mình tình cảm thời điểm đó là lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, nhưng là một khi đem trong lòng các nàng dục lửa hoàn toàn kích vọng lại lời nói. Đây chính là sẽ có không đồng dạng như vậy ngạc nhiên ổ. Hướng về lãnh nạo phương hướng chấp chấp cặp mắt của mình, đồng vi thần tuyết một câu nói xong, đã không nhịn được thân thủ trực tiếp sờ đụng phải một mảnh kia vẫn chưa có người nào khai phát trôi qua giải đất thần bí, vừa mới va chạm vào ứng với ngưng san thân thể, nữ nhân này lại là một hồi nhận không ngừng run rẩy, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lần thứ hai đạt đến cao chiều, cỗ thân thể này mẫn cảm trình độ, cũng là hoàn toàn ra khỏi lãnh nạo cùng đồng vi thần tuyết hai người đoán. Trước, van cầu ngươi. Không. Không nên bộ dạng như vậy, đừng, không được. Ta văn ngươi, đừng, ấn anh. Thật chặt nhắm hai mắt, ứng với ngưng san thiếu một chút nhanh chóng liền lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, như thế cảm thấy khó xử một màn bị đối phương chứng kiến, nàng liền tâm muốn chết đều đã có. Hết lần này tới lần khác tại dạng này hai người cao thủ trước mặt, nàng liền tự sát năng lực đều bị tức đoạn rồi, dùng lãnh ngạo thực lực hôm nay, muốn trưởng khống của nàng hết thảy đó là dễ như trở bàn tay. Duy nhất có thể làm. Chính là há miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ lấy, nhưng là mỗi một câu nói ra miệng, đều kèm theo một hồi không tự chủ thân tiếng rên, xâm nhập đến của nàng đình chữ trong quần lót đồng vi thần tuyết tay phải, phảng phất là có ma lực bình thường, để cho ứng với ngưng san đã bắt đầu từ từ mất phương hướng mình thần trí e giờ. Y. Kha kha kha, tiểu tuyết nhi, bộ dạng như vậy nhưng còn có chút ít không đủ a, chỉ có ứng với mỹ nhân bị chiếm tiện nghi như vậy sao được đấy, cái này cũng phải cần công bình đối đại đấy, cho nên... Mắt thấy ứng với ngưng san tại đồng vi thần tuyết tiếp nhị liên tam trọn treo chọc phía dưới đã càng ngày càng phải không có thể, lãnh nạo lập tức ta nở nụ cười một bước tiến lên, thân thủ vờn quanh ở đồng vi thần tuyết hông của chi, tay run lên, đã đem của nàng màu đen quần mỏng cũng cơi xuống, tại màu đen tơ, tí ti, vớ, ba lô, bao khỏa phía dưới đấy, là hai ngày đây đã cặp đùi đẹp cùng màu trắng tiểu đáy ngọn nguồn quần, hắc bạch song sắc móc khóa sướng, càng là có thể kích phát ra. Trong lòng nam nhân sâu nhất tầng hỏa diễm, điểm này đủ để cho thấy đồng vi thần tuyết ma nữ này lợi hại, ít nhất đang khích bác lệnh đại lưu manh tình dục bên trên, coi như là có rất ít người có thể tới địch nổi rồi. Ân, bại hoại, ngươi rốt cuộc là muốn giúp ai, ta đang giúp ngươi điều giáo cô gái nhỏ này, ngươi ngược lại là bằng, giúp, nảy sinh nàng đến rồi, coi chừng ta không cho ngươi như nguyện thực hiện được, ha ha ha. Bị nam nhân cởi y phục xuống đối với đồng vi thần tuyết mà nói là tối chuyện không quá bình thường tình rồi, cho nên hắn là một chút khác thường biểu lộ đều không có. Xoay người còn cố ý dùng oán trách ánh mắt của nhìn lãnh ngạo liếc, thần sắc bên trong phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người, một bộ ước gì nam nhân đi lên một ngụm nuốt mất hình dạng của mình. Chương 946, ta có. Hắc hắc, muốn không để cho ta thực hiện được, đây cũng không phải là ngươi cô gái nhỏ này định đoạt được. Ta chỉ là không muốn lấy ứng với mỹ nhân không có sức hoàn thủ mà thôi. Ứng với mỹ nhân, ngươi nếu là không muốn bị động bị tiểu ma nữ này nắm mũi dẫn đi, tiểu phải học được phát động phản kích. Hai tay của ngươi không nhất định chỉ có thể dùng được đến đẩy ra nữ nhân này thân thể sao, còn có thể, làm điểm khác là không phải. Lãnh nạo tiến tới tại đồng vi thần tuyết trên miệng nhỏ thật sâu hút vài hơi đã qua vài thanh làm nghiện, sau đó mới mở chừng hai mắt đối với một bên ứng với ngưng san mở miệng nhắc nhở, thứ hai đang nghe một câu nói kia về sau, cũng là rốt cục đem ánh mắt ném tới rồi địa phương khác, Nói thí dụ như trước mặt cái này đang không ngừng trêu đùa nữ nhân của mình này một đôi xinh đẹp cặp đùi đẹp, còn có kia cái mê người tam giác khu vực. Tại lãnh nạo ác ma y hệt dụ hoặc dưới, ứng với ngưng san rốt cục chậm rãi ở trong chỗ sâu hai tay mò về đồng vi thần tuyết hạ nửa thân, khi va chạm vào này cái mềm mại bộ vị thời điểm, lưỡng cái thân thể nữ nhân cùng một thời gian rung động run một cái, để cho từ phía sau ôm đồng vi thần tuyết mê người thân hình lãnh nạo đều là vì trong ngực nữ nhân một trận này run rẩy mà cảm thấy một hồi khắc khoái cảm. Đúng. Chính là như vậy. Ngươi muốn học nữ nhân này đối với ngươi làm như vậy tiến hành phản kích ta, ứng với mỹ nhân, nhớ kỹ vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay của mình, không cần phải sợ, ít nhất tại thời khắc này, ngươi không có gì tốt sợ hai đấy, đi phản kích đi, dùng so với đối thủ kịch liệt hơn phương thức, khà khà khà. Hưng phấn lấy ứng với ngưng san hai tay của đã bắt đầu lục lọi đồng vi thần tuyết cái kia phong du thân thể, lãnh nạo lập tức nhịn không được tiếp tục mở miệng dẫn đạo mà bắt đầu. Bản ý của hắn là muốn lấy đồng vi thần tuyết đến hoạt động giáo ứng với ngưng san không có sai, nhưng khi đến nơi này cái khó chịu nữ nhân quần mỏng hạ điều này dụ hoặc đinh chữ quần thời điểm, trong lòng của hắn lập tức đã có ý khác, có thể có được như vậy phong phú tình cảm nữ nhân, tuyệt đối sẽ mang cho. Hắn mặt khác kinh hỉ, quả nhiên, hắn mới có nói hay chưa mấy câu, ứng với ngưng san đã chậm rãi học xong tại đồng vi thần tuyết châm ngòi phía dưới triển khai phản kích. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích nhận thua nữ nhân. Hừ hừ, muốn cùng bổn tiểu thư so với ai khác công phu lợi hại hơn, ngươi còn kém xa lắm. Xa. Ân. Tuy nhiên trên miệng không chịu thua, nhưng là đồng vi thần tuyết miệng ở bên trong đã bắt đầu phát ra từng đợt không chịu nổi thân ngâm rồi, bởi vì trước mặt ứng với ngưng san năng lực học tập đích thật là kinh người, từ lúc mới bắt đầu ngốc cùng ngượng ngủng, đến từ từ quen thuộc cùng thuần thục, cái này tiểu cho lãnh ngạo đã tạo thành trước mắt cái này tương đương có đánh vào thị giác lực một màn. Hai nữ nhân tất cả đều đem chính mình một cánh tay xâm nhập đến đối phương trong quần lót thăm. Do, tại không chịu thua muốn để cho đối thủ đầu hàng đồng thời, cũng tất cả đều là sắc mặt đỏ bừng không ngừng dãy rủa thân thể của mình, ứng với ngưng san ngược lại là còn đỡ một ít, nhưng mà đồng vi thần tuyết bởi vì bị nam nhân từ phía sau dán chặt lấy ô. M, cho nên có thể rất rõ ràng cảm nhận được một ít cổ đến từ sau lưng lửa nóng dị vật, biết rõ vật kia tươi đẹp nàng, ở đâu còn có thể chịu được được rồi, không ra 20 phút. Nàng đã là dùng thủy ông ông ánh mắt quay đầu hướng về phía lãnh ngạo hai mắt, trong ánh mắt nhu cầu cùng khát vọng, lãnh ngạo trong lòng lại là một hồi lửa cháy, bất quá nhưng lại khó được bị hắn khống chế được. Hắc hắc, ngươi tiểu ma nữ này nhanh như vậy liền muốn. Bất quá, ngươi không phải đã nói sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy phải xính sao? Không có việc gì, tiểu để cho chúng ta đến hảo hảo mà thể nghiệm hạ xuống, đến cùng hai người các ngươi, ai không nhìn được trước đi. A cái này không công bình. A, ngươi. Người ông ta. Ta làm sao có thể? Ấn anh. Bị ứng với ngưng san tay phải tại thân thể bộ vị nhạy cảm thăm dò, hết lần này tới lần khác nam nhân phía sau lại là hữu ý vô ý đối với mình khe đít tầm đó ma sát, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữ nhân ở đâu có thể chịu được được rồi như vậy kích thích, lập tức có chút không cam lòng mở miệng nói ra, nhưng mà một câu nói chưa nói hết, nhưng lại đột nhiên cảm giác được ứng với ngưng san không biết là đột nhiên học thông minh còn là thế nào đấy. Vậy mà dùng ngón tay của mình muốn thăm dò vào đến của nàng trong khe hở. Ngươi, a, không, không được. Cầu ngươi. Sắc mặt lập tức trở nên hơi sợ hãi, trước cái loại này châm ngòi đã là để cho đồng vi thần tuyết trong nội tâm bắt đầu trở nên nóng hừng hực bốc cháy lên. Nếu như bị tiến một bước châm ngòi mà nói, cái kia có thể tiểu là không thể dễ dàng như thế có thể chịu được đi xuống rồi. Kha kha kha. Muốn là nói muốn, ngươi tiểu gọi ta là một tiếng dễ nghe, sau đó ta sẽ dẫn cho ngươi một ít chân chính khoái hoạt nha. Kỳ thật hiện tại ôm đồng vi thần tuyết lãnh ngạo cũng là chịu được so sánh vất vả, trước mặt hai nữ nhân hai chủng bất đồng bộ dạng thùy mị ra hiện trong mắt hắn, còn có thể chịu được ở không có động thủ, thật sự là bởi vì hắn nội tâm đã bị rèn luyện đầy đủ cứng cỏi nguyên nhân, thay đổi vài năm trước hắn, cũng sớm đã quên mất mình là người nào. Được. Hảo lão công, van ngươi, cho ta đi. Ta không chịu nổi. A. Phía trước sau dưới sự kích thích, đồng vi thần tuyết đã là quên mất chính mình thân ở phương nào, hai mắt mê loạn chằm chằm vào nam nhân, không chút do dự mở miệng muốn cầu hoan rồi. Mà nghe được một câu nói kia, tương tự cũng là đã sớm nhẫn nhịn không được lãnh nạo, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, một tiếng cười tà dưới, đã đem nữ nhân tất chân cùng quần lót kéo ra rồi một ít, từ sau lưng, vắt, vị trí vừa thông đến đáy, hai người gần như cùng lúc đó vui sướng la lên một tiếng. Đã chiến đấu đã khai hỏa, còn muốn tưởng dừng lại cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Đối diện ứng với ngưng san tự nhiên cũng không thể có thể đặt mình vào bên ngoài, tại nam nhân mạnh mẽ dưới hai tay, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra mình song chân, tùy ý cái kia tráng kiện đại gia hỏa đem chính mình theo một cái thiếu nữ dẫn tới một cái nữ nhân chân chính, bất quá bởi vì làm đủ tiền hí nguyên nhân, nàng cũng là không có cảm giác đến bao nhiêu đau đớn, rất nhanh sẽ bị một mánh liệt. Mà đến nhanh cảm, rắc, bao phủ rồi, toàn bộ thể xác và tinh thần đều là chìm đắm trong khoái hoạt trong hải dương. Cuộc chiến đấu này không biết rằng có bao lâu, khi Lãnh Nạo đã đi ra Chí Tôn Hoàng gia học viện thời điểm, bên ngoài là bầu trời bao la đã là hạo nguyệt đường không rồi, mang theo Đồng Vi Thần Tuyết một đường quay trở về mình tòa nhà lớn, ứng với Ngưng San cũng không có cùng theo một lúc trở về, dù sao nàng còn là muốn ở trong học viện nhiều khi một thời gian ngắn lão sư, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, giáo viên có thể là có thêm ở trong học viện ký túc xá cao. Úc! Chỉ có điều, khi Lãnh Nạo vẻ mặt hài lòng đẩy cửa phòng ra muốn ngủ một giấc thời điểm, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào, tại trong phòng của hắn vậy mà ngồi từng cái đạo thân ảnh màu trắng. Tiểu Nhụy! Kha kha kha! Ngươi sẽ không phải là cảm thấy tịch mịch, muốn tìm đến ta phái ta khiến mình một chút cần chứ? Không có sao, nếu là thật như thế, ngươi hãy nói ra ra, ta nhất định sẽ để cho ta thân ái lao bà lớn người thỏa mãn đấy. Nhận ra một ít đạo thân ảnh màu trắng chủ nhân, Lãnh Nạo lập tức cười tà khép cửa phòng lại, sau đó một tay lấy một ít, chiếc, có thơm ngào ngạt thân thể ôm vào trong lòng, nặng nề hôn một cái sau mở miệng nói ra. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Liên Minh Thần Thánh Công Chúa Điện Hạ Thiên Vân Hân Nhị, từ khi quyết định ở lại nơi này về sau, trong khoảng thời gian này đến nay nàng có thể là không có ít cùng Thiên Hồng Vân Mộng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặc dù không có động thủ thật. Nhưng mà hai nữ nhân này từ khi lúc trước bị Lãnh Ngạo cường hành đặt chung một chỗ cùng mình hoan tốt về sau, lẫn nhau lúc gặp mặt, luôn sẽ cảm thấy đặc biệt xấu hổ, e sợ cho lúc nào cái này to gan lớn mật nam nhân. Lại là lập lại chiêu cũ, cho nên bình thường rất ít tại cùng một nơi xuất hiện. Nói nhăng gì đấy, ta ban ngày chịu được ngươi quấy rối còn chưa đủ, đáng giá buổi tối tới tìm ngươi làm chuyện xấu sao, nghe ngươi trên người mình mùi thơm đi, bộ dáng hôm nay ngươi lại là không có uổng phi à, còn có khí lực để đối phó ta sao. Xoay đầu lại, đối với nam nhân đùa giỡn, cái này lợi hại nữ nhân cho tới bây giờ đều là không chút nào để ở trong lòng đấy, ngược lại là dùng có chút trọn trêu chọc ánh mắt của Lãnh Ngạo liếc, mỉm cười mở miệng nói ra. Kha kha kha, ngươi muốn là không tin nam nhân của ngươi năng lực của ta, như vậy ta không ngại thật tốt cho ngươi cảm thụ một chút đấy. Yên tâm đi, rất nhanh, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là muốn ngừng mà không được. Dám hoài nghi ta bản lãnh của ta, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng nha. Đến Thiên Vân Hân Nhị cô gái nhỏ này dám xem thường chính mình, Lãnh Đại Lưu Manh lập tức tiểu nổi giận, một vừa đưa tay đem thân thể của nàng tiếp tục ôm chặt, một bên thì là đã đem tay phải của mình theo của nàng váy đáy ngọn nguồn rũi tiến vào, vướt lên này hoạt nộn da thịt, mặc kệ lúc nào, nữ nhân này cũng có thể để cho mình cảm giác được từng đợt không cầm được hưng phấn, đây cũng là cùng Đồng Vi Thần Tuyết không đồng dạng như vậy một loại khác kích thích, bởi vì tại Lãnh Ngạo nhớ rõ, giống như cùng nữ nhân này nhiều lần như vậy hoan tốt bên trong. Cơ hồ mỗi một lần đều là kèm theo bình thường nữ nhân không dám nếm thử nặng khẩu vị, hai người cơ hồ đem tất cả phương thức tất cả đều nếm thử qua, hết lần này tới lần khác Thiên Vân Hân Nhị vỡ N là lộ ra vui cười này không kia. Bất quá lúc này đây nàng nhưng lại gắt gao đè xuống nam nhân muốn tại chính mình váy đáy ngọn nguồn tắc quái tay phải, thu hồi trên mặt cái loại này châm ngòi mỉm cười, mà là một lần nữa đổi lại loại kia tính táo biểu lộ, trầm giọng nói, tốt rồi, không cùng ngươi hầu tả, ta tới tìm ngươi. Là vì có một việc muốn nói rõ với ngươi hạ xuống, mà không phải đến cho ngươi chiếm tiện nghi đấy. Hắc hắc, có chuyện gì, chờ ta đem ngươi đưa lên khoái hoạt đỉnh phong nói sau không muộn sao, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là mong muốn bó tay rồi đi. Kha kha kha. Không để ý tới Thiên Vân Hân Nhị mà nói, Lãnh Ngạo tiến tới tại trên mặt của nàng hôn hít lấy, tay phải càng là dễ dàng tiểu xin nhờ nữ nhân trói buộc, tiến một bước muốn đi thăm dò càng sâu thần bí mang, nhưng là Thiên Vân Hân Nhị há miệng câu nói tiếp theo. Để hắn có chút đờ đẫn ngừng chính mình tất cả động tác. Nguyên lai, tại Lãnh Ngạo dục lửa bước lên đúng lúc này, nhưng lại nghe được bên thai truyền đến nữ nhân dùng bình thản khẩu khí nói ra được ba chữ, ta có. Chương 947, biến mất ba tù phạm. Đã có. Cái gì đã có? Sẽ không phải là. Nghe được Thiên Vân Hân Nhị một câu kia lời nói trước tiên, Lãnh Ngạo còn không có có thể kịp thời kịp phản ứng, thẳng đến thấy được tay trái của nàng bụng lấy bụng của mình. Cái này mới rốt cục là có chút khiếp sợ nhìn nàng một cái, sau đó cả người đều cũng có chút ít kích động cùng hưng phấn lên. Mà Thiên Vân Hân Nhị vốn bình tĩnh trên mặt, cũng là rốt cục lộ ra một tia an nhàn mỉm cười, không khỏi hiện lên một tia chưa bao giờ có ôn nhu và mẫu tính, bản năng của người mẹ, hào quang, nhẹ nhàng mà vớt ve bụng của mình, nói khẽ, đều tại ngươi người này, cho tới bây giờ đều là không biết nặng nhẹ, mỗi một lần cùng ta cái kia về sau, đều không có hái lấy vật gì biện pháp. hiện tại tốt rồi, ta trước đó vài ngày lúc tu luyện phát hiện năng lượng vận chuyển đã không có ngày bình thường như vậy trôi chảy rồi, ta thế mới biết, chỉ sợ ta đã có mang thai, bại hoại, cái này có thể là con của chúng ta, tại hài tử sinh ra trước khi, ngươi dù sao cũng phải đem ta đường đường tránh tránh lấy về nhà đi, bằng không để cho ta một cái liên minh tê. Hần thánh công chúa điện hạ không có kết hôn tiểu sinh hạ ngươi em bé, hừ hừ, ngươi cái này ma chiến liên minh minh chủ mặt mũi của, đã có thể bị chính ngươi mất hết ta, ha ha. Có chút nghịch ngợm chớp chớp cặp mắt của mình, đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói sẽ rất ít có toát ra như vậy thần thái thời điểm, nhưng là khi biết chính mình sẽ phải trở thành một mẫu thân về sau, trong nội tâm nàng chân chính mình mới rốt cục bắt đầu một chút xíu giải phóng ra ngoài, đã không có cái loại này lúc còn trẻ tịch mịch, hiện tại nàng duy nhất nghĩ, đó là có thể đủ hảo hảo mà cùng đợi bảo bảo lên tiếng, thể nghiệm thoáng một phát thân là mẫu thân cảm thụ, kỳ thật tại tên nhân loại. Này bình quân tuổi thọ có đề cao mạnh niên đại, có thể tại trường 30 tuổi niên kỷ thành là người của mẫu thân đều là rất thiếu, phần lớn nữ nhân bình thường đều phải tại trường 40 tuổi mới có thể sanh con dưỡng cái, mà có thiên phú tu luyện nữ nhân, bở. Ý vì tuổi thọ càng thêm kéo dài lâu một chút, cho nên rất nhiều đều ở đây 60-70 tuổi mới chọn để cho mình sanh con dưỡng cái cũng không ít. Đừng nhìn cái này 60-70 tuổi niên kỷ hơi dò người, nhưng mà là đối với tu luyện công pháp nữ nhân mà nói, cái tuổi này dung mạo, cùng 20-mấy tuổi không có chút nào khác biệt, ngược lại có thể quá nhiều vài phần thành thục cùng mê người bộ dạng thùy mị. Thiên Vân Hân Nhị thân là liên minh thần thánh nhị công chúa, thực lực của bản thân đã đạt đến cơ giáp chiến thần trình độ, rất có thể đột phá vào đến truyền thuyết cấp. Đến lúc đó tánh mạng của nàng cơ hồ là có thể không hạn chế kéo dài xuống dưới, tuy nhiên không thể nói chân chính không già không chết, nhưng mà sống trên cái mấy vạn năm đó là một chút vấn đề cũng không có có, cùng với ba người kia lão gia hỏa đồng dạng, cho nên cái này chừng 30 tuổi niên kỷ liền trở thành lời của mẫu. Thân, đích thật là quá sớm, nhưng mà cũng chính bởi vì trước trong những năm này trải qua rất nhiều nguyên nhân, nữ nhân này trong nội tâm cũng là có chút ít mỏi mệt cũng chán ghét tranh đấu. Cùng lãnh ngạo đồng dạng chỉ là muốn an nhàn vượt qua thoải mái thời gian thì tốt rồi. Cho nên tại mang thai đồng thời, trong nội tâm lưu lại, cũng chỉ có thật sâu cảm giác hạnh phúc, nhịn không được trước tiên muốn đi qua cùng nam nhân của mình chia sẻ cái này vui sướng. Đã có. Ngươi có thai. Thật tốt quá. Ta muốn làm cha. Ta lãnh ngạo thanh âm, vậy mà cũng phải có lấy con của mình rồi. Ta. Ha ha ha, ha ha ha. Tin tức này tới quá mức đột nhiên đi một tí. Mặc dù là tâm trí kiên định như là lãnh ngạo như vậy đương thời đệ nhất cao thủ, cũng là có chút ít khống chế không nổi ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái này tiếng cười trực tiếp truyền tới tòa nhà lớn ở bên trong thai mỗi một người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là rối rít chạy tới, hành động nhanh nhất áo đỏ tại một vệt ánh sáng màu máu bên trong cũng đã xuất hiện ở trong phòng, nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường Thiên Vân Hân Nhị. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hiểu ra, bất quá vẫn là có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi, lãnh ngạo ca ca, đây là có chuyện gì? Ngươi nói muốn làm cha, chẳng lẽ? Ha ha ha, đúng đấy Hồng Nhi. Tiểu nhụy nàng có bầu. Con của ta sẽ ở mấy tháng về sau xuất thế. Đây chính là của ta đứa bé thứ nhất ta. Ha ha ha, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ta nói ta và các ngươi những. Này đáng yêu mỹ nhân Nhi khoái hoạt nhiều lần như vậy, chưa từng có áp dụng qua an toàn gì biện pháp, làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có chứ. Hiện tại xem ra, rốt cục vẫn phải có tin tức tốt. Ha ha ha. Cũng khó trách lãnh ngạo bây giờ trở về hưng phấn như vậy, hai đời tánh mạng tính toán ra, hắn đã là có hơn 100 tuổi rồi, cả cuộc đời trước chính hắn một mực đưa thân vào tu luyện cùng trong chiến đấu, căn bản không biết rõ cái gọi là tình tình ái ái là vật gì, ngẫu nhiên tìm một nữ nhân cũng không quá đáng là phát tiết mình một chút cần mà thôi, ở đâu trả lại muốn có quan hệ hài tử sự tình, bị Dương Chính do ám toán sau khi trọng sinh, hắn mới rốt cục ý thức được chính mình cả cuộc đời. Trước xem như sống vô dụng rồi, cho nên trực tiếp cải biến cá tính muốn trở thành một cái đồ vô sỉ, trêu chọc như vậy một nhóm lớn nữ nhân trở về, hiện tại mới rốt cục đã nhận được Thiên Vân Hân Nhị lại mang thai tin tức tốt, hai đời cộng lại đứa bé thứ nhất, như NG mà để cho lãnh đạo trong lòng có lấy khó có thể ức chế hưng phấn. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hơn nửa đêm vẫn như thế nhau nhau? Không đều áo đỏ mở miệng, ở tại lớn trong trạch tử nguyên một đám nữ nhân tất cả đều là chạy tới. Thất trùy bắt thiệt bắt đầu hỏi thăm về sự tình nguyên do, khi biết được Thiên Vân Hân Nhị vậy mà là người thứ nhất mang bầu lãnh ngạo hài tử nữ nhân về sau, cái không khí này đã có thể trở nên vi diệu, có như vậy trong nháy mắt, thực lực đã đạt đến đặc cấp truyền thuyết cấp siêu cấp cao thủ lãnh ngạo, đều là cảm thấy phần lưng có chút lạnh siêu siêu, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt giống như là mang. Theo cọp cái vậy hào quang, nhìn hắn đứng thẳng đều suýt nữa là một khó khăn. Sau đó suốt 2 tuần lễ trong thời gian, Lãnh Nạo xem như thể nghiệm một hồi cái gì gọi là thống khổ hơn nữa khoái hoạt lấy. Vốn hắn đi ở tòa nhà lớn ở bên trong thời điểm, mỗi một nữ nhân đều là ước gì cách hắn xa một chút, e sợ cho lạc đàn thời điểm bị nam nhân chiếm đi tiện nghi, nhưng mà từ khi Thiên Vân Hân Nhị có bầu, bị coi là nữ hoàng vậy cung phụng đồng thời, còn dư lại cơ hồ mỗi một nữ nhân đều là lộ ra có thêm vài phần tiểu tâm tư, nhất là gần đây không ưa thích thua cho Thiên Vân Hân Nhị Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Ngộng, rất nhiều lần thậm chí còn đều là mày dạn mặt dày trực tiếp để cho thủ hạ tứ đại ma sứ đem nam nhân hoặc nhóng nheo đòi hỏi, hoặc tối thi thủ đoạn đem nam nhân ngốc đi qua, sau đó xử xuất cả người thế võ cún. Dê muốn làm cho nam nhân vọng động cùng nàng đến một trận đại chiến, mỗi một lần cũng phải cần làm cho nam nhân ít nhất tại trong cơ thể nàng phóng ra hai lần trở lên tinh hoa, lúc này mới chịu thả hắn rời đi. Tương tự chính là, còn lại những cái này nữ nhân động tác cũng là không sai biệt lắm, thậm chí còn nhỏ tuổi nhất Bách Linh cùng xạ tổ anh hai cái này cô gái nhỏ, cũng là thỉnh thoảng cố ý xếp đặt làm ra một bộ yêu nhiêu bộ dáng đến dẫn dụ nam nhân tiến lên đưa các nàng hung hăng trà đạp lận một lần. Loại chuyện này hoặc là chợt nhìn đó là hạnh phúc vô cùng, mỗi một nữ nhân đều là như vậy chủ động cởi mở, để cho Lãnh Nạo có thể chỉ mình có khả năng hưởng thụ cá thủy hoan, nhưng là thời gian lâu dài, lại trái lại để cho Lãnh Nạo cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì lúc trước trộm đổi thời điểm cái loại này niềm vui thú nhưng lại đã mất đi, hiện tại mấy cái này tiểu mỹ nhân mỗi một cái đều là tình dục so với hắn còn muốn tràn đầy, hắn đều muốn ho. Ý nghi mình phải hay là không sẽ bị ép làm đi. Vê đút ho vê đút. À, muốn hay không điên cuồng như vậy đấy, nữ nhân như hổ. Nữ nhân như hổ. Cổ nhân thật không lừa ta à? Ta của ta vũ trụ quan trọng manh danh sưng, cũng phải làm cho những nữ nhân này rồi, thiệt là. Hôm nay buổi sáng sớm mà bắt đầu, Lãnh Nạo tiểu thập phần thông minh trực tiếp lựa chọn trốn. Buổi tối hôm qua hắn trước sau đại chiến Thiên Hồng Vân Mộng chủ tớ 5 người không nói, lại là tại An Toàn Nguyệt cùng áo đỏ đồng nhất đối với tỷ muội chọn treo chọc phía dưới lại là triệt triệt để phóng ra một hồi, thân thể bằng sắt cũng là chịu không được như vậy dày vò, khó được lệnh đại lưu manh là muốn vào hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Cho nên không bị những nữ nhân kia tìm được chính mình là điểm trọng yếu nhất, nếu không Lãnh Nạo thật đúng là không xác định mình có thể tại những nữ nhân kia tầng tầng lớp lớp chọn treo chọc thủ đoạn phía dưới khống chế được chính mình, thật sự là không biết những nữ nhân kia là từ chỗ nào học được. Xê những thủ đoạn này, có lẽ là trời cao cũng đã nghe được Lãnh Nạo nội tâm thỉnh cầu, ngay tại hắn muốn tự hỏi hôm nay muốn dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương thức có thể đủ tốt rồi tại trong tòa nhà lớn này mặt cùng mấy cái này xinh đẹp nữ nhân thông minh đến một hồi trốn miêu miêu trò chơi thời điểm, bên thai trong máy bộ đàm, đã không ngừng mà truyền đến Thiên Hồng Quan Hoàng, Cát Hồng, Trần Bằng, còn có mình một ít thuộc hạ tin tức, từng cái đầu thông tin tức đều là biểu đạt cùng một cái ý tứ, theo. Trung tuyển chọn một đầu, Lãnh Nạo tiếp thông Thiên Hồng Quan Hoàng liên lạc thông tin tín hiệu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thoáng cái trở nên náo nhiệt như vậy. Đại thúc, chưa từng xuất hiện đặc biệt gì tình huống chứ? Nghe được Lãnh Nạo rốt cục tiếp thông chính mình, Thiên Hồng Quan Hoàng vốn là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới dùng có chút nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói, nếu không có việc gì ta sẽ có hứng thú này để ý tới ngươi tiểu tử này dâm mị sinh không sống được. Đương nhiên là đã xảy ra chuyện ta mới có thể hô ngươi. Nhanh lên tới bạc tù tinh hệ một chuyến. Bị giam giữ lấy 3 tên kia, toàn bộ đều biến mất không thấy. Tại cùng một ngày cùng một cái thời gian. Không thấy. Lãnh Nạo nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, đã qua lão nửa ngày, mới rốt cục là hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi nói Thiên Vân Lăng Hiên, xạ tố bay lượn tuấn còn có cổ vận phạm Trần Thiên 3 người kia tù phạm không thấy. Làm sao có thể, bọn hắn không phải là bị phân biệt giam giữ tại bạc tù tinh hệ vững chắc nhất 3 cái trong ngục giam đấy sao? Ta tự mình phong ấn trên người bọn họ tất cả lực lượng, làm sao có thể lại đột nhiên biến mất không thấy? Tin tức này không thể nghi ngờ đem Lãnh Nạo sợ đến không nhẹ. Tại hơn một tháng trước đại chiến sau khi chấm dứt, ngoại trừ cổ vận Tần Càn mình hủy diệt triệt để tử vong bên ngoài, 3 người còn lại xạ tô bay lượn tuấn, Thiên Vân Lăng Hiên còn có cổ vận Phạm Trần Thiên tất cả đều là bởi vì có không muốn bọn hắn tử vong người tồn tại cũng không có bị giết chết, mà là bị giam giữ tại chuyên môn dùng để giam giữ tù phạm một cái tinh hệ 3 cái bất đồng trên tinh cầu, vốn tưởng rằng đây là vạn vô. Nhất thất tốt nhất lao tù, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không giống như là như thế này. Chương 948 không khỏi cảm giác bất an. Bạc tù tinh hệ là nằm ở toàn bộ vũ trụ biên giới một trong những tinh hệ, sở dĩ cái này cái tinh hệ có thể được ngay lúc đó 7 đại liên minh ngầm hiểu lẫn nhau hợp lý thành là một giam giữ các loại thực lực cường đại tù phạm nơi, cũng là bởi vì đồng nhất mảnh tinh hệ địa vực có gặp may mắn ưu thế, khoảng cách chung quanh bình thường tinh hệ rất xa không nói, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại đây một mảnh tinh hệ bốn phía tất cả đều là đá vụn dày đặc mang cùng một ít hiện đầy lỗ đen khu. Vực thông thường robot, thậm chí là chiến hạm cùng tàu mẹ muốn thông qua, cũng phải cần trả một cái giá thật là lớn, cho nên mới phải được gọi là tử vong ngục giam, dùng nghiêm chỉnh cái tinh hệ xây dựng hình thành ngục giam. Tại hơn một tháng trước khi, lãnh đạo tự mình xuất thủ đem Thiên Vân Lăng Hiên, Cổ Vận Phàm Trần Thiên còn có xạ tổ bay lượn tuấn ba người lực lượng của toàn thân hoàn toàn phong ấn, sau đó đưa bọn chúng ngăn ra giam giữ tại bất đồng trên tinh cầu, có chuyên môn chiến sĩ canh chừng, vậy cũng là cân nhắc tới rồi tất cả đột phát tình huống mà làm ra an bài, coi như là lãnh đạo chính mình hoán vị suy tư một chút, muốn là mình tại mất đi tất cả lực lượng về sau muốn đào thoát ra như vậy ngục giam, cũng là rất không có khả năng đấy. Cho dù là vận khí tốt khôi phục lực lượng có thể thoát ly ngục giam, muốn đi ra cái kia bạc tù tinh hệ, cũng tất nhiên sẽ khiến cho trông coi nhân viên chú ý, chỉ, cái, phải kịp thời thông chi sáu lớn trong liên minh cao thủ, cũng nhất định là có trạng. Ý kìa đằng trời. Nhưng là bây giờ từ phía trên Thiên Hồng Quan Hoàng bên nào tin tức truyền đến, nhưng lại nói cho lãnh ngạo toàn bộ ba cái tù phạm trong cùng một lúc theo trong ngục giam vô ảnh vô tung biến mất, cái này tiểu làm cho lãnh ngạo không thể không tự mình hành động một chuyến. Lái mình phờ dễ đồn bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Hồng Quan Hoàng Châu ở cái kia đã từng giam giữ Thiên Vân Lăng Hiên tinh cầu lên, nhìn xem trống rông dưới mặt đất tù thất, lãnh ngạo cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Không có bất kỳ chiến đấu dấu vết, cũng không có bất kỳ nhân viên nào thương vong, hơn nữa căn cứ những cái kia trông coi nhân viên lời chứng, đang đánh khai mở ngục giam đại môn trước khi, cái này một cánh cửa cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà vốn nên là giam giữ ở bên trong Thiên Vân Lăng Hiên, nhưng lại vô ảnh vô tung biến mất. Liền một tia dấu hiệu đều không có tiểu biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng đấy, tất cả giám thị hệ thống đâu này? Không có phát hiện dị thường gì sao? Nếu thằng này đi ra ngoài, không có khả năng không bị tất cả kiểm tra đo lường hệ thống bắt được chứ? Quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên trên Thiên Vân Quang Thần cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người, lãnh đạo trầm giọng mở miệng hỏi. Không được, tất cả hết thể đều đã bị kiểm tra qua, nhưng mà là chúng ta không thể phát hiện bất kỳ dị thường. Buổi sáng hôm nay trông coi nhân viên theo thường lệ kiểm tra tù thất tình huống bên trong thời điểm, mới phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Nhưng là trễ nhất kiểm tra thời điểm, hắn vẫn tại đấy. Không làm kinh động bất cứ người nào cứ như vậy đã đi ra, coi như là có côn lôn kính ngươi, lãnh đạo tiểu tử, ngươi cho là mình hiểu rõ sao. Thật sâu nhìn lãnh đạo liếc, Thiên Hồng Quan Hoàng mở miệng hỏi ngược một câu, trong giọng nói có khó có thể che giấu trầm trọng. Không thể nào. Cái đó và tù thất bốn phía tất cả đều là sử dụng đặc biệt tài liệu chế tác mà thành, có thể đem dị không gian có thể đo xong toàn bộ ngăn cách ra, tự là muốn sử dụng côn lôn kính, nếu như gắng phải đột phá cái không gian này tiến hành không ở giữa thuấn di lời nói, ít nhất sẽ khiến an trí ở chỗ này cảnh báo hệ thống, từng cái trong lao tù trụ cột nhất một điểm tự là đối với thời không chi lực cảnh báo, cái này dưới đáy lao tù cảnh báo hệ thống có lẽ càng là kinh người. Không thể nào biết xuất hiện trạng huống như vậy mới đúng. Ta cũng làm không được lặng yên không tiếng động lúc này rời đi thôi, nhưng là ba tên này tất cả đều làm được, trừ phi là có người ở chợ giúp bọn hắn. Nói đến đây, lãnh đạo lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía mấy cái trông coi tù thất nhân viên, cho dù không phải cố ý, giờ phút này lãnh đạo khí thế thi triển ra, mấy cái thông thường trông coi nhân viên cũng là không ngăn cản được, tất cả đều theo bản năng quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng về lãnh đạo dập đầu, không phải. Chúng ta không có, chúng ta tuyệt đối không có trợ giúp cái này tù phạm đào thoát. Chúng ta tất cả đều là lúc trước chiến tranh vũ trụ bên trong đã mất đi thân nhân chiến sĩ, vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy như vậy chiến đấu lại một lần nữa đã xảy ra, chúng ta làm sao có thể sẽ cho người những. Này đầu sỏ gây nên ly khai, chúng ta là ước gì bọn hắn tất cả đều bị giam ở bên trong cả đời a. Lãnh đạo Minh chủ Minh. Xét. Đúng vậy, lãnh đạo tiểu tử, có lẽ không thể nào là bọn hắn làm, thân phận của những người này đặc thù. Tất cả đều là đối với ở trong đó tù phạm có một ít thống hận nhân viên chiến đấu, hơn nữa thực lực của bản thân bọn họ không mạnh, muốn làm được đem tất cả cảnh báo bỏ hiểm hộ bên trong tù phạm thoát ly, căn bản là đầm rồng hang hổ. Chuyện này, có lẽ không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Thiên Hồng Quan Hoàng tiến lên một bước, theo những cái này trông coi nhân viên lời nói nhẹ gật đầu mở miệng biểu thị ra đồng ý của mình, hắn tuy nhiên cũng là không rõ ràng lắm chuyện này tại sao vậy. Nhưng mà cùng những người này viên không có vấn đề gì điểm này hắn vẫn có thể xác định. Nếu như không phải là bọn hắn gây nên mà nói, vậy rốt cuộc làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế, đã kiểm tra toàn bộ tù thất hay chưa? Có tổn hại địa phương sao? Hoặc là nói chung quanh có địa đạo, mà nói, và vân vân. Nhữ lại mình lông mày, lãnh đạo một hơi lại là đưa ra mấy cái suy đoán, tất cả đều là bị bên kia đứng vững một mực không nói gì Thiên Vân Quang Thần hủy bỏ, ngươi nói những... Này chúng ta cũng toàn bộ đều nghĩ qua rồi, nhưng mà vô luận như thế nào kiểm tra, cái này tù thất cùng kiến tạo mới bắt đầu không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa đêm qua mãi cho đến nửa đêm hình ảnh của hắn còn là xuất hiện ở máy giám thị phía trên đấy, nhưng mà về sau xuất hiện như vậy trong nháy mắt dừng lại, máy giám thị mạch điện giống như xuất hiện một chút vấn đề, thẳng đến sửa chữa hoàn tất cái kiêm lịch tử thân ảnh của đã không thấy. Hừ hừ, bất kể là ai đưa hắn làm cho đi ra, thủ đoạn này cùng thực lực tất cả đều là tương đối kinh người a. Bất quá ta có thể cam đê. Hoan cái này không phải chúng ta liên minh thần thánh gây nên. Cái này nghịch tử hành động đủ để bị phán vài tử hình, ta không đành lòng giết hắn, cũng tuyệt đối không hy vọng hắn trở ra hại người. Lãnh đạo minh chủ, bây giờ không phải là suy đoán chuyện này nguyên do thời điểm, có lẽ phát động đến bọn ta 6 đại liên minh tất cả binh lực, phong tỏa toàn bộ vũ trụ tất cả cửa ra vào, mau sớm đem 3 tên này tìm trở về mới là. Nếu không, ta sợ sẽ phát sinh những chuyện khác. Nghe được Thiên Vân Quang Thần những lời này, lãnh đạo cũng là chậm rãi gật gật đầu. Quay đầu đối với không khác mình là mấy thời gian để đến được nơi này Kim Lăng số 1 mở miệng rối rít nói, cũng đúng. Số 1, ngươi đi xử lý chuyện này, làm cho cả ma chiến liên minh tất cả đều tiến vào canh gác trạng thái, không cần khiến cho rất hồi hộp, nhưng là 3 tên này tung tích nhất định phải trong thời gian ngắn nhất điều tra ra được. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú muốn biết bọn họ là như thế nào chạy đi đấy. Hừ hừ. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu lên tiếng là. Kim Lăng số 1 quay người liền hướng lấy cơ giáp của mình đi rồi trở về, chỉ có điều bởi vì lãnh ngạo toàn bộ tâm thần tất cả đều là đặt ở 3 người đào thoát chuyện này quỷ dị lên, lại là không thể chú ý tới. Hôm nay Kim Lăng số 1 hình như là cùng trong ngày thường có vài phần bất đồng, hơn nữa tại mắt của nàng đấy ngọn nguồn ở trong chỗ sâu, hình như là tồn tại một ít phức tạp đồ đạc, những này, nhưng lại lãnh ngạo không thể nhìn ra được. Thiên Hồng Minh Chủ, lãnh ngạo Minh Chủ, ta cũng vậy nhất định phải đi trước một bước. Mặc kệ cái này nghịch tử chạy trốn tới địa phương nào đi. Nhưng là hắn chạy khỏi nơi này, tự đại biểu cho lòng của hắn còn chưa chết, nếu như đến lúc đó người của các ngươi phát hiện tung ảnh của hắn, tự không cần cố kỵ cái gì. Nếu hắn phản kháng chống lại lệnh bắt, các ngươi có quyền lực đánh chết tại chỗ hắn. Tự chính mình cũng giống như vậy, sẽ không đối với cái này còn không hết hy vọng nghịch tử hạ thủ lưu tình. Nói qua một câu nói kia thời điểm, Thiên Vân Quang Thần trong đôi mắt của mặt, vẫn là lộ ra có vài phần đục ngầu. Bất kể nói thế nào, Thiên Vân Lăng Hiên dù sao cũng là con trai ruột của hắn, không thể giáo dục tốt con của hắn là chính bản thân hắn thất trách, mà bây giờ rất có thể cần muốn thừa nhận mất đi nhi tử thống khổ, cũng là một loại rất khó đi thừa nhận hậu quả. Yên tâm đi Thiên Vân Minh Chủ, không, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gọi nhạc phụ ngươi đại nhân đi, có một tin tức một mực chưa kịp nói cho ngươi biết, tiểu nhụy nàng đã có mang thai, rất nhanh ngươi là có thể khi ông ngoại rồi, ta đang tại chủ bị lấy lúc nào tổ chức một hồi hôn lễ, hy vọng chuyện này đừng, không được. Cho ngươi tạo thành quá lớn gánh nặng, Thiên Vân Lăng Hiên lực lượng bị ta phong ấn, hẳn không phải là dễ dàng như vậy tới ra, coi như là bị giải khai, hắn thời gian nhất định nội. Cũng không nên lộ diện, nếu có tin tức của hắn, chúng ta sẽ thông báo cho ngài tự mình đến giải quyết, như thế nào. Đối với Thiên Vân Quang Thần người này, lãnh đạo tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, bất quá xem ở hắn là của mình chuẩn nhạc phụ đại nhân phân thượng, hắn cũng không muốn đi so đo mấy thứ gì đó, lúc trước phát sinh hết thảy, tự xem như là xóa bỏ đi. Mà Thiên Vân Quang Thần đang nghe được tin tức này về sau, cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lãnh ngạo liếc, có chút run rẩy giật giật bờ môi của mình, trong ánh mắt khó nén thật sâu hưng phấn cùng cao hứng, bất quá hắn vẫn là đè nén xuống muốn phún ra ngoài tình cảm giác, thật sâu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng về xa xa đã đi ra. Đợi một chút đến cơ giáp của hắn biến mất ở phía chân trời, Thiên Hồng Quan Hoàng mới quay người hướng về lãnh ngạo mở miệng hỏi, chuyện này giống như rất quỷ dị a, cảm giác cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đồng dạng, chẳng lẽ nói ngoại trừ cổ vận tần càn người này, chúng ta còn có cái gì không biết địch nhân ẩn núp trong bóng tối cùng đợi thời cơ xuất thủ hay sao? Chậm rãi lắc đầu, đã qua hồi lâu lãnh ngạo mới nhẹ giọng mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là không biết vì cái gì, đại thúc, kỳ thật tại lúc trước chiến thắng cổ vận tần càn thời điểm, tự có một loại rất kỳ quái cảm thụ một mực xoay quanh tại trong lòng của ta không có tiêu tán. Cái này hơn một tháng đến nay không có xảy ra tình huống gì, ta còn tưởng rằng là tự mình nghĩ nhiều hơn cho nên không có để ý, nhưng là hiện tại ta mới biết. Được, đồng nhất cổ không giải thích được cảm giác bất an, là thật tồn tại đấy. Có lẽ, thật sự còn có chuyện gì sẽ phát sinh đi. Chương 949, đến từ bên gối ám sát. Hai ngày sau bên trong, lãnh đạo lại là khởi hành tiến về trước mặt khác lượng cái hành tinh bên trên tù thất đi xem phát sinh tình huống. Đương nhiên kết quả này cũng là trên cơ bản không sai biệt lắm, bất kể là giam giữ lấy cổ vận phàm trần ngày tù thất, vẫn là giam giữ lấy xạ tổ bay lượn tuấn tù thất, tất cả đều là để cho tù phạm từ bên trong lăng không biến mất không thấy, không có thương vong, không có dấu vết, muốn phải tìm manh mối, cũng là trên cơ bản không có đường nào. Lãnh Nạo tiểu tử, chuyện này nếu như thật là có kỳ quặc mà nói, chỉ sợ còn sẽ có đến tiếp sau phát triển. Ngươi giống như ta có cảm giác bất an, tốt nhất trong khoảng thời gian này không cần có cái gì quá lớn cử động, yên lặng theo dõi kỳ biến cũng là ứng đối một cái địa phương tốt thức. Ta muốn ba tên kia đã muốn đi ra ngoài, có lẽ không thể nào là ý định an tâm ngốc ở địa phương nào qua cả cuộc đời trước đơn giản như vậy. Phi hành tại trong không gian vũ trụ, trước khi đến đại địa mẫu tinh cùng hắc ám sao phân trên ngã ba, Thiên Hồng Quan Hoàng trầm giọng đối với Lãnh Ngạo nói ra đề nghị của mình, bây giờ tình huống chính là địch ở trong tôi chính ta tại rõ ràng, nếu quả như thật tồn tại cái đó địch mà nói, như vậy dẫn đầu muốn hành động, tuyệt đối là đối phương. Bảo vệ tốt muốn phải bảo vệ hết thảy, đừng cho đối thủ có thời cơ lợi dụng, cái này cũng đủ để ứng đối hết thảy ngoài ý muốn. Ha ha, yên tâm đi đại thúc. So sánh với ta, ngươi mới càng thêm có lẽ lo lắng cho mình đi, ta cũng không hy vọng Hồng Nhi lần thứ hai cầm nữ hoa thạch đi cứu ngươi. Bàn cổ phủ đã còn cho ngươi, cũng không nên lần thứ hai bị người giết chết là tốt rồi. Ha ha ha. Đối với Thiên Hồng Quan Hoàng nói chuyện, Lãnh Nạo cho tới bây giờ đều là không có một cái nghiêm chỉnh, lúc này đây cũng giống như vậy, tại nơi này nghiêm túc chủ đề lên, hắn vẫn ưa thích nói lưỡng câu nói đùa. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngược lại là càng ngày càng không có lớn nhỏ a. Thật đúng là cho là mình là đệ nhất thiên hạ không có đối thủ không thành, chờ bổn vương thực lực lại lên một tầng nữa, lại tới khiêu chiến ngươi một chút cái này số một. Không nói chuyện lại nói tiếp, Thiên Vân lão gia hỏa kia cũng có thể trở thành là ông ngoại rồi, ngươi ý định muốn lúc nào nói cho ta biết đồng dạng tin tức tốt ta. Ách! Vấn đề này, chúng ta lần sau bàn lại hạ. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện gì gấp còn không có xử lý, ta đi trước. Đại thúc một mình ngươi phản hồi hắc ám sao, nhưng là phải coi chừng a. Gặp được ngoài ý muốn kịp thời nói cho ta. Ta nhất định trước tiên chạy tới cứu vớt ta thân ái nhạc phụ đại nhân. Hắc hắc. Gặp lại sau. Nói lên hài tử cái đề tài này, không thể nghi ngờ là hiện tại tối làm cho Lãnh Ngạo đau đầu một điểm. Hắn e sợ cho Thiên Hồng Quan Hoàng xâm nhập cùng mình nói chuyện với nhau chuyện này, vội vàng tìm cái nát không thể lại nát lấy cơ trực tiếp thoát đi tại đây. Nhìn xem phở dễ đổn bóng lưng rời đi, ngồi tại cơ giáp của mình trong hắc động Thiên Hồng Quan Hoàng, nhịn không được mỉm cười lắc đầu, quay lại phương hướng cũng là hướng phía hắc ám sao phương hướng quay trở lại. Hắn hiện tại tuy nhiên niên kỷ đã lớn rồi, nhưng lại như trước thân là hắc ám liên minh minh chủ, tại giao ra chức vị này trước khi, hắn vẫn không thể an nhàn đi đến hưởng thụ mình lúc tuổi già. Mà bên này Lãnh Nạo tại một lần nữa về tới đại địa mẫu tinh bên trên cái kia một cái lớn trong trạch từ thời điểm, trước hết nhất cảm giác được hắn trở về vẫn là áo đỏ. Nhìn xem phở dễ đổm chậm rãi đáp xuống phía sau trong kho hàng, đi tới Lãnh Ngạo bên người trầm giọng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra sao Lãnh Ngạo ca ca, ngày đó ngươi đi rất gấp à? Nói như thế nào đây, chuyện này thật là có chút ít quỷ dị, bạc tù tinh hệ ba người kia tù thất đã xảy ra chuyện, vốn bị giam giữ lấy ba cái tên tất cả đều tại sau một đêm vô ảnh vô tung biến mất, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết lưu lại, chúng ta cũng tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Hiện tại chỉ có thể lặng lặng cùng đợi thất thố phát triển thêm một bước rồi. Mặc kệ bọn hắn là thế nào đi ra, chắc có lẽ không như vậy không có tin tức mới đúng. Lo lắng cũng vô ích, ta là ước gì bọn hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, cái này tốt có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề rồi. Thân thủ đem áo đỏ thân thể ôm vào trong ngực, Lãnh Nạo mỉm cười thân thủ sờ sờ cái mũi của nàng, sau đó mở miệng giải thích, những chuyện này hắn không muốn nữ nhân mình yêu thích nhóm, đám bọn họ, lại đến lo lắng, cho nên cũng không có cặn kẽ nói rõ, chỉ là dùng chẳng hề để ý ngữ khí một câu mang qua. Bất quá áo đỏ lại là có thể cảm giác được trong đó tính nghiêm trọng của vấn đề, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc, há hốc mồm vốn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng khi nhìn tới rồi nam nhân trong ánh mắt thân sắc, cũng liền nhắm lại miệng của mình không nói thêm lời. Nàng biết rõ Lãnh Ngạo không hy vọng chính mình lại đi chú ý nhiều như vậy sự vụ, chỉ cần an tâm sinh sống ở nơi này như vậy đủ rồi, đây cũng là áo đỏ bản thân một mực mong mọi đấy. Đêm nay, Lãnh Ngạo cũng là khó được không có đem bất kỳ một nữ nhân ôm vào trong phòng của mình. Cũng không có bất kỳ một nữ nhân tới quấy rầy hắn, bởi vì là tất cả mọi người là biết rõ bây giờ Lãnh Ngạo chỉ sợ là cần muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi cùng suy nghĩ, trong phòng nữ nhân, người sẽ liền cái này điểm tầm mắt cũng không có chứ. Nhưng mà, ở sau đó suốt thời gian một tháng bên trong, chẳng những không có bất kỳ ngoại ý muốn một lần nữa phát sinh, hơn nữa sáu đại liên minh đối với cơ hồ toàn bộ vũ trụ tìm tòi cũng là không có bất kỳ tin tức, hết thảy đều phảng phất là lại không quá bình thường đồng dạng, ngoại trừ biến mất ba cái tù phạm. Tất cả cái hành tinh bên trên đều không có truyền đến dị thường gì tin tức, bởi vì đã có vết xe đổ, lúc này đây Lãnh Ngạo là khó được tự thân đi làm, chính mình đem tất cả tin tức chỉnh hợp đến cùng đi phân tích, lấy được kết luận cũng giống như nhau, chút nào nửa điểm phát hiện. Trong một tháng này, hắn cũng là không có ít cùng mình hai cái hảo huynh đệ, hiện tại cũng là hai cái liên minh minh chủ Trần Bằng cùng Cát Hồng nói chuyện với nhau qua, từ khi cổ vận tần càn đồng nhất ra đổ về sau, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ liên minh vị trí minh chủ là thuộc về Cát Hồng rồi, bất quá hắn cũng đích thật là một cái si tình người, khi biết vị hôn thê cổ vận Linh Như đi qua đó, cũng là không có chút nào ghét bỏ thê tử của mình, đối với thê tử ý nghĩa yêu thương chút nào không giảm. Chỉ là cùng Trần Bằng đồng dạng, hôn lễ của hắn cũng chỉ là thập phần khiêm tốn cử hành, ngoại trừ kêu lên mấy cái chính mình bằng hữu tốt nhất bên ngoài, cũng không có mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Hiện tại, hắn và cổ vận Linh Như đã là hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, trước đây không lâu cũng là truyền ra tin vui, chỉ sợ hắn cũng phải cần khi cha. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó đã xảy ra chuyện như vậy mà thôi. Lại nói tiếp, cái này biến mất ba cái tù phạm cũng là cùng Lãnh Ngạo huynh đệ bọn họ ba người từng người có ăn tết, mâu thuẫn, cổ vận phàm Trần Thiên Tự không cần phải nói rất muốn nhất báo thù đối tượng nhất định là đánh bại hắn, hơn nữa đã nhận được toàn bộ Hoa Hạ liên minh Cát Hồng, xạ tố bay lượn tuấn mục tiêu một mực cũng chỉ có Trần Bằng một người, mà đối với Thiên Vân Lăng Hiên mà nói, đó là mắt đỏ cũng muốn giết Lãnh Ngạo. Một tháng yên tĩnh sinh hoạt, cơ hồ muốn cho Lãnh Ngạo quên mất ba cái tù phạm mất tích bí ẩn chuyện này, mai cho đến cái này hắn cả đời đều khó mà quên ban đêm đến. Hôm nay lúc ban ngày, Kim Lăng số 1 cố ý theo ma chiến liên minh Trung ương Hoàng Sao rõ ràng hiển sao bên trên chạy tới, đem gần đây tin tức hồi báo cho Lãnh Ngạo nghe, ấy nấy biết đến chính mình giống như vẫn luôn không có chân chính đi đạt được nữ nhân này Lãnh Ngạo, lúc này đây lại là không có để cho Kim Lăng số 1 ly khai, mà là để cho nàng tại phòng này ở bên trong lưu một đêm, tương tự ý thức được muốn phát sinh mấy thứ gì đó Kim Lăng số 1, chỉ là túi đầu do dự một chút, tiểu chậm rãi gật đầu đồng ý chuyện này. Tại Lâm Nhu sớm thông chi dưới, đêm nay ngược lại là không có bất kỳ những nữ nhân khác tìm tới Lãnh Ngạo, hy vọng chỉ là tại tối nay đem người nam nhân này tặng cho cái này xem như gần với Lâm Nhu đi theo ở Lãnh Ngạo nữ nhân bên cạnh. Kim Lăng số 1 12 tỷ muội cũng sớm đã tại hơn 10 năm trước tất cả đều hiến thân cho chủ nhân của mình, chỉ có nàng một cái vẫn là chậm chạp không có động tĩnh, một mặt là nàng tự thân nguyên nhân, một phương diện Lãnh Ngạo cũng là không muốn đi nắm giữ một cái không có đem tâm hết toàn bộ giao cho nữ nhân của mình. Bất quá ngay tại Lãnh Ngạo mang theo Kim Lăng số 1 đi tới trong phòng thời điểm, Bách Linh cái này danh ma quỷ quái tiểu nha đầu nhưng lại đột nhiên ngó giáo giác đem đầu theo trong khe cửa dối vào, vừa vặn bị xoay người Lãnh Ngạo bắt tại trận. Tốt ngươi danh ma quỷ quái tiểu nha đầu, ta xem ngươi là nhìn lén thượng ẩn đúng không, vào đi, hôm nay ta còn liền muốn để cho ngươi biết hạ lợi hại, hắc hắc. Đem Bách Linh kéo sau khi đi vào, Lãnh Ngạo cũng không có vội vã đi động Kim Lăng số 1, mà là thật sâu chằm chằm vào ánh mắt của nàng nhẹ giọng hỏi một câu, số 1, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ không buộc ngươi. Bất quá lúc này đây Kim Lăng số 1 phản ứng nhưng lại cùng dĩ vãng bất đồng, nàng vậy mà chủ động đưa lên môi của mình, không nói một lời muốn tác hôn. Cảm nhận được nữ nhân lửa nóng dục nhìn qua, Lãnh Ngạo cũng là không nói thêm gì, trực tiếp đưa nàng ôm lấy đặt lên giường. Tại đây sau mấy giờ đại chiến tự nhiên không cần nhiều lời. Khi thấy Kim Lăng số 1 cái này theo sau chính mình lâu nhất một trong những nữ nhân, đang bị chính mình phá thân sau cái loại này thần sắc về sau, Lãnh Ngạo cũng là cảm giác được có một loại phá lệ xúc động một mực yêu cầu dưới thân nữ nhân chừng hơn nửa canh giờ, lúc này mới bỏ mặc khỏe mắt nàng mang theo nước mắt thiếp đi, bất quá nhưng lại đem ngốc ở một bên cũng sớm đã hai mắt thủy ông ông Bách Linh một bà kéo đi qua. Để cho Lãnh Ngạo khó có thể tưởng tượng một màn tiểu phát sinh ở cái này không lâu về sau. Ngay tại Lãnh Ngạo hưởng thụ lấy Bách Linh cái kia kiểu nộn thân thể cùng một thời gian, vốn tưởng rằng đã thuộc, quen thuộc, ngủ mất Kim Lăng số 1, nhưng lại đột nhiên mở hai mắt ra, theo tay phải của nàng bên trong đã hiện lên một vệt kim quang, một quyền đập vào Lãnh Ngạo trên người. Bất quá chủ động bảo vệ trong cơ thể vài món cửu châu thần khí nhưng lại đem Kim Lăng số 1 một quyền này ngăn cản tại bên ngoài, còn không đợi kinh ngạc Lãnh Ngạo theo một màn này bên trong phục hồi tinh thần lại, nằm ở dưới người hắn Bách Linh cũng là chuyển động. Một bà thấy không rõ lắm cái gì đó chế tác mà ra màu trắng đen dao găm lật tay ở giữa xuất hiện ở tay phải của nàng phía trên, cái này. Một con dao găm thần bí đặc tính, vậy mà có thể nhanh hơn cửu châu thần khí hộ thể tốc độ, bởi vì lúc trước chặn Kim Lăng số 1 nguyên nhân, cửu châu thần khí từ từ ẩn nấp muốn trở về tới Lãnh Ngạo trong thân thể, nhưng mà bắt được trong chớp nhoáng này khoảng cách Bách Linh, nhưng lại đem một bà màu trắng đen quỷ dị dao găm trực tiếp xuyên thấu Lãnh Ngạo phân nửa bên trái lồng ngực, hơn nữa xuyên thấu Lãnh Ngạo trái tim. Chương 950, trong lòng hắc ám, là, vì cái gì? Các ngươi, ngơ ngác túi đầu nhìn mình vị trí trái tim cái kia một bả thần bí màu trắng đen dao găm, Lãnh Ngạo có chút không dám tin phát hiện, cái này một con dao găm không biết vì cái gì, vậy mà cùng với hắn quỷ dị năng lượng có tính cách tạm thời ngăn cách trong cơ thể hắn hai kiện cửu châu thần khí năng lượng, tại chiến đấu về sau bị một lần nữa trả Côn Lôn Kính cùng Đông Hoàng Trung giờ phút này về tới Lãnh Ngạo trên người, nhưng là Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn Kính lực lượng trước khi chặt kim. Lăng số 11 quyền kia, nhưng là đúng tại đồng nhất đem thần bí hắc bạch giao găm không có chút nào ứng phó năng lực bình thường, để cho Lãnh Ngạo toàn thân đều là cảm nhận được một hồi tánh mạng trôi qua kịch liệt đau nhức. Mà lúc này đây Kim Lăng số 1 cùng Bách Linh, toàn bộ thần thái nhưng lại như là cùng trở nên hết sức lạ lẫm bình thường, trước một khắc vẫn còn Lãnh Ngạo dưới thân luyện chuyển thừa Hoan Bách Linh, túi đầu đem quần áo của mình lần nữa mặc, cùng Kim Lăng số 1 cùng một chỗ đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, nhìn sâu một cái che ngực nửa quỳ trên giường nam nhân, nhẹ giọng mở miệng nói, không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ một việc, Lãnh Ngạo thanh âm, tại trước đây thật lâu, tên của ngươi xuất hiện ở tử vong dòng binh thanh nhiệm vụ bên trong. Tuy nhiên hiện tại ủy thác người giết ngươi cũng sớm đã toàn bộ đều chết sạch, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi ngay cả tục hai lần tránh thoát chúng ta ám sát, vì giữ gìn tử vong dòng binh thanh danh, ta bị phái ra đối PH. Có ngươi, hiện tại, ta rốt cục hoàn thành nhân vật của mình, coi như là ngươi trên người có cựu châu thần khí hộ thể, nhưng mà tại của ta liệp thần truy trước mặt, ngươi cũng không thể có thể sống sót, chúng ta sẽ hoàn toàn hủy diệt thân thể của ngươi cùng linh hồn, cái này tốt coi như là nữ nhân kia muốn sử dụng nữ hoa thạch cứu ngươi cũng không thể nào. Nói qua những lời này Bách Linh, ở đâu còn có Lãnh Ngạo trong ấn tượng cái chủng loại kia đơn thuần đáng yêu, đầy cõi lòng thâm tình bộ dáng, đồng nhất phó lạnh như băng biểu lộ, cơ hồ khiến Lãnh Ngạo có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thậm chí còn thân thủ ngắt một cái da cắt của mình thịt, hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Các ngươi là tử vong dòng binh. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Linh Nhi, ngươi căn bản không thuộc về cái thế giới này, số 1. Là ở trước đó được ta cứu hạ người, các ngươi làm sao có thể cùng tử vong dòng binh dính liễu quan hệ? Điều đó không có khả năng đấy. Bởi vì Lãnh Ngạo thực lực cường đại cùng tinh thần lực, cho nên mặc dù là trái tim nghiền nát hiện tại, hắn còn không có chết đi, đồng thời trong cơ thể hắn loại kia đã hồi lâu chưa từng xuất hiện lũ lộ sắc năng lượng lại là một lần nữa bắt đầu xuất hiện ở trong cơ thể, muốn tu bổ viên kia nghiền nát trái tim, ban đầu ở lần thứ nhất bị Đồng Vi thần tuyết đánh chết thời điểm. Đồng nhất cổ ưu lộ sắc năng lượng tiểu đã từng tu bổ qua hắn nghiền nát trái tim. Nhưng mà không biết vì cái gì, một ít đem màu trắng đen dao găm năng lượng nhưng lại vô cùng quỷ dị, chẳng những là cửu châu thần khí khu trục chi lực, coi như là một ít cổ ưu lộ sắc năng lượng, cũng là có thể hoàn toàn ngăn cách tại ngoại. Đồng nhất đem cái gọi là liệp thần truy phía trên bày ra năng lượng quỷ dị, là một loại Lãnh Ngạo chưa bao giờ nghe đồ đạc, cùng hắn nói đây là một loại năng lượng, còn không bằng nói là đây là một loại cái gì cưỡng chế tinh khí tức thuộc tính. Xanh xanh đem. Hết thể tất cả năng lượng chế trụ. Ta biết ngươi cố thân thể này đặc biệt tính, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi muốn dựa vào trong cơ thể cái loại này thần bí sinh hóa lực lượng đến trường cứu mình cũng là không thể nào làm được đấy. Tại của ta liệp thần trùy tử vong quy tắc giới, cho dù là chân chánh thiên thần, cũng nhất định phải âm tàn tại chỗ. Thân thức của ngươi, linh hồn, năng lượng tất cả đều sẽ bị giam cầm ở trong cơ thể, chỉ có thể an tĩnh chờ chết. Bách Linh mặt không thay đổi đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt. Trống rỗng hai mắt nhưng lại phảng phất có thể nhìn rõ ràng trong thân thể của hắn phát sinh tình huống bình thường, lại là lạnh lùng mở miệng nói ra. Tử vong quy tắc. Cái này, đây là vật gì? Một loại năng lượng. Vì cái gì? Linh Nhi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Gắt gao nắm hai đấm, Lãnh Ngạo giờ khắc này đã có chút lớn nào trống không, như là đã mất đi tất cả năng lực suy tính bình thường, coi như là mở miệng nói chuyện, cũng không quá đáng là theo bản năng hành vi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua. Cái kia bởi vì đối với mình thâm trầm ái tài để cho hắn cảm động mang về cái vũ trụ này nữ nhân, sẽ có một ngày dùng dao găm đâm về trái tim của hắn, hơn nữa có thể bày ra như vậy một đứa lạnh như băng biểu lộ đến quay mắt về phía hắn. Ta đã nói rồi Lãnh Ngạo thanh âm, ta là thuộc về tử vong dòng binh một thành viên, Kim Lăng số 1 cũng là. Bất quá cùng ta bất đồng là, nàng là tại trước đây không lâu mới vừa vặn gia nhập, vì cái gì, tự là muốn hướng về ngươi cái này cướp đi nàng người yêu ác ma báo thù. Ngươi có phải hay không cảm giác được kỳ cục hoài, vì cái gì tại vừa mới trong nháy mắt đó, lực lượng của mình không thi triển ra được, bởi vì Kim Lăng số 1 dùng thân thể của mình làm đại giá, đem ngươi năng lượng trong cơ thể tạm thời kiềm chế, cho nên mới phải kích phát cửu châu thần khí chủ động hộ chủ, nhưng mà tại cửu châu thần khí hộ chủ lực lượng biến mất một sát na kia, cũng là bị của ta liệp thần trùy đã tìm được khe hở. Trực diện cửu châu thần khí lực lượng, liệp thần trùy tự nhiên ca. Không phải là đối thủ. Nhưng là một khi để cho liệp thần truy săn bắn cánh mạng của ngươi sau khi thành công, coi như là cửu châu thần khí, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Lãnh Ngạo thanh âm, đây là thuộc tại chúng ta tử vong dòng binh đối với lần thứ 3 ám sát. Nếu là có thể tránh thoát lúc này đây ám sát, chúng ta tiểu cũng không lại ra tay với ngươi, chỉ tiếc, ngươi chính là khinh thường, một cái chân chính tiêu hùng, chắc là sẽ không đối với bất cứ người nào mất đi lòng cảnh giác đấy, ngươi còn quá non rồi. Nói chuyện như cũng là trở nên vô cùng xa lạ Bách Linh, cái này vì hiện tại thời khắc này một mực lãnh ngạo bên người ngủ đông, ở ẩn hơn 10 năm nữ nhân, vì có thể chờ đợi một cái cơ hội như vậy đâm ra một ít dao găm, nhưng lại cam nguyện đem thân thể của mình cũng cho bồi đi vào, loại này lãnh khốc ám sát thủ đoạn, mới chính thức là cái gọi là tử vong dòng binh biết làm chuyện. Nếu như không phải hiện tại nàng lần nữa nhắc tới, lãnh ngạo đều phải quên mất lúc trước mình bị La Gia dọn lên tử vong dòng binh thanh nhiệm vụ chuyện này rồi. Bất quá bây giờ lãnh ngạo lại là không có đi để ý tới Bách Linh, mà là đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng về phía đứng ở một bên trầm mặc không nói Kim Lăng số 1, nữ nhân này mới vừa vặn đem hết thể dâng hiến cho chính mình, nhưng lại dùng như vậy một cái phương thức cho mình vĩnh viễn khó quên một loại hồi ức, điều này thật sự là để cho lãnh ngạo có chút khiếp sợ. Đã nghe được Bách Linh mà nói, lãnh ngạo mới nhớ tới lúc trước thu phục Kim Lăng 13 châm, cài tóc, thời điểm, là mượn cái kia thủ hộ lấy nam nhân của các nàng chết đi, mới làm được. Mà người nam nhân kia chính là Kim Lăng số 1 từng đã là người yêu. Số 1, ngươi. Ngươi vẫn là quên không được chuyện năm đó, ngươi vẫn luôn còn nhớ người nam nhân kia, đúng hay không? Sâu đậm nhìn xem túi đầu không nói Kim Lăng số 1, lãnh ngạo nhẹ giọng mở miệng hỏi, hiện tại thanh âm của hắn thật sự đã kinh biến đến mức rất nhẹ rất nhẹ, nếu như không lắng nghe, căn bản là nghe không rõ ràng. Mà Kim Lăng số 1 tại túi đầu đã trầm mặc tốt một lúc sau, mới ngậm lấy nước mắt ngẩng đầu lên, nước nở mở miệng nói, đúng. Thực xin lỗi. Chủ nhân, ngươi đối với ta rất tốt, ta biết ngươi đối với ta, đối với chúng ta đều tốt lắm. Nhưng là ta vẫn luôn quên không được chính Dương ca. Ta quên không được ngày đó ngươi thấy chết không cứu, ta làm không được. Thật sự làm không được. Thực xin lỗi, chủ nhân, thực xin lỗi. Lúc trước Kim Lăng số 1 âu yếm nam nhân, cũng là vào lúc đó bị ác lang bàng, giúp một đám người đuổi giết đang sống đánh chết nam nhân Lý Chính Dương. Bởi vì lãnh ngạo muốn bồi dưỡng một đám chân chính sát thủ, cho nên cứng ngắc lấy tâm địa xem bọn hắn giết chết Lý Chính Dương, đem lúc trước 13 nữ nhân bồi dưỡng thành bên cạnh mình Kim Lăng 13 châm, cài tóc, giúp đỡ chính mình hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Đối với cái khác 12 nữ nhân mà nói có lẽ đã sớm quên mất khi đó Lý Chính Dương, nhưng mà Kim Lăng số 1 nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể quên được, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chi trước 10 trong vài năm lãnh ngạo một mực không có đi động nàng. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì lúc kia để lại trong nội tâm hát. Ác ám, sẽ để cho Kim Lăng số 1 làm ra cử động như vậy. Vậy sao? A, vậy cũng là tự làm tự chịu đi à nha. Lúc kia ngươi nhìn ra của ta cố ý không ra tay, cũng đã trôn xuống thai hoàng ẩm. Ta vốn tưởng rằng, qua nhiều năm như thế, ngươi nên đã quên mất chuyện lúc ban đầu. Nhưng mà, ta còn là xem thường trong lòng ngươi lưu lại hát ám. Đều tại ta, trêu chọc quá nhiều nữ nhân, một mực. Một mực không có gì cơ hội tới thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Vẫn là, hãy để cho người khác trước hành một bước ca. Nhưng là vì cái gì Bách Linh ngươi hội? Ngươi không phải là đến từ Xích Cốc Đại Lục sao? Vì cái gì ngươi? Ngươi sẽ là tử vong dòng binh đấy. Một thành viên, còn vì muốn ám sát ta, ngủ đông, ở ẩn nhiều năm như vậy. Lần nữa đưa mắt nhìn sang bên kia Bách Linh, đúng lúc này lãnh ngạo đã có thể cảm nhận được chính mình cả người sinh mệnh khí tức bắt đầu một chút xíu trôi qua. Nói chuyện cùng hô hấp đều là đã bắt đầu khó khăn lên, nếu không phải trong cơ thể lực lượng cường đại cứ thế mà chống sinh mệnh lực của hắn, có lẽ hiện tại hắn đã té trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể rồi. Sâu đậm hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, Bách Linh nhưng lại chẳng biết tại sao chuyển khai đầu, sau đó mới trầm giọng mở miệng nói, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Lãnh ngạo thanh âm, thời đại của ngươi đã xong, vốn tử vong dòng binh ám sát một cái người là không cần làm đến như vậy tuyệt đấy, bởi vì nhiệm vụ thất bại cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ngươi muốn lần lượt ảnh hưởng kế hoạch của chủ nhân, cho nên bất đắc dĩ, ta liền bị phái tới tìm cơ hội tiếp cận ngươi, cùng đợi giờ khắc này tiến đến, thuyết phục Kim Lăng số 1 hao tốn không ít thời gian, đối phó nữ nhân phương diện, ngươi thật là làm không tệ, chỉ tiếc, nếu ngươi có thể đủ sớm một chút lao đi mất trong nội tâm nàng tối, có lẽ ta còn chưa thể nhanh như vậy liền làm đến đối với ngươi một lần cuối cùng ám sát, mà bây giờ, ngươi tiểu an tâm mà đi thôi. Chỉ mong ngươi tại địa ngục ở bên trong, có thể tìm được mình muốn đáp án, kiếp sau đầu thai, đừng, không được, lại cho mong vào người. Vừa nói, Bách Linh đã hướng về lãnh ngạo phương hướng đi từ từ tới, tại hai tay của nàng bên trong, lại là xuất hiện cái loại này màu trắng đen quỷ dị năng lượng, nhưng là cũng vừa lúc đó, lãnh ngạo gian phòng cửa phòng nhưng lại đột nhiên mà được mở ra. Chương 951, hết thảy đều còn không có chấm dứt. Ai dám đối với lãnh ngạo ca ca động thủ? Trước đã qua cửa ải của ta nói sau. Một bộ hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Lãnh Ngạo trong phòng, chẳng biết lúc nào, áo đỏ lại có thể cảm giác được tại đây chuyện đó xảy ra, trực tiếp xuất hiện tại Lãnh Ngạo trong phòng, vừa vào cửa liền thấy Âu Yếm nam nhân ngực cắm cái kia một bả màu trắng đen quỷ dị dao găm, lập tức trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, nhìn cũng không nhìn đối thủ là ai, liền trực tiếp một trưởng vô ra. Số 1, ngăn trở nàng. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết Lãnh Ngạo thanh âm. Nếu không chúng ta tất cả cố gắng cũng muốn trắng hơn phí hết. Thấy được áo đỏ đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên Bách Linh cũng là không có nghĩ tới, cảm thấy thất kinh đồng thời, trên tay phản ứng nhưng lại không chậm, một bước tiến lên liền muốn đi rút. Ra Lãnh Ngạo ngực liệp thần trùy, đồng thời trầm giọng đối với bên cạnh thân không nói một lời Kim Lăng số 1 mở miệng phân phó nói. Thứ hai chỉ là hơi chút dừng lại như vậy một lát, trong hai mắt cũng đã là hiện lên một đạo kim sắc thần quang, xoay tay phải lại đã nắm lấy một đem kim quang lóng lánh bảo kiếm chua kiếm, vậy mà so áo đỏ động tác còn muốn càng thêm nhanh lên vài phần, phát sau mà đến trước trực tiếp dùng trường kiếm trong tay đón nhận áo đỏ một trường này. Đồng nhất phần thực lực nhưng mà cùng Kim Lăng số 1 vốn nên là có khác nhau rất lớn. Đối với thực lực của nàng, bất luận là Lãnh Ngạo vẫn là thân là thủ trưởng áo đỏ tất cả đều là hết sức rõ ràng. Thì ra là bồi hồi tại U cấp cơ giáp chiến thần cùng V cấp cơ giáp chiến thần chỉ thấy, khoảng cách giá truyền thuyết cấp đều cũng có lấy không thể vượt qua cái hào rộng, tại có siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực áo đỏ chứ. Xê mặt, vốn phải là không hề năng lực chống đỡ mới đúng, nhưng là tình hình bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ẩm. Huyết sát trưởng lực bị Kim Lăng số 11 kiếm này đáng sợ kiếm khí bức cho lui vài mét, cảm nhận được vậy có chút ít năng lượng quen thuộc chấn động. Áo đỏ cái này mới rốt cục nhìn rõ ràng động thủ hai nữ nhân là ai, lập tức cả kinh trận mắt há hốc mồm, trầm giọng nói, số 1, Bách Linh. Vì cái gì, thế nào lại là các ngươi? Không thể so với Lãnh Ngạo bị tập kích thời điểm bình tĩnh bao nhiêu, khi nhìn đến trước mắt hai người kia thân hình hình dạng về sau, áo đỏ cũng là rung động trong lòng, không chỉ là bởi vì các nàng hành động, càng là vì hai nữ nhân này triển hiện ra thực lực, Kim Lăng số 1 trước không cần phải nói. Nhưng mà Bách Linh vốn nhưng lại là một cái gì cũng không biết thông thường thiếu nữ, nhưng là bây giờ cả người khí thế chẳng những là hoàn toàn khác biệt, sử dụng lực lượng, càng làm cho người rung động không thôi. Trình độ này thực lực, đều có thể cùng áo đỏ so sánh hơn thua rồi. Mà cũng vừa lúc đó, bởi vì có Kim Lăng số 1 tạm thời đánh lui áo đỏ, Bách Linh tay phải đã thành công cầm Lãnh Ngạo ngược liệp thần trùy dao găm đỉnh, thoang cái đem cái này một con dao găm theo Lãnh Ngạo trên người rút ra. Mang theo một cỗ màu đỏ máu tươi phún ra ngoài, còn Lãnh Ngạo thì là tại cảm giác được liệp thần dao găm ly khai thân thể mình một khắc này, phảng phất là đem toàn thân phần lớn tánh mạng tất cả đều cho hút đi bình thường, không ngừng cảm giác được vô cùng suy yếu. Cùng hôn mê cảm thụ bao vây toàn thân của hắn, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được tánh mạng của mình lực biến mất. Đáng giận vậy mà vẫn là kém một chút sao? Người này tánh mạng, tiểu thật sự có thể ngoan mạnh đến trình độ này hay sao? Nhìn trong tay mình lóe ra từng đợt màu trắng đen năng lượng quỷ dị chấn động liệp thần truy, Bách Linh trên mặt của nhưng lại đã hiện lên một tia tiếc nuối, nàng sở dĩ đem liệp thần truy dừng lại tại Lãnh Ngạo trên người thời gian lâu như vậy, tự là muốn dựa vào liệp thần truy khóa lại mang theo tử vong quy tắc đem Lãnh Ngạo sinh mệnh lực cùng linh hồn ý thức có thể đo xong toàn bộ săn với tay cầm, do đó để cho Lãnh Ngạo triệt để trở thành một cỗ thi thể, có thể là vì áo đỏ đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng không thể không sớm xuất thủ đem liệp thần truy thu hồi lại. Làm cho hiệu quả còn kém một chút như vậy, Lãnh Ngạo cường đại đáng sợ năng lượng chống đỡ dưới, sinh mệnh lực cùng linh hồn ý thức vẫn có lấy một ít lưu lại, ít nhất là ôm lấy hắn tá. Nhờ mạng của mình, dừng tay các ngươi hai cái này hèn hạ nữ nhân. Ta bất kể các ngươi là người nào, gan dám đả thương Lãnh Ngạo ca ca, tiểu muốn đi chết đi. Chiến kỹ huyết sắc thay đổi liên tục. Ý thức được hiện tại Lãnh Ngạo tình huống có chút không ổn, áo đỏ tại trong lòng lo lắng đồng thời, cũng là có vẻ hơi mà bắt đầu lo lắng. Một bước tiến lên trực tiếp sử dụng ra mình chiến kỹ đến tiến công, đáng sợ huyết chi lực tạo thành cự bản xoay trong phòng hình thành, lập tức ngăn cách Lãnh Ngạo cùng hai người các nàng thân hình vị trí, chỉ thấy hướng về hai người đồng thời bao phủ đi qua. Về phần gian phòng này vách tường, cũng sớm đã bị hủy diệt triệt triệt để, lần cái này cũng rốt cục quấy nhiễu tới rồi trong phòng người còn lại, nhất là một ít có thực lực không tệ nữ nhân, tất cả đều hướng về bên này tới. Không được. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ vây quanh. Cái này không là địa bàn của chúng ta, lực lượng không có cách nào phát huy ra 100%. Lúc này đây ám sát xem như đã thất bại, chúng ta đi. Sẽ có cơ hội báo thủ. Thân thủ kéo tay cầm trường kiếm màu vàng nóng muốn đón áo đỏ tiến công trên xuống Kim Lăng số 1, Bách Linh trầm tĩnh lắc đầu của mình, mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Nhưng mà ta còn không có. Có chút không cam lòng quay đầu hướng về che ngực quỳ một chân trên đất Lãnh Ngạo nhìn thoáng qua, bởi vì liệp thần dao găm ly thể. Hiện tại lãnh ngạo trên người một ít cổ u năng lượng màu xanh lục lại là đã bắt đầu nặng mới tu bổ hắn ra tổn hại thân hình. Mặc dù tổn hại bộ vị là trái tim như vậy chỗ yếu, đối với một ít cổ thần bí sinh hóa lực lượng mà nói, cũng là có thể chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng với hơn 10 năm trước tại trong rừng cây thời điểm như vậy, bị Đồng Vi xuất hiện. Chấn vỡ trái tim, chính là bị như vậy tu bổ hoàn toàn. Không cần nhưng là, bọn họ người đông thế mạnh, lãnh ngạo thanh âm thương thế tùy thời có khả năng khôi phục. Lại có như vậy một cái lợi hại nữ người thủ hộ của hắn, nếu để cho bọn hắn đem cửu châu thần khí lực lượng sử dụng đến, chúng ta đã có thể không đi được rồi. Yên tâm, rất nhanh sẽ lại sẽ có cùng hắn chiến đấu cơ hội, dựa theo người nam nhân này cá tính, là nhất định sẽ lênh tranh muốn đến tìm kiếm chúng ta. Theo ta đi. Theo trong tay liệp thần chủy phía trên lại là tản ra cái loại này hắc khí lưu màu trắng, từ từ tại Bách Linh sau lưng tạo thành một cái quỷ dị loại nhỏ vòng xoáy, nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi một loại hắc năng lượng màu trắng xuất hiện về sau, áo đỏ màu máu thay đổi liên tục lực lượng tiểu không khả năng tới gần, bị gắt gao ngăn cản tại ngoại, thật giống như trước khi lãnh ngạo trong cơ thể hai kiện cửu châu thần khí lực lượng cũng bị gắt gao ngăn cản đồng dạng, cái này cái gọi là tử vong quy. Tắc, kinh khủng đủ để cho người run rẩy. Đợi một chút chờ người các ngươi. Mắt thấy hai người thân hình muốn biến mất ở cái kia cỡ nhỏ hắc vòng xoáy màu trắng bên trong, dùng chính mình cuối cùng khí lực lảo đảo đứng lên. Mang trên mặt cực kỳ không cam lòng hướng về cái hướng kia đi vài bước, rỗi ra hai tay của mình lãnh ngạo hình như là muốn nắm ở một ít gì, nhưng mà cuối cùng không thể va chạm vào. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này Bách Linh cùng Kim Lăng số 1, tại trầm mặc một hồi về sau, rốt cục tại cuối cùng biến mất trước khi, Bách Linh sâu kín ngựa khí theo hắc vòng xoáy màu trắng bên trong truyền ra, lãnh ngạo thanh âm, ngươi nghĩ chuyện phương thức, có đôi khi chính là quá mức ngây thơ, ngươi có thể không nên quên chính mình đời trước cái kia chút ít tao ngộ. Tự cho là đứng ở đỉnh điểm nhất hậu quả, hay là tại tử vong một khắc này, mới hiểu được chính mình đến cỡ nào vô tri. Ngươi có thể đủ chiến thắng cổ vận tần càn cùng hắn mang đến nguy cơ, coi như là biểu hiện của ngươi có chút ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng mà ngươi làm như vậy, cũng đem chủ nhân của chúng ta chọc giận. Hiện tại, ngươi đã trở thành sở hữu tất cả tử vong dòng binh trong mắt con mồi, tất xê. Tử vong dòng binh, đều không tiếc bất cứ giá nào muốn đến giết chết ngươi đoạt công. Cẩn thận một chút, từ giờ trở đi. Cuộc sống của ngươi chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm. Mặt khác, ta cũng vậy khuyên ngươi cuối cùng một câu, vĩnh viễn đừng tưởng rằng hết thảy tất cả đều đã xong, tại ngươi tự cho là chân chính an toàn cùng hòa bình đã đến một khắc này, chính là ngươi bước tới tử vong đảo kế thì rồi. Dừng một chút, chỉ có đầu cùng một đôi mắt còn hiện ra ở cái kia hắc bạch trong nước xoáy Bách Linh, dùng mang theo thâm ý ánh mắt thật sâu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn một lần cuối cùng, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói tiếp, cái này hết thảy đều còn chưa kết thúc, hơn nữa có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng chấm dứt được rồi, trừ phi là bản thân mình nguyện tử vong, hoàn toàn giải thoát cùng thoát ly đây hết thể mới có thể. Tự giải quyết cho tốt ta lãnh ngạo thanh âm, lúc này đây không thể lấy mạng của ngươi, nhưng là tiếp theo, ta sẽ không thất bại nữa rồi, ở trước đó, cũng đừng chết rồi. Những lời này rơi xuống, cái kia một cái bao lấy Kim Lăng số 1 cùng thành phần chi thức hai người hắc vòng xoáy màu trắng đã là vô ảnh vô tung biến mất, liên đối lấy thân ảnh của hai người cùng một chỗ biến mất đã biến mất tại chỗ. Mặc cho áo đỏ như thế nào thúc dục trên người mình huyết chi lực, vậy mà chút nào làm không được đem huyết sắc bản quay đẩy mạnh đến một ít cổ hắc năng lượng màu trắng bên trong, vẻ này năng lượng không cảm giác được cái gì cường đại biến thái năng lượng khí tức. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có một loại uy nghiêm không thể kháng cự bình thường, cổ năng lượng này không thua tại Bách Linh, nhưng là bị Bách Linh mượn ở dưới, cũng có thể sinh ra triệt để áp chế áo đỏ huyết chi lực hiệu quả đến. Và ảnh mãi cho đến một ít cái hắc vòng xoáy màu trắng biến mất. Áo đỏ thi triển ra cái kia huyết sắc bản quay mới rốt cục là từ trước khi bọn họ địa phương sở tại nghiền ép mà qua, cơ hồ là đem chọn cái phòng đều là hủy diệt hầu như không còn, tại nguyên chỗ vốn xinh đẹp phòng lớn, hiện tại đã có hơn phân nửa đã trở thành một vùng phế tích, cũng may dùng bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, trùng kiến một gian nhà, bất quá là thời gian mấy tiếng là có thể làm được sự tình mà thôi, ngược lại cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Mà đối với lãnh ngạo mà nói, để cho nhất hắn cảm giác được đau lòng cùng mê mang đấy. Lại là trước kia phát sinh một màn kia, hai cái vốn hẳn nên yêu mình sâu đậm nữ nhân, tại hoàn toàn không có dự liệu được dưới tình huống đồng thời phản bội hắn, còn kém một chút xíu tiểu thật sự đã muốn tánh mạng của hắn, lưu lại một câu hết thể đều còn không có chấm dứt, tiểu biến mất ở tại đây, lãnh ngạo biết rõ, chuyện này, có lẽ thật chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 952, tức giận. Cha rõ tử vong dòng binh. Lãnh ngạo ca ca, ngươi không có sao chứ? Đối với Kim Lăng số 1 cùng Bách Linh ly khai, áo đỏ ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà là đối với lãnh ngạo thương thế nàng có thể thì có thật sâu lo lắng, trước khi Lãnh Ngạo ngực cắm một ít đem Liệp Thần Trùy thời điểm, nàng nhưng mà thấy rất rõ ràng, tuy nhiên hiện tại Lãnh Ngạo nhìn về phía trên không có gì trở ngại, nhưng mà trái tim nghiền nát hậu quả, chỉ là ngẫm lại đều đáng sợ, thậm chí còn áo đỏ đã tùy thời chuẩn bị cho tốt vận dụng mình nữ hoa thạch đem Lãnh Ngạo cánh. Mạng cứu về rồi. Khu khu khục, phóng, yên tâm đi Hồng Nhi, ta không có vấn đề lớn lao gì, chẳng qua nếu như một ít đem đáng sợ dao găm chậm thêm một hồi rút mà nói, chỉ sợ ta tiểu thật không có thập làm sao có thể còn sống rồi. Liệp Thần Trùy, rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể ngăn cản được Cửu Châu thần khí hộ chủ thần lực. Tại áo đỏ nâng phía dưới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, giờ phút này tất cả lớn trong trạch tử nữ nhân đều đã là lo lắng xúm lại đi lên, bất quá Lãnh Ngạo nhưng trong lòng là ghi nhớ lấy trước cái kia một việc, cho nên cũng không có như thế nào đi để ý tới những cái. Kia Thất Trùy bắt thiệt muốn còn muốn hỏi tình huống của hắn nữ nhân, gắt gao nhíu lại mình lông mày, Lãnh Ngạo hơi chút có chút cảm thấy, trong lòng mình cái kia một cổ bất an cảm giác, chỉ sợ sẽ phải thành sự thật. Tiểu Ngạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới hai nữ nhân kia không phải Linh Nhi cùng số một sao? Vì cái gì bọn họ vậy mà hội? Ngươi hiện tại không sao chứ? Ngực đều chảy máu. Đối với Lâm Nhu câu hỏi, Lãnh Ngạo tự nhiên là không thể không để ý tới, mang trên mặt vẻ mỉm cười chậm rãi lắc đầu, sau đó mới có hơi chán nản mở miệng nói, nói thật, Nhu tỷ, ta đến hiện tại vẫn là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Linh Nhi cùng số một vậy mà nói mình là cái gì tử vong dòng binh, lại muốn đối với ta tiến hành cuối cùng lần thứ ba ám sát. Nếu như không phải Hồng Nhi nhạy cảm phát hiện dị thường qua đến giúp đỡ ta, chỉ sợ ta hiện tại đã là. Sau khi nói đến đây Lãnh Ngạo cố ý ngừng lại, ở dưới loại tình huống này nếu tùy ý nói ra một cái chết chữ, chỉ làm cho những nữ nhân này tạo thành lớn hơn áp lực, bị Liệp Thần Trùy đâm thủng qua trái tim đã tại màu xanh biết sinh hóa lực lượng dưới sự trợ giúp khôi phục nguyên dạng, thân thể này vốn là tại lúc trước bị cổ vận tần càn bọn người sử dụng cao nhất khoa học kỹ thuật sinh hóa chế tạo ra mạnh nhất thân hình, có được lấy bất tử bất diệt lực lượng, cái này đặc tính tại rất nhiều. Tình huống hạ đã cứu vớt qua Lãnh Ngạo rồi. Tử vong dòng binh. Làm sao có thể, cái tổ chức này từ khi Dortmund xuất hiện về sau, vẫn mai danh nhận tích, nhiều năm như vậy đều chưa từng nghe qua có quan hệ tử vong dòng binh bất cứ động tĩnh gì rồi. Nhân loại toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ chủng tộc của mình cùng Dortmund chiến đấu, nhưng là chiến đấu mới vừa vặn chấm dứt không đến bao lâu, bọn họ tại sao lại đột nhiên mà xuất hiện. Hơn nữa, Linh Nhi cùng số 1 không phải rất sớm hiểu. Trước khi giúp đỡ trưởng quản toàn bộ ma chiến liên minh áo đỏ đối với từng cái thần bí tổ chức cơ cấu cũng là có tương đương trình độ bên trên rất hiểu rõ, đang nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau, cũng là nhịn không được nhíu mình lông mày, có chút không dám tin mở miệng nói. Bởi vì ban đầu ở La Trần Tinh bên trên đánh chết Lãnh Ngạo nhiệm vụ đã từng bị tử vong dòng binh tổ chức tiếp được nguyên nhân, lúc kia đã từng đối với Lãnh Ngạo tiến hành hai lần ám sát, lần đầu tiên là bị Lãnh Ngạo thể hiện ra ẩn nút thực lực về sau ngay mặt đánh tan. Nhưng là lần thứ hai cũng là bị vì bày ra chính mình lực lượng La Vũ Văn thay giải quyết, ở đằng kia về sau tiểu lại cũng chưa từng nghe qua cái này tử vong dòng binh có quan hệ tin tức, tuy nhiên ai cũng biết tại tiếp được nhiệm. Vụ về sau cái tổ chức này sẽ phái ra ba lửa tám sát, một khi ba lửa tám sát thất bại tiểu sẽ không tiếp tục đối với nhiệm vụ đối tượng xuất thủ, cho nên lúc kia còn dư lại một lần cuối cùng ám sát, Lãnh Ngạo cùng áo đỏ đều là rất xem trọng, một mực yên tĩnh cùng đợi một lần cuối cùng ám sát hàng lâm. Nhưng mà vẫn luôn không đợi đến, đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều là có chút quên lãng chuyện này, cho tới bây giờ khắc này mới thôi. Tử vong dòng binh cái danh xưng này, lần nữa bị nói ra. À, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Lãnh Ngạo chậm rãi lắc đầu của mình, trầm giọng nói, đây cũng là ta như thế nào đều nghĩ không hiểu một việc a. Theo lý thuyết số một cùng Linh Nhi đều khó có khả năng cùng cái này cái gì tử vong dòng binh dính líu quan hệ, nhưng là không biết cái tổ chức kia người dẫn đầu có cái dạng gì năng lực, nhưng lại làm cho các nàng toàn bộ đều trở thành cái tổ chức này một thành viên. Hừ hừ, dám đụng đến ta người bên cạnh, ta không cần biết hắn là ai. Nhất định sẽ đưa hắn hoàn toàn bắt tới đấy. Hồng Nhi, từ giờ trở đi xem ra cái chỗ này lại muốn đi vào đến toàn diện cảnh trong nhẫn rồi. Tử vong dòng binh nếu đã biết xuất hiện một lần, sẽ xuất hiện lần thứ hai. Linh Nhi lúc rời đi nói những cái. Kia kỳ quái lời nói ngươi. Cũng nghe thấy rồi chứ, nói cái gì ta ảnh hưởng đến chủ nhân của các nàng làm việc. Đây chính là tương đương hiếm có rồi. Trong hai mắt tinh quang chớp liên tục, đứng thẳng người Lãnh Ngạo hiện tại thương thế trên người ngược lại là tốt lắm rồi. Liệp thần giao găm lực lượng tuy nhiên quỷ dị đáng sợ, nhưng là chỉ có tiếp xúc thời điểm mới có thể phát huy ra lực lượng, muốn để cho một ít đem Liệp thần trùy bên trên năng lượng lưu lại, tự nhiên là không làm được. Ân, ta minh bạch. Lãnh Ngạo ca ca, chúng ta là không phải có lẽ hảo hảo mà điều tra một chút có quan hệ tử vong dòng binh thời kỳ đâu này. Từ khi ma chiến liên minh thành lập tới nay, còn có rất nhiều sâu sắc tổ chức nho nhỏ cơ cấu đoàn thể, chúng ta tất cả cũng không có hảo hảo mà đi tìm hiểu cùng liên lạc qua, cái này tử vong dòng binh tổ chức chính là một cái trong số đó. Ôm hai tay áo đỏ vốn là nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi, đối với nàng mà nói tối không nhìn nổi chính là mình âu yếm nam nhân bị thương tổn, hơn nữa còn là suýt nữa chí mạng tổn thương. Nếu như không phải một ít cổ hắc năng lượng màu trắng quá mức quỷ dị, trước khi áo đỏ cũng đã đánh chết Kim Lăng số 1 cùng Bách Linh hai người rồi, nàng cũng sẽ không quản đối phương là thân phận gì, dám ra tay đối phó Lãnh Ngạo tiểu là địch nhân của nàng. Nghe được áo đỏ đề nghị, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, cũng là chậm rãi gật gật đầu, nói khẽ, ta cũng vậy chính muốn nói chuyện này. Hồng Nhi, ta vốn đến đã không muốn cho ngươi tái tiếp xúc nhiều như vậy chuyện phức tạp rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, sự thật bức cho chúng ta vẫn chưa tới triệt để ẩn lui thời điểm. Cũng tốt, tiểu để cho chúng ta giải quyết cuối cùng này một sự kiện lui nữa ẩn không muộn. Bất kể là số 1 vẫn là Linh Nhi, ta đều phải tìm được bọn họ tự mình đem tất cả mọi chuyện hỏi cho rõ. Liên hệ Kim Lăng 13 châm, cài tóc, mặt khác 12 cô gái nhỏ, ta có chuyện muốn phân phó bọn họ. Theo bị ám toán bắt đầu, Lãnh Nạo vẫn luôn không thể hảo hảo mà tỉnh táo lại, nhưng là bây giờ hắn xem như hơi chút làm rõ đi một tí suy nghĩ của mình, trước khi ngực chỗ chuyển tới loại kia đáng sợ cảm giác đau đớn hãy để cho hắn ấn tượng hết sức khắc sâu, coi như là hiện tại, hắn vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được một ít đau đớn, cái này không chỉ là đau đớn trên thân thể, càng là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm, đến từ trên tinh thần đau đớn. Tại cái này một ngày sau đó suốt thời gian một tháng bên trong, Lãnh Nạo sự tình cũng không có hướng về toàn bộ vũ trụ công khai. Nhưng là một ít hắn quen thuộc người, kể cả các hồng cùng Trần Bằng, còn có Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người nhưng lại đã được biết đến cái kia một việc, tại tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ đồng thời, cũng là để cho 6 đại liên minh toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung tại một ít cái đã biến mất rồi có một thời gian ngắn tổ chức, thì ra là tử vong dòng binh. Trên tổ chức, kể từ cùng Đốc Mân chiến đấu sau khi bắt đầu, đã từng chuẩn bị thụ khen ngợi cái tổ chức này cơ cấu nhưng lại phảng phất biến mất khỏi thế gian bình thường vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng là điều tra kết quả lại là để cho tất cả 6 đại liên minh có chút không dám tin tưởng, bất kể là theo từng đã là trang web vực tên, hay là từ những cái này cái gọi là phân bố đốt bắt tay vào làm, tất cả đều là đã tìm không thấy có quan hệ tử vong dòng binh cái tổ chức này cơ cấu bất cứ tin tức gì, mà cùng này tương đối, có một người tâm hoảng sợ tình huống đã bắt đầu đã xảy ra, tất cả 6 lớn trong liên minh một ít có địa vị tôn quý các tướng lĩnh, nhưng lại nhao nhao bị bất đồng trình. Độ bên trên ám sát, vượt qua 30 vị tướng lĩnh tất cả đều trong vòng một tháng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền một tia dấu hiệu cùng dấu vết đều không có, cứ như vậy cái chết cổ quái kỳ lạ. Mà đối với loại này tình hu, NG, ai cũng không rõ sẽ hoài nghi cùng những cái kia tử vong dòng binh có quan hệ trực tiếp. Liền Lãnh Ngạo đều suýt nữa gặp nói, huống chi là những người này. Lãnh Ngạo tiểu tử, còn không có tin tức hữu dụng gì sao? Bộ dạng như vậy xuống dưới không được. Chúng ta 6 lớn trong liên minh tướng lãnh cùng quan lớn tuy nhiên số lượng kinh người, nhưng là cũng chịu không được tiêu hao như thế à. Nhiều người như vậy đều là tất cả quản một phương, chúng ta không có khả năng đưa bọn chúng hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ bảo hộ, nhưng mà là bọn hắn đối mặt liền ngươi đều có biện pháp tập kích những người điên kia, chỉ sợ. Thiên Hồng Quan Hoàng đã không biết là trong một tháng này lần thứ mấy đi liên hệ Lãnh Ngạo rồi, mỗi một lần truyền đến một ít tin tức xấu thời điểm, hắn tổng hội chuyển được Lãnh Ngạo máy truyền tin nói chuyện với nhau vài câu. Cái này đã qua tuổi trung niên nam nhân, hiện tại cũng là không có thịnh năm thời điểm cái loại này dã tâm, vốn chỉ là muốn qua cái an tĩnh sinh hoạt thì tốt rồi, nhưng mà cũng thật không ngờ qua sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Ai, đại thúc, ngươi cho rằng ta trong nội tâm không nóng này sao? Ta lo lắng số 1 cùng Linh Nhi bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Lo lắng hơn cái kia mấy thứ gì đó tử vong dòng binh lão đại là một cái dạng gì ra hỏa. Nếu như hắn một mực co đầu rút cổ lấy không đi ra, chúng ta muốn tại lớn như vậy một cái trong vũ trụ tìm được một người, nói dễ vậy sao? Hơn nữa bây giờ vấn đề là chúng ta căn bản không biết rõ hắn là ai vậy, hắn mong muốn là cái gì? Tại sao phải dáng vẻ như vậy ám sát ta nhóm, đám bọn họ, 6 đại liên minh quan lớn cùng tướng lãnh đâu này? Bộ dạng như vậy làm, đối với hắn có lẽ không có chỗ tốt gì mới đúng, trừ phi hắn cũng là muốn phát động chiến tranh. Ngay tại lúc này, hắn lại lấy cái gì đến phát động chiến tranh? Chúng ta 6. Đại liên minh các chiến sĩ, tất cả đều là thân kinh bách chiến, dựa vào một ít cái dòng binh, không nổi lên được cái gì sóng cồn tới mới đúng. Đồng dạng là thật sâu cao mày, Lãnh Ngạo đối với phát sinh đây hết thảy, cũng là có thật sâu khó hiểu, kế cổ vận tần cản về sau nhanh như vậy tiểu xuất hiện mới đối thủ, hết lần này tới lần khác còn không biết đối thủ này thân phận cùng mục đích. Chương 953, có một loại quy tắc kêu trời đạo. Ha ha ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, lời này nhưng là rất khó nói a. Ta hai ngày trước lật xem chúng ta Hắc Ám Liên Minh tất cả cổ lao ghi lại, ngươi biết ta phát hiện cái gì không? Cái này cái gọi là Tử Vong Dòng Binh tổ chức, tại tối xa xôi ghi lại bên trong cũng đã tồn tại, cơ hồ mỗi một đảm nhiệm minh chủ, toàn bộ cũng sẽ ở cần để cho về sau kế vị người cần thiết phải chú ý đối thủ bên trong, gia nhập một cái Tử Vong Dòng Binh tổ chức cơ cấu. Mặc dù những cái tổ chức này cho tới bây giờ sẽ không có giống như bây giờ từng có cái gì đại động tác, nhưng mà là bọn hắn những người kia không sợ sinh tử cũng phải hoàn thành sát nhân nhiệm vụ cái này đặc điểm, làm cho tất cả mọi người đều cũng có lấy tương đương trình độ bên trên kính nể. Nhưng mà cho tới bây giờ, còn chưa từng nghe qua người nào hoặc là cái nào liên minh, có thể chân chính biết rõ ràng những cái kia Tử Vong Dòng Binh rốt cuộc là mấy thứ gì đó tốt ra hỏa. Thiên Hồng Quan Hoàng tại đến Lãnh Ngạo có khinh địch ý tứ của về sau, lập tức mỉm cười mở miệng ngăn trở Lãnh Ngạo ý nghĩ này, Tử Vong Dòng Binh không có ai biết kỳ lai lịch cùng phát triển lịch sử, giống như theo bắt đầu xuất hiện một tháng này trước đoạn thời gian đó bên trong, bọn hắn vẫn luôn là bảo trì cái loại này khiêm tốn phong cách hành sự, đang cùng Dortmund khai chiến trước khi, bọn hắn chưa từng có biến mất qua, nhưng là cũng không có làm qua đặc biệt gì hoành động đại án tử đến. Chân chính khiến cho tất cả nhân loại chú ý của. Nhưng mà một tháng này đến nay, một tên tiếp theo một tên sáu đại liên minh quan viên cùng các tướng lĩnh đã chết, đây cũng là có chút nghiêm trọng một vấn đề rồi. Đã từng coi như là có người ở Tử Vong Dòng Binh thanh nhiệm vụ bên trong tuyên bố muốn đánh chết một ít đại nhân vật hoặc là cường giả nhiệm vụ, cũng là sẽ rất ít có tổ chức trực tiếp tiếp được nhiệm vụ này đặc biệt an bài đi giải quyết chuyện tình. Tiếp được nhiệm vụ tất cả đều là một mình hành động giải rác Tử Vong Dòng Binh mà thôi. Nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có tổ chức giống là đối phó Lãnh Ngạo như vậy tiếp tục điều động mới Tử Vong Dòng Binh đến tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ám sát, cho nên mới không có khiến cho cái gì quá lớn chú ý độ. Lúc trước bảy đại liên minh cũng là chẳng ngu. Ốn đi chân chính đối với trả cho bọn họ. Không có nghĩ tới là nuôi hổ gây họa thời gian lâu như vậy về sau, nhưng bây giờ là gặp trạng huống như vậy. Vậy sao? Ta nghe nói qua những này Tử Vong Dòng Binh lịch sử đã lâu. Ban đầu ở nho nhỏ là trần tinh lên, những này Tử Vong Dòng Binh danh hào đều là đủ để hù sợ một nhóm người rồi. Hừ hừ, có chút ý nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn phải thử một chút, bọn hắn rốt cuộc là có bao nhiêu năng lực có thể khiến cho bao nhiêu phong bạo. Đại thúc, những ngày này sưu tầm những người kia tung tích chuyện tình cũng không làm được rơi xuống. Ta an nhàn có một đoạn cuộc sống, cũng nên đi ra tự mình hoạt động một chút rồi. Gặp lại sau. Chặt đứt hai người thông tin về sau, Lãnh Nạo đứng tại chỗ ôm hai tay của mình, thần sắc bên trong nhưng lại lộ ra không có nhẹ nhàng như vậy rồi, kết hợp được sáu đại liên minh tất cả lực lượng, giống như tiến hành siêu tầm tiểu chưa thành công thời điểm qua. Lúc trước siêu tầm Dortmund tung tích thời điểm là như thế này, về sau siêu tầm đào thoát đi ba cái tù phạm là như thế này, hiện tại mà ngay cả điều tra một cái lúc trước thanh danh hiển hách một tổ chức cơ cấu tin tức, cũng là không có gì đầu mối hữu dụng. Lập tức cái này để cho Lãnh Nạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng không có có lòng tin, nếu đồng nhất phê thuộc hạ không bỏ ra nổi cái gì hữu dụng báo cáo điều tra mà nói, hắn có thể đủ tin tưởng cũng chỉ có mình rồi. Lãnh Nạo ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Gần đây phát sinh ám sát vụ án nhiều không kể xiết, ngươi cũng phải cẩn thận a. Vạn nhất, từ khi một tháng trước Lãnh Nạo suýt nữa gặp chuyện không may về sau, một tháng này đến nay áo đỏ có thể là không dám rời đi Lãnh Nạo quá xa, cho dù so đấu thực lực của hai bên. Lãnh Ngạo là tuyệt đối vượt qua nàng không ít, có thể là vì nắm trong tay của nàng có cựu châu trong thần khí nữ hoa thạch, cho nên tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, vẫn là nàng có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn một chút. Ha ha, Hồng Nhi ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Cũng không ngươi Lãnh Ngạo ca ca ta là ai. Một lần kia sẽ bị số một cùng Linh Nhi đánh lén, hoàn toàn là bởi vì trong lòng không có bất kỳ đề phòng nguyên nhân, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm đến bọn họ hỏi một cái minh bạch. Ta cũng không tin. Từng ấy năm tới nay như vậy tình nghĩa tất cả đều là giả dối. Linh Nhi cũng tốt, vẫn là số một cũng tốt, ta sẽ nhường bọn họ ngoan ngoãn nhận thức đến sai lầm của mình trở về. Bất quá ta lo lắng phải hay là không sẽ có cái gì khác người đối với nhu tỷ bọn họ bất lợi. Hồng Nhi, những ngày này, ngươi có thể nhất định phải một tấc cũng không rời chờ đợi ở chỗ này mới được. Nếu không, ta thật sự chính là có chút không yên lòng rồi. Thật sâu áo đỏ liếc, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, Lãnh Nạo quay người hướng về xa xa phi hành mà đi. Hắn không có điều khiển cơ giáp của mình, bởi vì rời đi cái tinh cầu này trước khi, hắn chạm thứ nhất hay là tại cái này vô cùng nhất ngọa hổ tàng long đại địa mâu tinh bên trên hảo hảo mà thăm dò một phen, nếu là có thể tìm được một ít dị thường hiện tượng hoặc là nói cái gì lén lén lút lút ra hỏa tiểu không còn gì tốt hơn rồi. Cũng không biết là nên, phải hỏi Lãnh Nạo ngựa khí tốt hay là cái gì, mấy giờ về sau, khi hắn bay vùn vụt Côn Lôn Sơn trên không thời điểm, nhưng lại kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đón gió mà đứng, vẻ mặt mỉm cười ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thân hình của hắn sẽ qua, đúng là từng có hai mặt duyên phận giao chỉ tiên tử Thiên Thủy Ngọc. Là bọn hắn. Đúng rồi, ta đúng lúc là còn có cái gì cần trả lại, không ngại hiện tại sẽ xuống ngay cùng bọn họ trò chuyện tốt rồi, có lẽ hắn sao có thể biết chút ít cái gì cũng khó nói. Nghĩ như vậy, lãnh đạo túi người hướng về dưới đáy trên Côn Lôn Sơn hạ thấp mà đi, mấy phút đồng hồ sau, hắn đã là đứng ở một cái ngọn núi đỉnh núi, cùng trước mặt chính là cái người kia trước mặt tương đối, mỉm cười mở miệng nói, nếu không phải hôm nay tỉnh cờ đi ngang qua tại đây, ta còn thực sự muốn quên mất, thật giống như ta còn thiếu Ngọc Tiên Tử một kiện đồ vật. Đã gặp, vừa vặn có thể bắt nó vật quy nguyên chủ. Đây là lúc trước theo ngươi tại đây mượn đi Cửu Châu thần khí phục hy cầm, ta hiện tại sẽ đem nó trả lại cho Ngọc Tiên Tử đi. Xoay tay phải lại, lãnh đạo đã là theo mình trong không gian thứ nguyên lấy ra cái kia đã để đó không dùng tốt thời gian mấy tháng phục hy cầm, ban đầu ở cổ vận tần cản tử vong về sau, quay mắt về phía đã mất đi chủ nhân 10 món Cửu Châu thần khí, lãnh đạo có thể là không có cùng cổ vận tần cản vậy dã tâm muốn một hơi tất cả đều làm của riêng, hắn chỉ là đem vốn thuộc về mình Côn Lôn kính cùng Đông Hoàng Trung lần nữa dung hợp, nữ hoa thạch giao cho áo đỏ, bản cổ phủ trả lại cho Thiên Hồng. Quan Hoàng, mà Hạo Thiên Tháp cũng là trả cho Trần Bằng, còn Hiên Viên Kiếm cùng Thần Nông Đỉnh cái này hai kiện Cửu Châu thần khí, thì là để cho các hồng mang về Hoa Hạ Liên Minh, bất quá đương sơ vốn thuộc về Thiên Hồng Vân Mộng Luyện Yêu Hũ, nhưng lại giao cho vẫn muốn có một kỳ. N thuộc về mình Cửu Châu thần khí Liên Minh Thần Thánh, còn không động ấn, thì là giao cho Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng đi sử dụng, chỉ có cuối cùng này một kiện phục hy cầm, bởi vì không ai có thể chính thức hợp lý sử dụng cùng phát huy ra món này Cửu Châu thần khí uy lực. Cho nên lãnh ngạo liền đem nó tạm thời bảo tồn lên, cho tới giờ khắc này gặp được Thiên Thủy Ngọc, hắn mới ý thức tới chính mình đã tìm được phục hy cầm nên có chủ nhân. Không nói gì, Thiên Thủy Ngọc theo lãnh ngạo trong tay nhận lấy một ít miệng phong cách cổ xưa huyền cầm, thân thủ nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái, khắp khuôn mặt là thật sâu say mê, lãnh ngạo minh chủ quả thật là một cái chân chính số lớn kiệt xuất, gặp được như vậy Cửu Châu thần khí, cũng là không có chút nào muốn làm của riêng nghĩ cách sao. Ngươi tiểu không lo lắng ta lợi dụng cái này Cửu Châu thần khí để đối phó ngươi sao? Mang trên mặt mê người mỉm cười thản nhiên, Thiên Thủy Ngọc tốt một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên hướng lãnh ngạo mở miệng hỏi. Ha ha ha, Cửu Châu thần khí mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có cái này đầy đủ xứng đôi năng lực đến khống chế cùng sử dụng mới là tốt nhất. Muốn là không có năng lực như thế không phải muốn đi cường hành sử dụng cái này Cửu Châu thần khí lực lượng, cũng chỉ có thể đủ tạo thành gieo gió gặt báo kết cục. Hoa Hạ Liên Minh thượng một nhiệm minh chủ cổ vận tần càn chính là tốt nhất một ví dụ. Ta lãnh nạo thanh âm nhưng mà không muốn bước hắn theo gót. Âm luật và vân vân ta vốn cũng không phải là hiểu lắm, cho nên món này Cửu Châu thần khí vẫn là trả cho Ngọc Tiên Tử ngươi mới có thể tính toán là chân chính vật quy nguyên chủ. Về phần muốn đối phó ta và vân vân, ta cùng Ngọc Tiên Tử ngươi có thể không có có thâm cửu đại hận gì đấy, ngươi tổng sẽ không cờ hở. Ông có hảo ý muốn dùng ta còn cho đồ đạc của ngươi đến ám toán ta đi. Chớp chớp cặp mắt của mình. Cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện, cũng không nói gì hơn mấy câu lãnh nạo bệnh cũ tiểu lại là phạm vào. Nhưng là, đứng ở trước mặt hắn Thiên Thủy Ngọc nhưng chỉ là hé miệng khẽ cười một tiếng, sau đó dùng mang theo thâm ý ánh mắt thật sâu hắn liếc, thời gian dần qua đem phục hy cầm bãi tránh phóng tại trước người của mình, làm bộ dục bắn ra, vậy cũng khó mà nói, thế sự không có tuyệt đối. Lãnh nạo minh chủ, lúc trước ta nhắc nhở ngươi cần phải khiêm tốn một điểm làm việc, miễn cho cây to đón gió đã trở thành bị người ám toán lý do của ngươi, ngươi không nghe. Cho nên bị cướp đi lực lượng của toàn thân, tuy nhiên bởi vì vận khí tốt khôi phục năng lượng hơn nữa chiến thắng cổ vận minh chủ, chỉ tiếc ngươi còn không có làm cho hiểu rõ một chút, lãnh ngạo thanh âm, ngươi dù sao chỉ là một người, ngươi không phải là thần, không phải chân chính vũ trụ quy tắc chế định. Hát người, thần minh đối với hết thảy đã sớm tốt đẹp nhất an bài, ngươi lại lần lượt muốn đi phá hư nó, ngươi cũng đã biết, tại ngươi làm những chuyện này thời điểm, đã là tại lần lượt cải lời lấy thần minh ý chỉ rồi. Ta khuyên bảo qua ngươi muốn cho ngươi cải biến mình một chút phong cách hành sự, khi một cái đàng hoàng người, ngươi lại cứ không nghe, hiện tại tốt rồi, ngươi nữ nhân yêu mến phản bội ngươi, còn thiếu chút nữa chết tại nữ nhân của mình trong tay, một tháng siêu thầm, lại là cái gì vật hữu? Dũng cũng không tìm tới, có phải hay không cảm giác rất hoang mang, rất lo lắng. Càng là đã nghe được đằng sau, lãnh đạo trong nội tâm càng là đã cảm thấy không đúng, một bước tiến lên trực tiếp bắt được Thiên Thủy Ngọc bả vai, lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao ngươi biết biết rõ nhiều như vậy? Rất nhiều chuyện tất cả đều là không có công bố ra ngoài tin tức, vì cái gì ngươi sẽ biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Châm xuống vai tránh được lãnh ngạo cầm lấy chính mình bả vai cánh tay của, Thiên Thủy Ngọc trên mặt của còn là dẫn nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói, những chuyện này ngươi sẽ biết, không cần phải gấp, tại ta nói cho ngươi nghe trước khi, ngươi không phương biết tiên tri một chuyện khác, tại trong vũ trụ này, có một loại áp đảo cao hơn hết quy tắc, nó gọi là thiên đạo. Chuyện này, không biết ngươi cũng biết, vẫn là không biết. Chương 954, không khống chế được. Quy tắc. Thiên đạo. Lộn xộn cái gì đồ đạc. Thiên Thủy Ngọc, ngươi cho ta nói rõ ràng, đến cùng ngươi biết mấy thứ gì đó. Theo trước khi nữ nhân này trong mồm lời nói, không khó đoán được nàng nhất định là biết rõ cái gì lãnh ngạo cũng không biết che giấu. Nếu không nàng một cái trên đời ngoại ẩn cư nữ nhân, làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy mặt trong quân chính quy rất nhiều thân phận cùng thực lực không đủ các tướng lĩnh cũng không biết chuyện tình. Nhìn xem lãnh ngạo có chút khuôn mặt dữ tợn, Thiên Thủy Ngọc trên mặt của vẫn là bảo trì cái loại này mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà là túi đầu bắt đầu vô về chơi đùa lấy mình dây đàn, chợt bắt đầu chậm rãi khệ đàn nổi lên Phục Hy cầm tiếng đàn. Người nữ nhân này, chính ta tại hỏi, cái gì, cái này, điều đó không có khả năng, ta vậy mà. Mặc dù đối với tại nữ nhân lãnh ngạo luôn luôn là tận lực khoan dung cùng ngưỡng bộ, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn có thể đủ trơ mắt riết ra nhìn Thiên Thủy Ngọc nữ nhân này đối với mình hoàn toàn không thấy mà không nhúc nhích chút nào, nhất là biết được đối phương rất có thể biết rõ cái gì càng thêm tin tức quan trọng thời điểm. Lãnh ngạo nóng nảy trong lòng để cho hắn không nhịn được nghĩ phải ra khỏi tay đi chế trụ nữ nhân này, nhưng mà còn không có đợi hắn hành động, cũng đã kinh. Hai cùng không dám tin phát hiện, dùng hôm nay mình bây giờ tu vị, quay mắt về phía Phục Hy cầm ma âm, dĩ nhiên là có bị ảnh hưởng tâm thần mà không bị khống chế xu thế. Khí lực cả người giống như là hoàn toàn đánh mất bình thường, chút nào không xử ra được. Hơn nữa đê, y nào ở trong chỗ sâu cái loại này mê muội cùng hôn mê cảm thụ lại là lần nữa xuất hiện, cái này nhưng lúc trước tại hóa thú về sau quay mắt về phía Phục Hy cầm mới phải xuất hiện bệnh trạng. Lãnh ngạo minh chủ, nhiều năm như vậy chiến đấu xuống, ngươi đã rất mệt, ta rất mệt mỏi, làm gì còn muốn như vậy chấp nhất đâu rồi, thời gian bao nhiêu si tình người, si tình sự tình, vì không có chút ý nghĩa nào nguyên do mà đi làm chút ít lý không thể chuyện ngu xuẩn, kỳ thật có đôi khi ngồi xuống nghỉ một chút, nhìn một cái này tốt Hà Sơn, cũng là có thể nung đúc tình của mình nghĩa, không phải sao. Một bên nhẹ nhàng mà Tố đang nói gì đó, một bên Thiên Thủy Ngọc cũng là đang diễn tấu lấy mình làn điệu. Cùng với lúc trước lần thứ nhất đã đến thời điểm giống như lúc, Thiên Thủy Ngọc tiếng đàn không giống như là cổ vận linh như cái loại này người mới học đồng dạng, thập phần cô ý muốn đi diễn tấu một khúc khúc phổ, mà là tùy tâm mà nói, theo ngón tay nhi động, chính cô ta đều là không biết sau một khắc chính mình muốn bắn ra tấu làn điệu là bộ dáng gì, có thể cũng là bởi vì như vậy tâm tính. Nhưng lại trong lúc vô hình nên hợp Phục Hy cầm tùy tính theo tình, sử dụng cái này cửu châu thần khí uy lực, không biết so tại cổ vận linh như trong tay thời điểm phải mạnh hơn bao nhiêu lần rồi. Đây là ở trên trời thủy giao không thể hoàn toàn dung hợp Phục Hy cầm cho mình. Dùng dưới tình huống làm được, một khi để cho cái này lợi hại nữ nhân hoàn toàn đem Phục Hy cầm dung hợp trong người, không biết cái này tiếng đàn uy lực lại có thể đạt tới đáng sợ dường nào trình độ. Người nữ nhân này, đừng tưởng rằng cái này tốt là có thể. A, liều mạng bỏ rơi đầu của mình muốn thoát khỏi những cái kia không ngừng chui vào đến lớn não chỗ sâu tiếng đàn, nhưng mà lãnh ngạo lại kinh dị phát hiện mình căn bản làm không được, cái này Phục Hy cầm lực lượng ảnh hưởng là tinh thần của hắn, cho nên Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính đều là không thể nào chủ động đi ra hộ chủ, đã mất đi tiên cơ bị đối thủ đánh một cái xuất kỳ bất ý dưới tình huống, hiện tại lãnh ngạo muốn để cho mình thanh tỉnh cùng chấn định lại, đều là một loại hy vọng xa vời, đừng nói là khống chế trong cơ thể cựu châu thần. Khi để ngăn cản ở cái này ma âm rồi, lãnh ngạo minh chủ. Làm gì chống cự lâu rồi, tại mệt mỏi thời điểm, bản nên hai mắt nhắm lại an tường ngủ mở giấc, có lẽ tỉnh, ngươi nên cái gì đều quên, ta xem ra, ngươi đã quá lâu không có chân chính ngủ một cái đằng trước tốt, cảm, giấc rồi, hiện tại, để cho ta tới trợ giúp ngươi. Thiên Thủy Ngọc tràn đầy vô tận dụ hoặc khẽ nói âm thanh vẫn còn lãnh ngạo trong óc ở trong chỗ sâu không ngừng vang lên, cùng lúc đó lãnh ngạo cũng là cảm giác mình theo cái loại này cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Dần dần chuyển hóa đã trở thành một loại thật sâu mỏi mệt cùng mệt mỏi cảm giác, theo đối phương câu nói đầu tiên cải biến trong đại não cảm thụ, loại này năng lực, mà ngay cả lãnh ngạo đều cảm giác được thật sâu không dám tin. Hôn đản, ít tại đó cho ta tự cho là. Muốn mê hoặc ta, ngươi tiểu cho chúng ta kiếp sau đi. Đông Hoàng Trung, còn không ra. Rốt cục tại chính mình toàn bộ tinh thần muốn triệt để bất tỉnh ngủ mất trước một khắc, lãnh ngạo không tiếc giá cao hung hăng cắn thoáng một phát đầu lưỡi của mình. Tại cảm giác được một hồi mặn mặn mùi máu đồng thời, đại não cũng là có như vậy trong nháy mắt thanh tỉnh. Chớ xem thường trong chớp nhoáng này, đối với lãnh ngạo như vậy siêu cấp cao thủ mà nói, cho dù là chỉ có như vậy trong nháy mắt thời gian, cũng là có thể rất tốt làm ra chuyển bại thành thắng tiến công. Mà bây giờ lãnh ngạo có thể nghĩ tới phương thức tốt nhất, chính là bắt đầu dùng trong cơ thể mình cựu châu thần khí Đông Hoàng Trung đến hảo hảo mà thủ hộ lấy chính mình. Có Đông Hoàng Trung phòng ngự tuyệt đối, mới có thể đem chút ít ma âm hoàn toàn ngăn cách tại ngoại. Khỏi bị hắn quấy nở. Hiếu. Đã không có ma âm quấy nhiều dưới, coi như là 100 thiên thủy ngọc cộng lại, cũng không thể nào là lãnh nạo đối thủ. Hừ, trò chơi đã xong. Lanh tranh nữ nhân. Ta vốn đến không muốn đối với nữ nhân thi triển loại thủ đoạn này đấy. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn buộc ta. Nói đem ngươi cũng biết hết thảy tất cả đều cho ta nói ra. Về phần cái này Phục Hy Cẩm, ta xem còn tiếp tục để ta làm giữ gìn kỹ rồi. Hừ, có Đông Hoàng Trung lực lượng thủ hộ, lãnh nạo cũng cảm giác được nhẹ nhõm hơn nhiều, nhẹ nhàng mà đối với Thiên Thủy Ngọc bả vai vỗ một trường, tuy nhiên không nặng, nhưng mà đối với thực lực so chi lãnh nạo ngày đêm khác biệt Thiên Thủy Giao mà nói, muốn cho nàng lui về phía sau vài bước cũng là đủ rồi, khẽ vươn tay đem Phục Hy Cẩm một lần nữa phóng về tới mình trong không gian thứ nguyên. Lãnh Ngạo trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Nhưng mà để cho Lãnh Ngạo không có nghĩ tới là, đang thi triển Phục Hy Cẩm đối với chính mình đánh lén không sau khi thành công, Thiên Thủy Ngọc trên mặt của vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi một lần nữa đi tới Lãnh Ngạo trước người, dơ lên cái kia một trường dung nhan xinh đẹp thật sâu nhìn hắn một cái, nói khẽ, nếu như ta nói ta không muốn phối hợp ngươi nói ra ta biết chuyện tình, không biết Lãnh Ngạo mình chủ ngươi có phải hay không ý định dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ. Nào đến bước lấy ta nói ra đâu rồi, kỳ thật mục đích của ta đã đạt đến, Lãnh Ngạo minh chủ, ta sử dụng Phục Hy Cẩm mục đích, không phải là muốn cho ngươi mê man, hoặc là nói khống chế ngươi, chuyện như vậy ta dùng công lực của ta còn làm không được, nhưng là có một chút ta lại là có thể làm được đấy, đó chính là đem trong lòng ngươi ác ma hoàn toàn giải phóng ra ngoài, sờ sờ nội tâm của mình nhìn xem, Lãnh Ngạo minh chủ, nếu là không muốn tại dưới cơn thịnh nộ một lần nữa hóa thân trở thành cái kia cái cự đại màu xanh lá quái vật mà nói. Ngươi tốt nhất kịp thời đem chính mình lửa giận trong lòng phát tiết ra, nếu không hậu quả như thế nào, tiểu không cần ta tới nói cho ngươi biết đi. Nghe Thiên Thủy Ngọc những lời này, Lãnh Ngạo sắc mặt cũng là lập tức trở nên hơi khó coi, kỳ thật tại tiếng đàn dừng lại thời điểm hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, theo lý thuyết ma âm đình chỉ mình sở hữu tất cả mặt trái cảm giác sẽ phải biến mất mới đúng, nhưng là sự thật nhưng lại hết lần này tới lần khác trái lại, hắn chẳng những là không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là càng thêm có thể cảm giác được chính mình ở vào một loại buộc phát biên giới đồng dạng, cả người đều là nộ khí bốc lên, tùy thời có một loại muốn vung quyền đạp nát hết thể xúc động. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, lúc trước hai lần hóa thân trở thành cái kia màu xanh biếc quái vật trước khi, thì có cảm thụ như vậy. Ngươi nữ nhân này, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chết tiệt, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám làm gì ngươi sao? Hừ hừ, ta Lãnh Ngạo thanh âm không giết nữ nhân. Nhưng mà là đối phó nữ nhân, ta có rất nhiều phương pháp. Từng bước một đi tới Thiên Thủy Ngọc trước mặt của, Lãnh Ngạo hai mắt đúng lúc này đã là trở nên hơi lục u u được rồi, bất quá bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên ở vào loại này nổi giận biên giới, cho nên Lãnh Ngạo đối với tại khống chế của mình vẫn là đầy đủ đấy, ít nhất sẽ không giống là lần đầu tiên như vậy hết sức thống khổ khó có thể chịu được phía dưới tiểu hóa thân trở thành cái kiêm màu xanh biếc quái vật. Nhưng mà Lãnh Ngạo cũng không rõ ràng lắm mình có thể kiên trì bao lâu. Biện pháp duy nhất chính là chọn nhanh đến đem cái này một cơn lửa giận phát tiết ra đi, mặc kệ dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương thức. Nhưng là Thiên Thủy Ngọc tại biết rõ bây giờ Lãnh Ngạo lại cỡ nào nguy hiểm dưới tình huống, nhưng lại phảng phất không thèm để ý chút nào vậy tiến lên một bước, duỗi tay sờ soạng lấy khuôn mặt của đàn ông, nhẹ giọng mở miệng nói, biết rõ, ta biết Lãnh Ngạo mình chủ luôn luôn là đối phó nữ nhân tối có phương pháp rồi, nhưng là ta Thiên Thủy Ngọc đã dám đứng ở trước mặt của ngươi, sẽ không có sợ hãi qua cái gì. Ta đã làm tốt mình giác ngộ, đây cũng là ta không thể không làm ra hy sinh, đến đây. Đi, dùng thân thể của ta, đến phát tiết trong lòng ngươi tất cả lửa giận cùng bất mãn, đang thay đổi thành cái kia dã thú bộ dáng trước đó. Ta thả rằng bị như vậy ngươi chiếm hữu, ta cũng vậy không hy vọng chờ một chút muốn xâm phạm ta đấy, là một liền loài người bê. Ngoài đều không có quái vật. Như thế trắng ra chọn trêu chọc, tuy nhiên để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là bây giờ chính hắn lại là không có bao nhiêu thời gian đến cân nhắc nguyên nhân trong đó rồi, bị Phục Hy Cẩm ảnh hưởng phía dưới chính mình nội tâm bay lên lửa giận có thể không phải là cái gì thực lực cường đại hoặc là nói là cựu châu thần khí có thể ngăn chặn đấy, duy nhất biện pháp giải quyết chính là để cho mình dùng một ít biện pháp tương kỳ phát tiết ra đi, mà nữ nhân trước mắt thì là không còn gì tốt hơn một cái phát tiết đối tượng. Hít kha zzz. Một tay lấy Thiên Thủy Ngọc hoạt nộn thân thể ôm vào trong ngực, cơ hồ là nhìn cũng không nhìn tiểu kéo nàng một đám, lộ ra bên trong màu hồng đào nội y, nhìn xem cái này tràn ngập tình thú nội y nội quần, lạnh đại lưu manh hô hấp cũng là lập tức trở nên rồn rợp, hừ hừ hừ, tuy nhiên ta không biết ngươi là muốn làm cái quỷ gì, nhưng là hiện tại ngươi không được không vì mình quyết định ngu xuẩn trả giá thật lớn nữ nhân. Cỡ nào mỹ diệu một thân thể a, hiện tại, liền tiện nghi ta đi. Ta sẽ rất ít tại một nữ nhân lần thứ nhất tiểu đối với nàng không chút nào thương tiếc chính phạt, nhưng là hiện tại ta muốn nói trước cho ngươi, Thiên Thủy Ngọc. Ngươi sẽ hảo hảo mà thể nghiệm hạ xuống, cái gì gọi là sống không được, chết không xong. Đừng hy vọng ta ép. Đối với ngươi lưu tình. Ha ha ha ha. Chương 955, huyết dẫn chói. Ân, a, đừng, không được, a, đau, a. Tại Côn Lôn Sơn trong đó một cái ngọn núi trên đỉnh núi, nhưng lại có một nam một nữ đang tiến hành một ít nguyên thủy nhất vận động. Một màn này nếu như bị người đến tất nhiên sẽ cảm thấy huyết mạch phung trường, bởi vì tại thừa nhận nam nhân tùy ý tấn công nữ nhân này, có thể là có thêm thiên sứ dung nhan cùng giống như ma quỷ dáng người nữ nhân, cũng là cái này Côn Lôn Sơn mới nhất mặc cho Giao Trì tiên tử, Thiên Thủy Ngọc. Nếu truyền đi, nói Giao Trì tiên tử sẽ ở như tiên cảnh Giao Trì trên đỉnh ngọn núi cùng một người nam nhân cậu thả hợp, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả như vậy tung tin vịt, nhưng mà một màn này, nhưng lại thật sự đã xảy ra. Hừ hừ, đừng, không được. Hiện tại nhắc tới lời nói nhưng mà còn sớm vô cùng. Ngươi cô gái nhỏ này không phải rất muốn kích thích ta lửa giận sao? Ta hiện tại để ngươi tốt nhất mà cảm thụ một chút, nam người tức giận thời điểm là dạng gì đấy? Ha ha ha, hảo hảo mà cảm thụ đi, chân chính khoái hoạt có thể còn xa xa không có bắt đầu. Bất quá không thể không nói, không hề cố kỵ cảm thụ một cái chỗ từ ba, thật sự là phá lệ thoải mái. Ta còn muốn cảm, dắt, tạ tiên tử cho ta một cái cơ hội như vậy. Ha ha ha. Đem Thiên Thủy Ngọc thân thể tựa ở trên một khối nham thạch bên cạnh, theo chính diện không chút khách khí tiến công lấy nữ nhân này, lãnh nạo cũng là cảm thấy một loại đã lâu vui sướng cảm thụ. Mấy ngày nay tới giờ bởi vì Kim Lăng số 1 cùng Bạch Linh chuyện tình đè nén hắn có rất ít cái này hào hứng đi hảo hảo mà cùng mình những nữ nhân kia nhanh sống hạ xuống. Một tháng đến nay kỳ thật cũng là tương đối bị đè nén, hiện tại có một cái cơ hội như vậy hảo hảo mà thoải mái hạ xuống, hắn làm sao có thể tiếp khách khí. Đừng. Lãnh nạo thanh âm, nếu như ngươi bây giờ còn có thể tin tưởng ta, có lẽ hiện tại dừng lại, vẫn không tính là quá muộn, nếu không ngươi sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Ngừng, dừng lại. A, tại nam nhân mạnh mẽ tiến công dưới, Thiên Thủy Ngọc dùng rất lớn khí lực mới có thể mở ra cặp mắt của mình hướng đối phương, nhưng là trên mặt nàng biểu lộ nhưng lại để cho lãnh nạo cảm thấy khá là khó chịu, không có vậy nữ nhân bị nam nhân thi bạo thời điểm thống khổ và sợ hãi. Ngược lại là mang theo một tia thương cảm, giống như tại vì lãnh ngạo cảm giác được đáng tiếc bình thường, vẻ mặt như thế làm sao có thể sẽ để cho lãnh ngạo dễ chịu, vốn có chút tiêu trừ hết lửa giận lại là dâng lên. Một ít, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, thoáng cái đem thân thể nữ nhân trở mình quay lại, để cho nàng lưng đối với mình. Nhưng là, bởi vì tâm thần không thế nào ổn định, cho nên lãnh ngạo lại là không thể chú ý tới một điểm, rõ ràng là lần đầu tiên bị phá thân Thiên Thủy Giao hạ thể, lại là không có chảy ra nửa điểm huyết dịch. Bởi vì tại huyết dịch chảy ra trong nháy mắt đó, cũng đã tất cả đều theo hai người giao hợp chỗ tiến vào lãnh ngạo trong thân thể, nhưng mà là ở vào cực độ thư thoải mái phía dưới lãnh ngạo, lại là không thể phát hiện điểm này, ngược lại là bị trong nội tâm hiện ra tới từng đợt càng. Sâu nhu cầu cùng khát vọng chỗ nhồi vào, liếm liếm bờ môi của mình, đem đại gia hỏa cố ý gần sát cái kia ướt nhẹp hoa viên miệng, ta vừa cười vừa nói, tốt rồi Thiên Thủy Ngọc, hiện tại ta cho ngươi một quả cơ hội, nếu ngươi muốn hảo hảo mà nói ra ngươi biết tất. Cả mọi chuyện mà nói, ta liền cuốn ngươi không chết. Hơn nữa không lại tiếp tục tra tấn ngươi rồi. Nếu không, ngươi ác mộng còn có thể gần một bước kéo dài nữa. Như thế nào, ngươi muốn làm ra lựa chọn như thế nào đâu này? Ta đã nói rồi. Lãnh nạo thanh âm. Tiếp tục nữa, sẽ rơi vào đến chỗ vạn kiếp bất phục đấy. Cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ta sở thụ tất cả đau đớn, một hồi ngươi sẽ hoàn toàn cảm nhận được. Coi như là ngươi bây giờ muốn dừng lại, chỉ sợ cũng đã chậm. 3333. Nghe được Thiên Thủy Ngọc vẫn mạnh miệng lời nói, lãnh ngạo lập tức tức giận đến tại nàng ngạo nghệ ướn lên ba bên trên liên tục phát mọi nơi, đem vốn trắng bóng cái mông đánh cho từng đợt đỏ thấm, cái này mới rốt cục cũng ngừng lại, hừ hừ hừ, đến lúc này còn đang nói tự cho là đúng mà nói sao. Tốt, tốt lắm. Ta liền đi thử một chút ngươi nữ nhân này đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Hắc hắc, nếu ngươi bây giờ muốn chiêu, ta còn sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc. Như vậy ca tụng thân thể. Mới hưởng thụ lấy như vậy một sẽ như thế nào đủ. Một câu nói xong, lãnh ngạo đã là có chút không kịp chờ đợi người một lần nữa đem chính mình đại gia hỏa xuyên thấu đến đó một cái ướt nhẹp hoa viên chi địa, sau đó không chút khách khí lại một lần nữa cảm thụ được nữ nhân này trên người mỹ diệu tư vị, ba ba ba ba, thịt thể tiếng va đập không ngừng mà truyền đến, mỗi một lần tại Lãnh Ngạo cảm giác được vô cùng thư thoải mái đồng thời, mang cho Thiên Thủy Ngọc nhưng lại một hồi như tê liệt đau đớn, tại lần đầu phá tờ dinh dưới tỉnh. Huống hồ thừa nhận như vậy trinh phạt, đây cũng không phải là vậy nữ nhân có thể thừa nhận được được rồi đấy. Không biết lúc nào, Thiên Thủy Ngọc trong mắt đã không tự chủ xuất hiện một ít nước mắt, nhưng là hắn nhưng lại cường hành nhẫn lại lấy không để cho nước mắt chảy xuống ra, càng rất muốn khống chế lấy chính mình không hét lên, nhưng là cái loại này ngũ vị đều đủ cảm giác phức tạp, tại sao có thể là nói nhẫn lại tiểu có thể nhẫn lại đấy, từ lúc mới bắt đầu tê tâm liệt phế vậy đau đớn càng về sau từ từ cảm nhận được một loại mỹ diệu cảm thụ, Thiên Thủy Ngọc chết một mực đòi bờ môi, đã không biết bao nhiêu lần bị bách mở ra phát ra một hai tiếng kêu to. Không sai biệt lắm một giờ sau, lần đầu thừa nhận như vậy thúc giục Thiên Thủy Giao thân thể kỳ thật đã có chút ít tới rồi cực hạn, bước chân đều là đã kinh, trải qua, trở nên hơi phù phiếm, nếu không có nam nhân vịn hai cánh tay của nàng, nàng đã sớm khống chế không nổi té xuống đất, thật vất vả, nàng cảm thấy trong thân thể chạy nước rút không biết mấy ngàn hạ vẫn là mấy vạn ở dưới đại gia hỏa, rốt cục đã đi ra thân thể của mình. Thật thoải mái sao? Người nữ nhân này ngược lại thật sự có vài phần nhẫn nại năng lực, bộ dáng. Ta không sử dụng một điểm chân chính thủ đoạn, ngươi chắc là sẽ không nói cho ta biết rốt cuộc muốn ngươi biết một ít gì rồi. Ta liền đi thử một chút, nếu ta nghĩ muốn trên người của ngươi một chỗ khác phương, ngươi có phải hay không còn có thể giống như vậy nhẫn nhịn được. Kha kha kha. Vừa nói, Lãnh Ngạo đã đem mình đại gia hỏa chậm rãi bên trên rời, theo trước khi cái kia màu hồng hoa đào nguyên, chuyển rời đến mặt khác một cái càng thêm ba hẹp bộ vị, bất quá thì không có vội vã tiến vào, mà là một va vào cố ý kích thích Thiên Thủy Ngọc xúc cảm. Ấn anh, đừng, đừng. Chỗ đó không được. Cầu ngươi, đừng, không được. Ý thức được Lãnh Ngạo muốn làm gì Thiên Thủy Giao lúc này đây rốt cục lộ ra một ít có chút kinh hoàng thần sắc, vốn hết sức phối hợp thân thể lúc này đây nhưng lại bắt đầu không ngừng mà dãy rủa cùng uốn éo, hiển nhiên là muốn tránh thoát Lãnh Ngạo trói buộc, nhưng mà đừng nói là nàng bây giờ rồi, coi như là năng lượng toàn thịnh thời kỳ, Thiên Thủy Ngọc tại Lãnh Ngạo trước mặt, lại có thể làm cái gì? Kha kha kha. Rốt cục vẫn phải có chút cảm giác sao? Không tệ, ta cũng cần đúng là loại cảm giác này. Nếu ngươi muốn nói cho ta, liền trực tiếp mà nói ra ngươi biết chuyện tình. Ở trước đó, ta nhưng chắc là sẽ không khách khí với ngươi đấy, cảm ơn ngươi khoản đãi nha. Tại Lãnh Ngạo tiếng cười gian dưới, hắn đã là đem mình đại gia hỏa nhắm ngay cái kia cái ba bộ vị, cứ thế mà muốn đột phá vào đi, còn lần này Thiên Thủy Ngọc rốt cục cau mày thống khổ kêu lên. Đừng, không được, đau quá, đừng. Van ngươi. Ngươi đã coi được ta, bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi, a, ha ha ha, muốn ta dừng lại, cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là đem ngươi cũng biết sự tình tất cả đều cho ta nói ra, nếu không. Lãnh Ngạo cái này một câu nói còn chưa nói hết, vốn là muốn dùng sức đem nữ nhân thứ hai cửa động hoàn toàn chiếm hữu, nào biết đâu rằng sau lưng nhưng lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đồng thời kèm theo một đạo đáng sợ quyền kình đánh phía sau lưng của mình. Đã đủ rồi, ngươi cái này xuất sinh. Còn không mau buông ra Giao Nhi, chịu chết đi. Theo bản năng vừa quay đầu, Lãnh Ngạo chỗ đến là một quen thuộc tóc trắng phơ lão nhân, đúng là thỉnh thoảng sẽ cùng Thiên Thủy Ngọc ở chung với nhau lão đầu tử kia, thì ra là chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền đến. Đi, không biết tự lượng sức mình lão đầu, muốn xen vào việc của người khác, chớ có trách ta liền ngươi một khối sát. Hiện tại ta tâm tình của ta không tệ, ngươi cút cho ta xa một chút, cái gì? Điều đó không có khả năng. Quay mắt về phía chỉ có V cấp cơ giáp chiến thần tả hữu trình độ một quyền này, Lãnh Ngạo là không có chút nào để ở trong lòng, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường, theo bản năng thả Thiên Thủy Ngọc thân thể, tiện tay đem y phục của mình khoác lên người, liền muốn đưa tay vận chuyển lực lượng của mình cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, có thể là đang nghĩ muốn vận chuyển tự thân năng lượng trong cơ thể thời điểm, hắn mới kinh hãi phát hiện, toàn thân mình tất cả năng lượng vậy, mà tất cả đều bị trong thân thể của mình huyết nhục cho gắt gao trói buộc lại bình thường. Không chút nào có thể trong thân thể tự nhiên lưu chuyển, không có một thân lực lượng cường đại, giờ khác này nhưng lại một chút cũng dùng, khiến cho, không dùng được. Mỗi một đầu mạng, cơ hờ máu đều là đột nhiên bạo khởi, lộ ra phá lệ dễ làm người khác chú ý, mà ngay cả Lãnh Ngạo cũng là chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy. Phanh. Bởi vì năng lượng không thể lưu chuyển, Lãnh Ngạo thân thể tự nhiên chịu không nổi thứ tư liền một quyền này, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí còn dẫn dắt phún ra một ngụm máu tươi. Lung la lung lay phía dưới hơn nửa ngày mới rốt cục đứng lên, con ngươi đảo một vòng đã ý thức được cái gì, chằm chằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ nhân kia mở miệng nói, ngươi, là ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì cái gì năng lượng của ta vẫn không quay được rồi? Nghe được Lãnh Ngạo câu hỏi, Thiên Thủy Ngọc cái này mới rốt cục chậm rãi xoay đầu lại hướng về phía hắn, mang trên mặt có chút quỷ dị cùng làm cho không hiểu trái tim băng giá dáng tươi cười, trầm giọng nói, làm cái gì? Hỏi một chút chính ngươi đối với ta làm cái gì là được rồi, nếu như không phải ngươi không khống chế được mình dục nhìn nhau ta thi bạo, ta tại sao có thể có cơ hội này ở trên thân thể ngươi thi triển huyết dẫn trói lực lượng, hiện tại của ta chỗ tử âm huyết đã cùng trong cơ thể ngươi dòng máu liên tiếp, kết nối, tại một lần, trở thành trói buộc chặt trong thân thể ngươi tất cả lực lượng chế ước. Trừ phi ngươi có thể đủ đem máu của mình khô, nếu không, ngươi đã vận không quay được trong cơ thể mình sức mạnh, miễn cưỡng muốn vận truy. Một cái giá lớn chính là để cho mình mạch máu bạo liệt mà chết. Chương 956, Kim Cương Bất Hoại Giáp. Huyết dẫn trói. Làm sao có thể? Nói đùa gì vậy, năng lượng của ta, làm sao có thể bị loại người như ngươi yêu thuật cho trói buộc chặt? Ta cũng không tin, ta sẽ không thể. A, có thể, đáng giận. Lãnh Nạo Bản đến vẫn còn có chút không tin Thiên Thủy Ngọc mà nói, mắt nhìn xem phía trước mặt thứ tư liền lại là đã gầm lên giận dữ vọt lên. Hắn nhưng lại một lần nữa muốn sử dụng lực lượng của mình đến đối kháng, nào biết được lực lượng của toàn thân vừa mới tăng lên, cũng cảm giác được huyết dịch cả người nhưng lại tạo thành một loại có chút quỷ dị năng lượng thúc chói, hoàn toàn đem trong thân thể lực lượng chế trụ, nếu như mình cứng rắn, ngạnh, là muốn đột phá những chói buộc này. Mà nói, như vậy chỗ trả giá cao có thể tiểu rất lớn rồi, chính như Thiên Thủy Ngọc Trô nhắc nhở cái kia tốt, tuyệt đối là cần bạo liệt toàn thân huyết không thể can thiệp. Cho đến lúc đó, mặc dù là có thể trèo chống chính mình bất tử, thân thể cũng là chê. N cơ bản liền vô dụng, trời biết trong cơ thể sinh hóa lực lượng là không là có thể để cho mình khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì trong lòng có đi một tí khiếp nhược, cho nên Lãnh Nạo thì không thể kịp thời tiếp được thứ tư liền tiến công, bị hắn một quyền một lần nữa đánh vào trên người của mình, cùng chi tình hình trước mắt cơ hồ là không có sai biệt, đáng sợ kia lực va đập dưới, Lãnh Nạo thân thể đã là không bị khống chế bay rất ra ngoài, nặng nề nện rơi trên mặt đất. Hôn đản, dám đối với ta thi triển loại này vô sỉ thủ đoạn. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Từ vừa mới bắt đầu, chính là kế hoạch tốt. Hai người các ngươi, hợp như muốn mà tính kế ta ta là đi. Vì thế thậm chí còn không tiếc đẩu vào mình thân thể này. Tốt. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Nếu như ta đoán không có sai, các ngươi cũng hẳn là cái gì tử vong dòng binh một thành viên đi. Cái tổ chức này, xem ra vẫn luôn là bị ta coi thường. Lãnh Nạo cũng không phải đồ đần. Trái lại hắn còn có thường nhân không có thông minh, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang dưới, hắn đã là không sai biệt lắm hiểu rõ chuyện này tiền căn hậu quả. Từ vừa mới bắt đầu Thiên Thủy Ngọc ở trên đỉnh núi cùng đợi mình trải qua bắt đầu, chính là một hồi tỉ mỉ bày kế tính toán. Hiện nhiên Thiên Thủy Ngọc đã hết sức rõ ràng Lãnh Nạo đem Cửu Châu thần khí trả cho sở hữu tất cả ở xa tới chủ nhân, mình Phục Hy Cầm cũng là không ngoại lệ. Đợi đến lúc Phục Hy Cầm một lần nữa trở lại trong tay của nàng về sau, sự tình đã có thể trở nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần khẽ đàn Phục Hy Cầm tiếng đàn đến khống chế được Lãnh Nạo tâm thần hỗn loạn không ổn định, lại hơi chút tăng thêm một ít châm ngòi, tự nhiên xê. Thể tạo thành bây giờ cái này tình huống rồi. Hừ, xú tiểu tử. Ngươi biết là tốt rồi. Nhưng là ta không có dự liệu được, ngươi tên hỗn đản này muốn so với bình thường xuất sinh càng thêm vô sỉ. Đối với Giao Nhi thi bạo còn chưa đủ, vậy mà gắng phải đối với nàng làm ra càng thêm cực kỳ tàn ác tra tân đến. Hừ hừ. Quả nhiên giết như ngươi vậy hỗn đản tiểu là một loại tất yếu. Hôm nay, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hôm nay ta chắc chắn cho ngươi vĩnh viễn lưu lại. Tiếp chiêu đi. Khởi động, Kim Cương. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng lửa giận, thứ tư liền kỳ thật một mực tiểu đứng ở cách đó không xa, cùng đợi Thiên Thủy Ngọc trong cơ thể huyết dẫn trói lực lượng hoàn toàn phát huy được về sau mới bằng lòng đi ra, bởi vì tại Lãnh Ngạo thực lực toàn thịnh dưới tình huống. Hai người bọn họ thực lực tăng lên gấp 10 lần đều khó có khả năng là Lãnh Ngạo đối thủ, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ thủ thắng, đây là duy nhất, cũng là phương thức tốt nhất rồi. Ha ha ha ha, thú vị. Tự cho là đúng ra hỏa. Thiên Thủy Ngọc, thứ tư liền. Hai người các ngươi che giấu cùng ngụy trang thủ đoạn đều là rất không tồi. Thậm chí ngay cả ta đều là nhìn sai rồi. Bất quá, các ngươi hôm nay đều muốn đối phó người, nhưng lại chọn sai đối tượng. Không phải mỗi người. Các ngươi đều có tư cách đi đụng vào đấy. Muốn ta mạng của ta, chỉ bằng các ngươi. Khởi động, Hoàng Kim Chiến Giáp. Tuy nhiên hiện tại cả người lực lượng tất cả đều bị trói buộc trong người không có cách nào thuận sướng thi triển đi ra, nhưng mà Lãnh Ngạo cũng không phải là bởi vì cái này tốt tiểu sẽ mất đi năng lực phản kháng. Ít nhất khởi động chiến giáp vẫn là có thể. Quay mắt về phía thứ tư liền trên người đồng dạng là dùng chắc chắn cùng cường đại công thủ chứ danh chiến giáp Kim Cương, Lãnh Ngạo đương nhiên cần sử dụng Hoàng Kim Chiến Giáp đến ứng đối. Mắt thấy Lãnh Nạo trên người xuất hiện một ít kiện kim hoàng sắc chiến giáp, thứ tư liền cùng dựa vào tại một khối nham thạch bên cạnh bên trên ngồi dậy Thiên Thủy Giao liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau chậm rãi gật gật đầu, hai chân dừng lại dưới, đã trước một bước hướng về đối phương vào tới. Lãnh Nạo có thể khởi động chiến giáp, nhưng lại tạm thời không cách nào sử dụng năng lượng của mình đến phụ trợ chiến đấu, chỉ là dựa vào chiến giáp lực lượng lời nói, hẳn là không có gì phải sợ, ít nhất thứ tư liền chính mình thì cho là như vậy đấy. Cho nên hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, muốn chiếm được tiên cơ. Nếu là có thể giống là trước kia hai lần đó đồng dạng vung lỏng sẽ đem Lãnh Nạo thân thể đánh bay ra ngoài mà nói, vậy coi như là cờ hở. NG thể tốt hơn rồi. Chỉ tiếc, Lãnh Nạo dù sao cũng là đương thời đệ nhất cường giả, không có khả năng bởi vì đơn giản như vậy một cái chói buộc lại liên tục ba lượt đưa tại cùng một cái phương thức tấn công lên. Tuy nhiên không thể phủ nhận thứ tư liền tiến công thủ đoạn tương đối kinh người, hơn nữa Lãnh Nạo bây giờ còn tạm thời không dám tùy ý vận dụng lực lượng của mình, Cửu Châu thần khí cũng là đồng dạng không sử dụng được, nhưng mà mặc dù chỉ là dựa vào lấy hoàng kim chiến giáp, cũng sẽ không bại bởi đối thủ kim cương chiến giáp. Lòng tin này, hắn vẫn phải có. Phanh. Người mặc chiến giáp kim cương, thứ tư liền ra quyền lực lượng cùng trước khi so sánh với có trình độ nhất định tăng lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác bây giờ Lãnh Nạo trên người lực phòng ngự càng là muốn so với trước kia cái gì đều không làm được thời điểm cường đại hơn nhiều lần, dựa vào hoàng kim chiến giáp sao chịu được xưng biến thái lực lượng phòng ngự, nhưng lại gắt gao chặn đối phương một quyền này. Ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nạo, thứ tư liền trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng là thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy đã bị đối thủ chặn lại tiến công, muốn biết hắn nắm trong tay lực lượng, có thể là tất cả năng lượng thuộc tính bên trong có thể nói vật lý công thủ cường đại nhất đại địa thuộc tính lực lượng. Đối mặt một cái không dám chút nào sử dụng trong cơ thể mình năng lượng đối thủ, vậy mà cũng sẽ bị ngăn trở tiến công. Có thể thấy được Lãnh Nạo trên người bây giờ món này chiến giáp có đáng sợ dường nào phòng ngự năng lực. Khá lắm. Không hổ là chủ nhân rơi xuống tử mệnh lệnh cần chúng ta giải quyết hết đối tượng. Quả nhiên là có vài phần hơn người bản lĩnh thật sự. Không thể sử dụng năng lượng dưới tình huống, vậy mà cũng có thể. Thứ tư liền cái này một câu nói còn chưa nói hết, đã nói không được nữa, bởi vì trước mặt Lãnh Nạo đã đưa tay tầm đó hoạch xuất ra một kiếm, theo hoàng kim chiến giáp cánh tay bên trong bắn ra ngoại trừ hai thanh trường kiếm màu vàng nóng, lanh trên người đối phương bộ vị yếu hại. Hoàng kim chiến giáp mặc dù là đạt được cường đại nhất, cơ hồ không chê vào đâu được khủng bố công thủ năng lực, cho nên buông tha cho những cái kia cường đại quang vũ khí cấu tạo, nhưng là loại này thực chất trường kiếm chờ phân phối còn chưa phải khiếm khuyết đấy, đúng lúc này sử dụng đến, cũng là thiếu một chút tiểu đánh thứ tư liền một trở tay không kịp, tại nghìn cân treo sợi tóc đã nhận được sau lưng Thiên Thủy Ngọc lên tiếng nhắc nhở, lúc này mới có thể may mắn tránh ra. Hừ hừ, tuy nhiên ta hiện tại còn không biết trong miệng ngươi cái này chó má chủ nhân rốt cuộc là một cái dạng gì mặt hàng, nhưng là ta nghĩ không lâu sau ta liền sẽ đích thân theo trong miệng ngươi đã được biết đến. Ở trước đó, ta sẽ đích thân rất đúng ngươi loại hành vi ngu xuẩn này tiến hành thẩm phán. Ta tuy nhiên không giết nữ nhân, nhưng mà là đối với nam nhân, ta cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đứng dậy, nhìn thoáng qua trên người mình hoàng kim chiến giáp, Lãnh Nạo khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, từng bước một hướng lên trước mặt thứ tư liền phương hướng đi tới, bởi vì không thể sử dụng năng lượng duyên cớ, hiện tại chiến đấu của hắn phương thức nhưng là không còn có linh hoạt như vậy hay thay đổi. Duy nhất phương thức chính là dựa vào chiến giáp đủ khả năng làm được đến cường hành tiến hành công thủ mà thôi. Nếu muốn giết ta, hừ hừ, Lãnh Nạo thanh âm, lão phu sẽ phải đem trước khi ngươi cái kia một phen còn cho ngươi. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái bộ dáng này, trước bạo liệt máu của mình quản, khô toàn thân mình mỗi một giọt máu tươi, tới rồi lúc kia, lại đến thử xem phải hay là không có thể giết chết ta đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc kia ngươi còn có thể sống. Ha ha ha, xem chiêu. Chiến kỹ. Đại lực kim cương quyền. Đã nghe được Lãnh Nạo cái kia một phen về sau, thứ tư liền vốn là ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, sau đó cười lạnh mở miệng nói ra. Quang mang màu vàng chớp liên tục dưới, hắn đã nện bước quỷ dị thân hình bộ pháp, dùng tốc độ cực kỳ kinh người vọt thẳng hướng về phía trước mặt Lãnh Nạo, một quyền hướng về bên người của hắn kích đánh qua. Đồng nhất cái lao tiểu tử hiện tại cũng là đã có kinh nghiệm, không hề lựa chọn theo Lãnh Nạo chính diện đột phá vào công, mà là lựa chọn phòng thủ lực chú ý yếu kém thân thể hơi nghiêng. Phanh. Nhưng mà, đối với không có bất kỳ góc chết hoàng kim chiến giáp mà nói, bất kể là hắn muốn lựa chọn từ chỗ nào đến phát động tiến công, toàn bộ đều là giống nhau đấy. Một tiếng va chạm kịch liệt dưới, thứ tư liền tiến công một lần nữa đối với Lãnh Nạo không công mà lui, còn lần này, Lãnh Nạo thì là đã bắt được đối thủ tiến công bất thành cái này trong nháy mắt khẽ hở, cười lạnh vung ra tay bên trong hai thanh trường kiếm màu vàng nóng, chỉ thấy phách chạm tại đối thủ hai vai. Muốn dựa vào trường kiếm màu vàng nóng sắc bén đem thứ tư liền hai tay của xanh xanh chặt đi xuống. Phanh. Để cho Lãnh Nạo có chút tức cười chính là, mặt quay về phía mình như vậy một kích, đối phương chiến giáp phía trên cũng là tại chuyển ra một hồi va chạm kịch liệt phía dưới không hề động một chút nào, tuy nhiên cách chiến giáp mũ bảo hiểm, nhưng là lãnh ngạo nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia bịt kín mũ bảo hiểm chứng kiến thứ tư liền trên mặt cái kia khinh thường cười lạnh bình thường. Sau một khắc, hắn đã cảm thấy đầu vị trí đã trúng nặng nề hạ xuống, chỉnh, cả, thân thể lại. Một lần nữa không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ một khối không nhỏ nham thạch, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất lên, bởi vì trên người đau dũng cảm, để cho lãnh ngạo hồi lâu đều là đứng không dậy nổi. Hừ hừ, xú tiểu tử. Ngươi còn tưởng rằng chỉ, cái, có trên người của ngươi có loại này kim cương bất hoại chiến giáp sao? Của ta chiến giáp đã tên là kim cương, tự nhiên cũng là có được lấy kim cương bất hoại đặc tính. Thật đúng là đã cho ta trận đánh lúc trước ngươi tiến công lựa chọn né tránh là vì sợ công kích của ngươi hay sao? Ta chỉ là muốn tìm một cái tốt hơn tiến công cơ hội mà thôi. Đứng lên đi, dựa vào lần này ngươi nên còn không đến mức chí mạng. Ta sẽ hảo hảo mà cho ngươi hoàn lại trước khi đối với Giao Nhi hành động đấy. Đứng tại chỗ thứ tư liền cũng không có vội vã đuổi bắt lãnh nạo, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái, trầm giọng mở miệng nói ra. Chương 957, phá giáp, hóa thú một kích. Lãnh nạo cũng không có trên mặt đất nằm bên trên thời gian bao lâu, bởi vì theo thứ tư liền vừa mới nói xong, cái này đối với lãnh nạo đã tràn đầy trơ chén cùng tức giận giá hỏa đã là sải bước hướng đi hắn, trong tay lóng lánh kim sắc quang mang nắm tay phải đã là xanh xanh hướng về hắn bước tới. Cương đại quyền kình nhập vào cơ thể mà ra, đây chính là hoàn toàn chạy muốn đem lãnh nạo triệt để đánh chết mục đích mà đi đấy. Sao đê? Chết tiệt lao già kia. Thừa cơ hội này, ngươi ngược lại là vênh váo đi lên. Nếu như không phải cái kia hèn hạ nữ nhân, ta làm sao sẽ liền ngươi cái này lao hôn đã đều thu thập không hết. Hừ hừ. Kỳ thật hiện tại lãnh ngạo là rất muốn trên mặt đất nhiều nằm bên trên như vậy một hồi để cho mình hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút kia mà, nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì thân thể cái này tình huống, hắn không dám quá phận để cho mình đến thừa nhận cái này đồng dạng lực lượng kinh đối thủ của người đánh chính diện, trời biết hắn sẽ có dạng gì đáng sợ kết cục. Từ dưới đất miễn cưỡng đứng dậy, lãnh ngạo bước chân có chút lảo đảo tránh né đối thủ một quyền đón lấy một quyền tiến công, duy nhất để cho lãnh ngạo có chút hảo vận là sử dụng đại địa thuộc tính lực lượng để chiến đấu thứ tư liền, trên tay chân động tác cũng là đồng dạng là không thật là nhanh, nếu không hiện tại lãnh ngạo tiểu không chỉ là ngẫu nhiên bị đánh trúng một lượng quyền đơn giản như vậy. Dầm dầm dầm phanh. Nhưng mà dù vậy, bởi vì lãnh ngạo không có nửa điểm năng lượng có thể sử dụng hoàn cảnh xấu, hắn cuối cùng là chống đỡ không được nhiều ít thời gian, rất nhanh sẽ bị năng lượng xung doanh thứ tư liền đuổi lên trước ra, trong tay cứng như sắt thép trọng quyền lần lượt đánh vào lãnh ngạo trên người. Hiện tại lãnh ngạo thật sự có chút may mắn chính mình chỗ khởi động chính là món này lực lượng phòng ngự kinh người hoàng kim chiến giáp, nếu sử dụng mặt khác vài món chiến giáp, vẫn thật là không. Nhất định có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy lần lượt tiến công. Coi như là robot không có bị đập nát, bên trong thân thể của hắn cũng là không thể nào giống là như thế này không có quá lớn tổn thương. Không được, Chu Gia Gia, ngươi tấn công như vậy không được. Hắn ở đây thích đứng ngươi quyền kình. Người này thực lực và chiến đấu thích hướng tính vậy khủng bố. Nếu ngươi gần kề sử dụng loại trình độ này tiến công, ngươi là không thắng được hắn. Chớ đừng nói chi là giết chết hắn. Nhanh! Dùng thời gian ngắn nhất, không tiếc bất kỳ một cái giá lớn cùng biện pháp, nhất định phải đánh chết hắn. Nếu như bỏ lỡ tốt nhất thời gian xuất thủ, chỉ sợ cũng. Bởi vì lúc trước đã nhận lấy lãnh ngạo quá mức kịch liệt đánh duyên cớ, hiện tại lần đầu phá tờ dinh đau đớn còn không có biến mất. Thiên Thủy Ngọc như cũng là nửa tựa ở cái kia trên một khối nham thạch không thể nhúc đích, có thể là đầu góc của nàng vận chuyển lại là không có đã bị ảnh hưởng gì. Mắt thấy lãnh ngạo nhìn về phía trên là ở thứ tư liền quyền cước công kích phía dưới từ từ chống đỡ hết nổi, hơn nữa bị đánh được ngã trái ngã phải, nhưng mà trái lại cước bộ của hắn, lại ngược lại là càng ngày càng giữ nguyên thực lên, cái này tiểu không thể không khiến nàng cảm giác được kinh dị. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì dự cảm không ổn, nhịn không được mở miệng nhắc nhở thứ tư liền không nên khinh địch. Hừ hừ, người nữ nhân này, đến thật sự chính là thông minh vô cùng. Phải hay là không ta sớm nên giết ngươi, để tránh ngươi làm chút ít tự cho là đúng chuyện tình, để cho ta cũng cần tốn nhiều một phen công phu đến giải quyết lao già này. Bị Thiên Thủy Ngọc nhìn ra mục đích của mình, lãnh ngạo trong mắt theo bản năng đã hiện lên một tia sắc khí, có chút tức giận nhìn về phía bên kia Thiên Thủy Giao. Nữ nhân này nói cũng không sai, hiện tại lực lượng của hắn không cách nào vận chuyển cùng sử dụng không giả, có thể là dựa vào lấy trên người hoàng kim chiến giáp. Hắn cũng không đang cùng thứ tư liền đối thủ như vậy trong chiến đấu ăn bao nhiêu thiếu, thiệt thòi, nếu là có thể tìm được đối thủ quyền cước bên trong sơ hở, là có thể. Đem chiến đấu một mực kéo hạ đi, hắn đã bắt đầu thử các loại các dạng phương thức muốn phải giải quyết trong thân thể tình huống, máu này dẫn trói lực lượng cường đại trở lại, lãnh ngạo cũng sẽ không tin tưởng thật là không cách nào có thể giải. Chỉ cần bị hắn đã tìm được khắc chế lực lượng này phương thức, vậy thì đến phiên đối diện hai người xui xẻo. Cái này điểm cẩn thận, lãnh đạo vẫn phải có. Nhưng là muốn làm đến điểm này, liền cần đầy đủ nhiều thời giờ cùng không bị đối thủ xem xét, cảm, giác mình có thể thích hướng thứ tư liền tiến công mới được, cho nên lãnh đạo mới có thể một mực ngụy trang tại đối thủ tiến công hạ lộ ra tả hữu chống đỡ hết nổi, cho hắn một loại mình tùy thời khả năng bị đánh ngã xuống đất lôi giác, một lần đến mê hoặc thứ tư liền cái lão quỷ này. Nhưng là lãnh đạo lại thật không ngờ, mình quyết định này thứ tư liền nhìn không ra, ngược lại là bị một bên Thiên Thủy Ngọc đến đã nhìn ra. Thì ra là thế. Ta nói như thế nào theo vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Ngươi tiểu tử này rõ ràng đung đưa trái phải đấy, chỉ là không có cũng bị ta đánh ngã xuống đất bộ dạng. Ngươi ngụy trang ngược lại thật sự rất lợi hại a. Hừ hừ, cũng may ngươi cái này điểm diễn xiếc không gạt được Giao Nhi. Tốt rồi, ta cũng lười cùng ngươi nhiều rằng có nữa. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hiện tại bắt đầu, ngươi tiểu cho ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này tốt rồi. Gặp lại sau. Bởi vì có cùng Thiên Thủy Ngọc vậy lo lắng. Thứ tư liền vốn là ngừng chính mình đối với lãnh ngạo toàn thân cao thấp đập nện, mà là dùng thâm trầm ánh mắt của chằm chằm vào đối phương nhìn một hồi, một câu nói xong thân hình của hắn nhưng lại biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, trong hai tay vậy mà lóe ra một hồi lãnh ngạo đã từng gặp qua một lần cái loại này quỷ dị hắc bạch năng lượng, liền muốn hướng về cổ của hắn bắt tới. Một loại hắc năng lượng màu trắng tại một tháng trước lãnh ngạo được chứng kiến, hay là tại Bách Linh trong tay một ít đem cái gọi là liệp thần trùy phía trên chỗ mang theo được xưng là cái gì tử vong quy tắc năng lượng, cổ năng lượng này coi như là cửu châu thần khí lực lượng cũng là có thể chống đỡ. Nếu tại tình huống này hạ bị thứ tư liền dùng loại này cái gọi là tử vong quy tắc lực lượng đánh trúng chính mình, lãnh ngạo đều cũng có chút ít hoài nghi mình phải hay là không có thể thành công. Sống sót rồi. Tuy nhiên thứ tư liền trong tay tử vong quy tắc sóng năng lượng cũng không có làm sơ Bách Linh trong tay liệp thần trùy đáng sợ như vậy. Nhưng mà là vì dùng phòng ngừa vắng nhất, lãnh đạo còn không có để cho mình đi ngay mặt thừa nhận, mà là lựa chọn tạm thời né tránh. Quả nhiên lại là này chủng, chồng, cái gì tử vong quy tắc năng lượng sao? Các ngươi tử vong dòng binh người, thật sự chính là ưa thích sử dụng loại này mang theo tử vong chữ kỳ quái năng lượng A. Nhưng là đừng tưởng rằng loại này ngây thơ năng lượng, sẽ đối với ta ta có cái tác dụng gì. Mặc dù là thật vất vả mới từ trước khi thứ tư liền trên người lục lọi ra đến đối thủ tiến công hình thức phía dưới đã hiện lên một kích, nhưng là lãnh ngạo trên miệng đương nhiên sẽ không chịu thua, lạnh lùng nhìn thứ tư liền liếc, trầm giọng mở miệng nói ra. Ha ha ha, xem ra ngươi tiểu tử này quả nhiên là tiếp xúc qua cái này tử vong quy tắc sức mạnh. Không tệ, cái này là chủ nhân giao phó quy tắc của chúng ta chi lực. Đây là áp đảo tất cả thuộc tính năng lượng phía trên lực lượng cường đại nhất. Cái này năng lượng đại biểu là một loại quy tắc. Tử vong quy tắc. Tại quy tắc dưới, ngươi lại có thể làm cái gì? Lãnh đạo thanh âm, không muốn đã bị quá nhiều thống khổ lời nói, ngươi tiểu đứng ở nơi đó ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có lẽ như vậy trong nháy mắt là có thể đã xong. Đối với lãnh đạo biết mình sử dụng tử vong quy tắc lực lượng, thứ tư liền cũng không có gì kỳ quái, đã Bách Linh cùng Kim Lăng số 1 ám sát thất bại, hắn cũng đã đoán được rất nhiều. Vậy sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cố này cái gọi là quy tắc lực lượng. Đến cùng phải hay không đầy đủ quyền uy đến giải quyết đây hết thảy. Muốn để cho người khác tử vong, cần dựa vào không là một loại đơn giản quy tắc là được rồi. Cũng phải cần nương tựa theo bản lĩnh thật sự đấy. Đồng nhiên ngay lúc đó, lãnh đạo ngừng thân hình của mình, xui như vậy đối với thứ tư liền đứng ngay tại chỗ giống như không muốn né tránh bình thường. Thứ hai tuy nhiên hơi chút ngốc sửng sốt một chút, nhưng là trong lòng có chút nhanh trong thứ tư liền nhưng lại không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, muốn là có thể thừa cơ hội này triệt để đánh chết lãnh đạo lời nói. Coi như là một cái công lớn, vì thế bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Xú tiểu tử, muốn trực diện tử vong quy tắc lực lượng, ngươi là tại tìm chết. Trên người của ngươi chiến giáp, có thể chống đỡ được thuộc tính năng lượng, nhưng lại không làm gì được quy tắc năng lượng. Biến mất ta. Một quyền hung hăng đập nện tại lãnh ngạo sau lưng đeo, cái kia kim hoàng sắc hoàng kim chiến giáp phía trên, vậy mà thật sự bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, còn cho là mình một quyền này đã có hiệu quả thứ tư liền càng là lộ ra một tí ti mừng rỡ. Vội vàng gia tăng thúc dục trong cơ thể mình năng lượng, một bước tiến lên tiếp tục đẩy mạnh hữu quyền của mình, đem lực lượng cường đại trực tiếp quán trú tại hữu quyền của mình phía trên, rốt cục đã nghe được một tiếng răng rác, tiếng vang. Lãnh đạo trên người hoàng kim chiến giáp cứ như vậy bị triệt để đánh tan, nhưng mà còn không đợi thứ tư liền cao hứng bao lâu, trong hai đã truyền đến phía trước Thiên Thủy Ngọc cái kia hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Đi mau! Đi mau! Đi mau a! Chỉ tiếc, Thiên Thủy Ngọc nhắc nhở đã là tới hơi trễ. Tại thứ tư liền chỗ không nhìn thấy chính diện, lãnh ngạo hai mắt đã hoàn toàn biến thành một ít pho u màu xanh biếc bộ dáng, toàn thân càng là cổ động từng đợt khí thế đáng sợ cùng năng lượng. Tại thứ tư liền kinh hãi nhìn soi mói, trước mặt lãnh ngạo thân hình đã cả bành trướng, rất nhanh sẽ đạt đến cao hơn 2 mét tiếp cận 3 mét độ cao, toàn bộ thân hình càng là hóa thành sâu kín màu xanh lá. Gào rú, muốn biến mất, hẳn là ngươi mới đúng. Ngu xuẩn lão gia hỏa. Chậm rãi xoay người lại, đón thứ tư liền kinh hãi gần chết ánh mắt của, lãnh ngạo thạc đại nắm tay phải đã nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn. Chiến giáp kim cương ở đâu chống đỡ được một cái đem lực lượng ẩn chứa trong thân thể đặc cấp truyền thuyết cấp cao thủ toàn lực một quyền, lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, đồng thời thứ tư liền ngực cơ hồ tất cả xương sườn tất cả đều bị lãnh ngạo một quyền này đánh gãy, trong miệng phun ra máu tươi, chỉnh, cả, thân thể đều là thẳng bay ra ngoài xa. Vài trăm thước, nặng nề nện rơi trên mặt đất đã không có động tĩnh, tuy nhiên có thể cảm nhận được hắn còn có lưu cái kia như có như không hơi yếu khí tức, nhưng mà còn muốn tưởng đứng dậy chiến đấu. Nương tựa theo hắn bây giờ thân thể này, có lẽ trong vòng mấy năm đều là không làm được. Trừ phi là có cao nhân xuất thủ đưa hắn cứu chữa qua đến lại là coi là chuyện khác. Chương 958, ép hỏi. Lãnh ngạo thanh âm. Ngươi đúng là vẫn còn quyết định muốn để cho mình biến thành cái này cái quái vật to lớn bộ dáng đến đối kháng Chu gia gia tiến công sao. Bất quá bởi như vậy, mục đích của ta cũng là đã đạt đến, ngươi tiểu tự mình đi đến giết chết ngươi sở hữu tất cả gặp phải người đi. A ha ha. Dãy rùa lấy muốn từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt cái kia cao hơn 2 mét màu xanh biếc đại quái vật, thiên thủy ngọc trên mặt của ngược lại là mang tới một nụ cười lạnh lùng, nàng vốn mục đích đúng là muốn dẫn tới lãnh ngạo hóa thân trở thành cái màu xanh biếc hóa thu sau hình thái, chỉ, cái, muốn biến thành đồng nhất phó bộ dáng, lãnh ngạo thì sẽ không thể tiếp tục khống chế được chính mình rồi. Nhưng mà, theo sau đó phát sinh tại cảnh tượng trước mắt, nhưng lại để cho thiên thủy ngọc không dám tin chừng lớn hai mắt, cả người đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bởi vì lãnh ngạo tại ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt gào rú cùng gào thét đồng thời, vậy mà để cho thân thể của mình chậm rãi khôi phục nguyên trạng, biến thành nhân loại bình thường bộ dáng. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, ngươi nên không cách nào khống chế ở hóa thú hình thái chính mình. Ngươi nên sẽ không khống chế được trở thành một đầu chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt gia thú mới đúng. Vì cái gì ngươi có thể đủ? Ngơ ngác nhìn trước mặt sắc mặt trầm tĩnh nam nhân từng bước một hướng về chính mình đi tới. Thiên thủy ngọc thần sắc bên trong lần thứ nhất xuất hiện một loại khó có thể che giấu thật sâu hoảng sợ, mặt xinh đẹp trứng, đã có một tia vằn mẹo, có thể thấy được nàng bây giờ nội tâm là đến cỡ nào sợ hãi. Hừ, lanh chanh nữ nhân. Ta đã nói rồi, chỉ bằng các ngươi điểm này năng lực, muốn đến đối kháng ta, cái kia là có chút không tự lượng sức. Tin tức của ngươi còn dừng lại vào lúc đó chính ta tại Dortmund trong vũ trụ hóa thành cái này quái vật hình thái đi, không có sai. Tại mấy lần trước khống chế không nổi lửa giận trở thành cái kia bộ dáng về sau, ta đích xác là chỉ, cái, có thể trở thành cái loại này chỉ biết là giết chóc quái vật, nhưng mà ngươi cho rằng ta chắc là sẽ không tiến bộ sao. Mấy tháng này đến nay, ngươi thật đúng là đã cho ta cả ngày trầm mê tại nữ sắc bên trong không có nửa điểm tiến bộ. Đối mặt lúc nào cũng có thể phát sinh lần nữa nguy cơ, ta ít nhất khắc phục mình một cái khuyết điểm, đó chính là tại một lần nữa trở thành cái kia hoa thú. Bộ dáng về sau. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất bình tĩnh chính mình lựa giận trong lòng để cho mình khôi phục nguyên dạng. Rất đáng tiếc, các ngươi một già một trẻ này, đúng lúc là đã trở thành của ta vật thí nghiệm, nhìn về phía trên, còn rất thành công. Nhìn thân thể của mình, lãnh ngạo nắm chặt lại hai đấm, cảm thụ được trong cơ thể xung doanh năng lượng, mỉm cười mở miệng nói, hơn nữa nhân họa đắc phúc, ta ngược lại thật ra thật không ngờ, khi thân thể của mình hóa thú một lần về sau, huyết dịch của cả người cùng gen hoàn thành một lần dị biến cùng gây dựng lại. Ngược lại là phá trừ ngươi cái chủng loại kia cái gì huyết dẫn chói lực lượng. Hiện tại, lực lượng của ta có thể lần nữa thông thuận lưu chuyển, lão gia hỏa kia cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu, ta là không phải có thể nói, cuộc chiến đấu này, là ta cười cuối cùng. Hay hoặc là nói, hai người các ngươi còn có cái gì năng lực khác có thể dùng đến chuyển bại thành thắng hay sao? Ta ngược lại thật ra không ngại các ngươi khỏe tốt rồi thi chi. Hẹn đi ra để cho ta kiến thức một chút. Muốn ta như thế nào phối hợp, các ngươi nói thẳng là được. Bởi vì miễn trừ một lần nguy cơ, một lần nữa nắm giữ chủ động, cho nên hiện tại lãnh ngạo tâm tình cũng xem như tương đối không tệ, thậm chí còn không ngại cùng Thiên Thủy Ngọc nói lưỡng câu nói đùa đến hoạt động lễ thoáng một phát hào khí. A là người thắng. Lãnh ngạo thanh âm. Thân là đương thời trong nhân loại đệ nhất cao thủ, thực lực của ngươi đích thật là đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Xem ra, muốn đánh chết ngươi, nhiệm vụ này không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành. Chúng ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tiểu ngươi cứ tự nhiên đi, người thua làm giặc, chúng ta nhận biết. Lần nữa co quắp ngồi dưới đất, Thiên Thủy Ngọc khoác lên áo ngoài của mình, bất quá mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy cái kia mảng lớn da thịt tuyết trắng. Theo thứ tư liền thất bại, nàng đã không có biện pháp khác để đối phó lãnh ngạo, lúc này đây ám sát, coi như là lấy thất bại. Kha kha kha. nói một câu nhận thua thì tốt rồi sao? Nữ nhân, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình rồi. Có rất ít người có thể chân chính tính toán đến ta. Lúc trước Dương Chính Gió tính toán là một, về sau Cổ Vận Tần Càn coi như là một cái. Nhưng là hiện tại, ngươi và lao đầu tử kia, chỉ dựa vào lấy hai cái người thủ đoạn xem như lần thứ ba tính toán tới rồi ta. Ta nếu là không hảo hảo mà hồi báo các ngươi hạ xuống, các ngươi chỉ sợ sẽ thất vọng đi. Hơn nữa, ta nhưng là cũng không có thiếu chuyện tình muốn theo trong miệng của các ngươi biết được đâu rồi, không biết là theo ngươi bắt đầu, hay là từ cái kia gần chết lao đầu tử bắt đầu tốt. Vuốt cằm của mình, lãnh ngạo trong mắt lóe ra từng đợt tà dị hào quang, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi muốn bức hỏi chúng ta là không chỗ hữu dụng đấy, chúng ta tử vong dòng binh, từng cái đều là tiếp thụ qua tàn khốc nhất huấn luyện, nếu là có thể bị ngươi chính là thủ đoạn bức cho hỏi thành công, chúng ta sẽ không xứng trở thành tử vong dòng binh một thành viên. Khi tất yếu khác, chúng ta không tiếc lấy cái chết đi bảo vệ bí mật. Điểm này, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lạnh lùng ngẩng đầu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn, phảng phất là thẳng đến đối phương suy nghĩ cái gì đồng dạng, thiên thủy ngọc giọng của cùng trong thần thái, chút nào nhìn không ra nửa điểm lo lắng cùng sợ hãi. Thân là tử vong dòng binh một thành viên, chịu được nghiêm hình tra tấn ép hỏi thủ đoạn, tự nhiên cũng là huấn luyện một bộ phận, những này, nàng đã sớm thấy phai nhạt. Ha ha ha, nữ nhân, lời này của ngươi chỉ nói là đúng phân nửa. Hoàn toàn chính xác ta biết các ngươi nhất định là đã bị qua tương tự chịu được tra tấn ép hỏi thủ đoạn, nhưng là cái loại này thủ đoạn hoàn toàn là hạ lưu tiểu nhân vật mới sẽ sử dụng đấy, chính thức cao minh ép hỏi thủ đoạn, là muốn kết hợp một ít vật gì đó khác đấy, nói thí dụ như... Nhân loại trong nội tâm chỗ cô hữu cái chủng loại kia đồng tình tâm cùng không đành lòng tận mắt chứng kiến tâm tình, ta đối với ngươi tra tấn, vừa mới lao già kia cũng bởi vì nhìn không được nhảy ra ngoài, mà. Ngươi cũng là rất lo lắng lao gia hỏa kia sự sống còn, xem ra các ngươi một già một trẻ này cảm tình cũng là sâu, đây chính là phạm vào một sát thủ tối kỵ. Không biết, các ngươi lẫn nhau có thể chịu đê. Ở được ta đối với một cái khác người tra tấn bao nhiêu thời gian. Ha ha ha. Đã nghe được lãnh đạo những lời này. Thiên Thủy Ngọc sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, trở nên tương đối khó xem. Có chút kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại chứng kiến bạch quang lóe lên dưới, lãnh ngạo thân hình đã biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện thời điểm, bên chân đã nhiều hơn một cái hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bóng người, chính là trước kia bị lãnh ngạo một quyền đánh tàn phế lao ra hỏa thứ tư liền. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy được thứ tư liền thân hình, Thiên Thủy Ngọc giọng của đã bắt đầu có chút biến hóa. Nhưng là nữ nhân này nhưng lại như trước muốn phải bày ra một bộ tĩnh táo bộ dáng, trầm giọng mở miệng hỏi. Ha ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là làm việc rồi. Lão đầu tử này thương thế có chút nặng, ta liền hảo tâm giúp ngươi trị liệu hắn một chút đi, nếu không hắn cái bộ dáng này nhưng mà nhẫn nhịn không được bao lâu của ta tra tấn sẽ chết rồi. Vừa nói, lãnh đạo trong hai tay đã phóng xuất ra từng đạo bạch sắc quang mang, bao phủ tại thứ tư liền trên người, đem trên người hắn những cái. Kia thương thế nghiêm trọng sử dụng trong cơ thể mình quang thuộc tính năng lượng trị hết hoàn tất, tại đối phương há miệng trước khi, cướp mở miệng nói, lao ra hỏa, ngươi trước nghe kỹ cho ta, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là cái gì sẽ không khuất phục những thứ vô dụng này lời nói, nhưng là ta muốn ngươi ở nơi này nhìn rõ ràng rồi, đến cùng ta là thế nào đến để cho lòng tốt của ngươi cháu gái chịu được cái loại này không thuộc mình tra tấn đấy, nếu không phải ngươi vừa mới. Nhiều chuyện, ta hiện tại đã rất hưởng thụ tốt tới rồi mặt khác một loại cắn cốt tư vị. Ở đâu còn có thể chờ tới bây gì? Kha kha kha. Cố ý dùng có chút dâm tà tiếng cười nở nụ cười vài cái, lãnh đạo đi qua một tay lấy Thiên Thủy Ngọc thân thể từ dưới đất nhấc lên kéo, tiến tới tại trên người của nàng sâu đầm hít hai cái khí, giả trang ra một bộ thập phần say mê bộ dáng. Ngươi, ngươi tên hôn đàn này, ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi, ngươi đừng, không được, đối với Giao Nhi vô lý, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Coi như là giao ra cái gì một cái giá lớn, ta cũng vậy sẽ giết ngươi. Ta thứ tư liền nói là làm. Nhìn xem lãnh nạo động tác này, thứ tư liền trong óc lập tức đã hiện lên trước cái loại này xúc mục kinh tâm trắng cảnh, mắt giả vẫn đục hướng về phía lãnh nạo lớn tiếng mở miệng quát, hắn là không có chút nào muốn xem đến trước một màn kia lại một lần nữa phát sinh ở trước mắt. Nếu không, hắn không biết mình là không phải còn có thể thừa nhận bao lâu. Ha ha ha ha, lão hôn đản. Chỉ bằng ngươi bây giờ đồng nhất phó nửa chết nửa sống bộ dáng, còn có khí lực đến uy hiếp ta sao? Thật sự là buồn cười. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng ngươi dựa vào cái gì đến không buông tha ta. Ngươi cho rằng, ta đem mạng của ngươi cứu trở về, là muốn tới nghe ngươi nói nhảm hay sao? Ta là muốn nhìn một chút, ta trong ngực tiểu mỹ nhân có thể cứng đến bao nhiêu tâm địa đến xem lấy ngươi bộ xương giả này chịu được một ít đau khổ kịch liệt. Giang giác. Một câu lời mới vừa dứt, Lãnh Nạo đã là đột nhiên nhấc chân, nặng nề dẫm đạp tại thứ tư liền chân trái tiểu trên mắt cá chân, trực tiếp đưa hắn toàn bộ chân nhỏ xương cốt của dầm gãy. Thanh thúy xương cốt của tiếng vỡ vụn bí mật mang theo thứ tư liền cái kia thống khổ tiếng kêu gào, để cho trong lòng ngực của hắn Thiên Thủy Giao lập tức thân thể rung động run một cái, có chút hai mắt đấm lệ mông lung liều mạng mà lắc đầu, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng mà là như thế nào có thể dãy rủa nam nhân này hữu lực hai tay của, đặc biệt cảm giác được sau lưng đỉnh lấy mình một ít căn lửa nóng dị vật thời điểm, càng là cảm thấy từng đợt cảm giác phức tạp, có phẫn nộ, có thống khổ. Không hề cam, nhưng là không thể phủ nhận là, ở sâu trong nội tâm còn kèm theo hàng loạt cảm thấy thẹn kích thích cùng chờ mong. Đừng, không được. Van cầu ngươi. Ngươi có cái gì dựa vào lấy ta tới, ngươi. Ngươi muốn đem ta như thế nào cũng có thể, nhưng là mời, mời thả Chu ra ra, hoặc là ngươi trực tiếp giết hắn đi đi. Gắt gao nhắm lại cặp mắt của mình muốn phải tận lực không nhìn tới thứ tư liền thân thể, Thiên Thủy Ngọc cùng thứ tư liền ngủ đông, ở ẩn trên địa cầu nhiều năm như vậy, lẫn nhau tầm đó đã có không có khống chế ông cháu tình sinh ra, đối đãi thứ tư liền giống như là mình ông nội bình thường. Chứng kiến thứ tư liền bị Lãnh Ngạo tàn nhẫn như vậy rất đúng đai phía dưới sống không bằng chết, trong nội tâm tự nhiên càng là tình nguyện chứng kiến hắn thống khoái đi là được rồi. Chương 959, Luân hồi thiên đạo. Ha ha ha, ta nói các ngươi hai cái này cái gọi là sát thủ, thật đúng là không phải là cái gì huấn luyện qua quan gia hỏa a. Có ít người, có thể nhớ kỹ hơn 10 năm tình nghĩa mà không chú ý ngược lại đối với ta xuất thủ, nhưng mà là các ngươi khen ngược, trên địa cầu ngây người thời gian lâu như vậy. Đã để các ngươi liền cơ bản nhất lạnh lùng đều quên đi a. Cái này nung đúc tại núi trong nước sinh hoạt, đến quả nhiên là có thể phong phú một người nội tâm. Ta đều còn không có thi triển thủ đoạn gì, các ngươi mà bắt đầu là lẫn nhau cầu xin tha thứ. Hừ hừ, muốn ta dừng tay cũng được, chỉ cần đem các ngươi biết đến tất cả mọi chuyện toàn bộ nói hết ra, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ly khai. Nếu không, hậu quả các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Hừ hừ, cuối cùng tiếng cười lạnh nói ra miệng. Lãnh Nạo đã là không lưu tình chút nào một lần nữa đem Thiên Thủy Ngọc quần áo kéo, tùy ý nàng trần trụi thân thể hiện ra ở trước mặt của mình, thậm chí còn Lãnh Nạo đều không có tránh đi trên đất thứ tư liền, cứ như vậy vịn thân thể của nàng để cho nàng lưng đối với mình, làm ra một bộ tùy thời có khả năng phát động tấn công bộ dáng. Không, đừng, đừng, không được. Tới rồi Thiên Thủy Ngọc xích quả thân thể, thứ tư liền tự nhiên là theo bản năng đóng chặt lại cặp mắt của mình, tuy nhiên hắn đối với cháu gái không có gì ý nghĩ xấu. Nhưng là thân là một người nam nhân tại nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp thân mình thể thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một chút ý khác, vì không điếm dơ Thiên Thủy Ngọc thân thể, thứ tư liền chắc hẳn phải vậy chọn nhắm lại cặp mắt của mình, không đều Lãnh Ngạo tiến một bước hành động, trong mồm đã là lớn tiếng hô quát lên. Không, Chu gia gia, không cần lo cho ta. Thân thể của ta cũng sớm đã không thuộc về mình, không thể nói, đó là tổ chức bí mật lớn nhất, chúng ta ngàn vạn không thể nói, nếu không, chúng ta sớm muộn cũng là vừa chết. Tới rồi thứ tư liền thật chặt cắn miệng của mình một bộ tùy thời có khả năng mở miệng thổ lộ sở hữu tất cả bí mật bộ dáng, Thiên Thủy Ngọc lập tức lớn tiếng mở miệng muốn tổ chức hắn, nàng có thể chịu được nam nhân tất cả tra tấn, nhưng là nàng không hy vọng thứ tư liền như thế không có cốt khí sẽ đem tất cả bí mật báo cho người nam nhân này biết rõ. Một khi sau lưng người kia đã được biết đến chuyện này, bọn hắn sớm muộn cũng là chết không có chỗ chôn kết cục, cái kia cần gì phải chỉ điểm lấy người này khuất phục. 3333 liên tục phát Thiên Thủy Ngọc ba vài chục cái, một mực đánh cho hai nửa khe mông tất cả đều đỏ bừng một chút, Lãnh Nạo cái này mới ngừng lại được, hung tợn mở miệng nói, tại đây cũng không có chuyện của ngươi. Nữ nhân, nếu là không muốn phải bị thống khổ lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút đi, nếu không, ta không bảo đảm kết quả của ngươi có thể hay không rất thê thảm, hừ hừ. Lao đầu, ngươi muốn là nghĩ thông suốt muốn mở miệng, tốt nhất vẫn là sớm làm, nữ nhân này cỡ nào dụ người à, nói thật. Ta vừa mới còn hoàn toàn không có tận hứng, nếu như ngươi không nói điểm ta hứng thú đồ đạc chuyển di thoáng một phát chú ý của ta lực mà nói, chỉ sợ đến lúc đó ngươi nghĩ nói, cũng muốn đầu tiên chờ chút đã rồi. Nói qua một câu nói kia, Lãnh Nạo còn cố ý thân thủ ở trên trời thủy giao trên thân thể lục lọi lên, nhằm chúng nữ nhân không bị khống chế kiểu thở gấp liên tục, loại này thân thể bản năng nhất phản ứng, nàng mặc dù là từng chịu đựng lại nghiêm khắc huấn luyện, cũng là không thể nào nhịn được. Ngươi dừng tay đi. Lãnh Nạo thanh âm. Coi như là hai người nhà ta hoàn toàn thua ngươi rồi. Thả Giao Nhi, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi nghe là được. Bất đắc dĩ sâu đậm thở dài một hơi, thứ tư liền chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá cái này một câu nói còn chưa nói hết, bên kia Thiên Thủy Giao đã là lớn tiếng mở miệng quát lớn, không được. Chu Gia Gia. Vô luận như thế nào chúng ta đều không thể. Chu Gia Gia. Ngươi làm cái gì? Ở trên trời thủy giao lớn tiếng la lên đồng thời, lãnh ngạo không chút do dự tiếp tục nhấc chân đem thứ tư liền chân trái đùi xương đùi cũng là dẫm đến nát bấy, đến đây kết thúc lao ra hỏa này toàn bộ chân trái, coi như là hoàn toàn phế đi, trừ phi hắn có cùng lãnh ngạo vậy sinh hóa lực lượng có thể chữa trị thân thể cốt cách cùng khí quan, nếu không dựa vào chính mình thời gian dần qua điều dưỡng, trong vòng 3 năm rưỡi chỉ có thể nằm ở trên giường hoặc là ngồi lên xe lăn xuống rồi. Đây là đưa cho ngươi lần thứ 2 cảnh cáo. Nữ nhân, ngươi cũng không nên tự cho là thông minh rồi. Mỗi một lần ngươi mở miệng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng là cần muốn thừa nhận thống khổ sẽ là của ngươi Chu Gia Gia rồi. Thế nào, nếu là không muốn lao già này tiếp tục chịu được bên trong không thuộc mình đau đớn, ngươi tiểu cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hừ hừ, ta lại không phải là muốn các ngươi như thế nào, chỉ là nghe ngóng một ít tin tức hữu dụng mà thôi. Các ngươi cần gì phải cái này không chịu khuất phục? Chẳng lẽ lại các ngươi sau lưng người kia còn có thông thiên thủ đoạn hay sao? Tiểu coi như các ngươi không nói, ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn bắt tới. Hắn còn có thể hoài nghi đến các ngươi trên đầu. Cười lạnh được rồi Thiên Thủy Ngọc liếc, lãnh nạo trầm giọng nói những lời này, không đều hai người mở miệng, đem trên mặt đất Thiên Thủy Ngọc quần áo giảng nhặt lên thay hắn che lại trên người trọng yếu bộ vị, bất quá hai tay như cũng là từ phía sau gắt gao ôm nàng, đứng ở thứ tư liền trước mặt của, trầm giọng nói, tốt rồi lao đầu. Hiện tại ngươi tiểu thành thành thật thật đem ngươi biết tất cả mọi chuyện không sót một chữ nói ra. Nếu ngươi dám có nửa câu ra hỏa, hừ hừ, ngươi yên tâm, ta ngược lại là không có đối với ngươi như vậy, nhưng là ngươi cái này đáng yêu cháu gái nhỏ, chỉ sợ cần làm ra một điểm hy sinh, đến thỏa mãn một hạ một người nam nhân cơ bản nhất nhu cầu rồi, ngươi có thể minh bạch. Nam dưới đất thứ tư liền dùng mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt thật sâu lánh nạo liếc, nhưng là tối chung cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta minh bạch ý của ngươi, lãnh ngạo thanh âm, đã ta quyết định phải nói cho ngươi, dĩ nhiên là sẽ không nói chút ít nói dối đến lừa gạt của ngươi. Bởi vì, này không cần phải. Ngươi càng là nhanh đến biết rõ chủ nhân tồn tại, ngươi thì càng nhanh đến tiếp cận hủy diệt cùng tử vong, là ngươi như vậy không thương tiếc cánh mạng của mình, ta làm sao có thể ngăn cả ngươi, à. Hả? Thuyết pháp này ngược lại là thật thú vị. Bộ dáng ngươi đối với các ngươi là tử vong dòng binh sau lưng người kia vẫn có lấy mấy phần tin tưởng mà. Tốt lắm, muốn là đối thủ quá yếu, ta ngược lại là sẽ cảm thấy không có gì hay rồi. Ngươi tiểu nói cho ta nghe một chút đi, người kia, rốt cuộc là ai? Nhìn chăm chập mà thứ tư tuần trước liền hai mắt, lãnh nạo cần đang nghe đối phương trả lời thời điểm, rõ ràng hắn trong ánh mắt không có một tia biến hóa, chỉ có trong ánh mắt quan mang, mới chắc là sẽ không gạt người. Nhưng mà thứ tư liền lại chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, không nhường chút nào dùng ánh mắt của mình nhìn chăm chập trước người lãnh nạo, đã qua tốt nửa ngày về sau. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, lãnh ngạo thanh âm, lời của ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu sai rồi. Chủ tử của chúng ta, tử vong dòng binh hậu thuẫn, có thể không phải là người nào, mà là thiên thần. Là chân tránh trời cao. Hoặc là nói, ngươi gắng phải cho hắn một cái xưng hô mà nói, hắn càng ưa thích được gọi là, luân hồi thiên đạo. Là chúa tể vạn sự vạn vật vô tận luân hồi thiên đạo. Lãnh ngạo thanh âm, ngươi nói ngươi như thế nào đi đến cùng đối thủ như vậy tranh đấu. Thanh thanh thật thật bị chúng ta giết chết. Có lẽ còn sẽ không cảm thụ sau này những thống khổ kia chẳng cả. Nhờ. Theo thứ tư liền trong mồm nói ra được câu nói đầu tiên, sẽ đem lãnh ngạo khiếp sợ ngốc trệ ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn cả buổi, lãnh ngạo nội tâm có chút trầm xuống, bởi vì hắn không thể theo ánh mắt của đối phương bên trong đến bất kỳ trốn tránh cùng rào hoạt quan mang. Nói cách khác, ít nhất cái kia một phen, lao ra hỏa này nói, dĩ nhiên là sự thật. Luân hồi thiên đạo. Trường quản vạn sự vạn vật luân hồi thiên đạo. Nói đùa gì vậy? Lao đầu, ngươi làm ta là ngu ngốc sao? Muốn là thật tồn tại loại vật này, mọi người chúng ta loại cường giả tồn tại lại có ý nghĩa gì? Thiên đạo chi ý không thể trái, điểm này ai cũng rõ ràng, thiên đạo còn cần thành lập cái gọi là tử vong dòng binh tổ chức đến giúp hắn giải quyết sự tình. Hừ hừ, ta ngươi là quyết tâm muốn nữ nhân này gặp cha tấn ngươi mới có thể đàng hoàng mở miệng đúng không? Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mặc dù biết thứ tư liền theo như lời nói rất có thể là thật sự. Nhưng là lãnh ngạo vẫn còn có chút không thể tin được như vậy vô cùng kỳ diệu sự tình, trong ánh mắt hung quang lóe lên, một tay lấy Thiên Thủy Ngọc quần áo lại là kéo lên hơi có chút, không chút khách khi đem chính mình sớm đã có chút ít nhịn không được đại gia hỏa đâm vào này cái ướt nhẹp hoa viên, thư thoải mái thân ngâm hạ xuống, mà bắt đầu chậm rãi rút đưa. A, ngoại trừ thời điểm mới bắt đầu phát ra kêu đau một tiếng bên ngoài, về sau Thiên Thủy Ngọc vẫn là gắt gao nhắm miệng của mình không muốn mở miệng thân ngâm, nhưng là trong lòng cảm thấy thẹn cảm, rắc. Cùng thư thoải mái cảm giác cùng một chỗ truyền tới, nàng muốn phải nhẫn mại nói dễ vậy sao, hết lần này tới lần khác nam nhân động tác, vẫn là trở nên càng lúc càng lớn. Dừng tay, dừng tay. Ngươi nếu ta nói đấy, ta cũng định nói. Nếu như nói ngươi không tin lời của ta, như vậy cũng không cần phải nói tiếp đi rồi, mặc kệ làm sao ngươi tra tấn Giao Nhi, ta có thể nói cho ngươi vẫn là chỉ có những... Này! Mắt nhìn Lãnh Nạo lại là bắt đầu từ phía sau tiến công, Thiên Thủy Ngọc đã không chịu nổi thân thể, Thứ Tư liền lập tức biến sắc, lớn tiếng mở miệng hô quát lên, theo bản năng muốn dây rủa lấy đứng dậy, nhưng mà là vì thương thế trên người, hắn tự nhiên là không thể đủ thành công. Hả? Nghe đến đó, Lãnh Nạo lập tức phối hợp ngừng động tác của mình, bất quá cũng không có đem chính mình đại gia hỏa từ phía trên thủy giao trong cơ thể lấy ra, mà là dẫn thật sâu nghi hoặc nói khẽ, ý của ngươi là, như lời ngươi nói cái kia một phen không có lửa phỉnh ta. Các ngươi những, nay tử vong dòng binh, vậy mà là vì cái gì thiên đạo làm việc? Nói đùa gì vậy? Loại chuyện này, không khỏi cũng quá. Thiên đạo là hư vô mờ mịt đồ vật, hắn thành lập cái gì tử vong dòng binh tổ chức là muốn làm gì? Mặt đối với vấn đề này, trên đất Thứ Tư liền nhưng lại hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng mang có thâm ý ánh mắt của, thật sâu Lãnh Nạo một hồi lâu, khi Thứ Hai hơi không kiên nhẫn lúc thức dậy, lúc này mới nói khẽ, đúng vậy. Cùng ngày đạo là hư vô mở mịn tồn tại thời điểm, hoàn toàn chính xác không có khả năng câu thông sinh linh hoặc là trực tiếp hạ đạt cái gì chỉ lệnh, cũng không có làm như vậy tất yếu, nhưng mà là thế nào nói, cái này thiên đạo, đã có thật thể, đã có tư, tưởng, đã có tâm. Như vậy, lại sẽ như thế nào? Chương 960, trời muốn cản ta. Ta liền thí thiên. Ngơ ngác nhìn trên mặt đất hai mắt sáng ngời hưu thần Thứ Tư liền. Trước một câu kia lời nói để cho Lãnh Nạo ngu ngơ rất lâu đều không thể há miệng nói ra một câu, thật vất vả hắn mới thật sâu nuốt nước miếng một cái, dùng giọng nói, ta nói ngươi lão nhân này, ngươi sẽ không phải vẫn là nghĩ đến muốn lập một ít bừa bộn nói dối tới dọa ta đi. Thiên đạo đã có chân thân cùng tư tưởng, nói cái gì hôn lăn lộn lời nói. Như vậy thiên đạo, còn có thể xem như thiên đạo sao? Ha ha ha ha, đúng vậy. Thiên đạo cũng sớm đã không phải thiên đạo rồi. Hiện tại cái gọi là thiên đạo, cũng không quá đáng là có thêm một ít tự cho là đúng nghĩ cách xấu xí tánh mạng mà thôi. Chỉ có điều, mặc dù là cái này tốt, thiên đạo chính là thiên đạo, hắn có lực lượng cùng cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như là ngươi, Lãnh Nạo thanh âm, tại luân hồi thiên đạo trước mặt, cũng là không khả năng sẽ có nửa điểm năng lực phản kháng đấy. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ngươi vẫn là bị thiên đạo dùng để với tư cách lợi dụng đối tượng, nhưng là bây giờ, ngươi cái này khôi lỗi có chút vượt ra khỏi thiên đạo trưởng khống phạm vi, cho nên ngươi không thể không đi tìm chết. Bởi vì, ngươi ngăn trở quá nhiều thiên đạo vốn kế hoạch. Đã cũng đã nói, Thứ Tư liền tự nhiên cũng là không có muốn giữ lại ý tứ của, chậm rãi đem tự mình biết một sự tình nói ra, bất quá đã sống ở cái này đại địa mẫu tinh bên trên quá lâu thời gian, hắn cũng là không thể nào biết rõ quá nhiều có quan hệ tử vong dòng binh sau lưng chủ nhân chuyện tình, có thể nói ra nhiều như vậy, đã coi như là thật tốt. Hừ, buồn cười. Lao ra hỏa, tuy nhiên ta không xác định ngươi nói những này đến cùng có hay không căn cứ, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ một phen là có thể ở trước mặt ta hồ lộ qua. Cái gọi là luân hồi thiên đạo cũng tốt, còn là cái gì tử vong dòng binh cũng thế, ta muốn biết tiểu chỉ có một việc tình, đến cùng các ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Vì cái gì tại nhân loại cùng đót mân quyết chiến thời điểm, các ngươi không thấy bóng dáng, mắt thấy hòa bình thời đại đã đến ra, các ngươi nhưng lại muốn nhảy ra làm loạn rồi hả? Các ngươi trong đầu, đến cùng suy nghĩ cái gì? Tạm thời không muốn suy nghĩ cái gọi là luân hồi thiên đạo có phải thật vậy hay không tồn tại, nhưng mà là đối với những thứ này ra hỏa mục đích, Lãnh Nạo lại thật sự cũng muốn hỏi cái rõ ràng, sự hiện hữu của mình, rốt cuộc là ở đâu đắc tội đến bọn họ, thật không ngờ trăm phương ngàn kế muốn để đối phó chính mình. Theo lý thuyết, hắn Lãnh Nạo thanh âm cũng là không có tính toán muốn đối với tử vong dòng bình khai đao ý tứ a. Ha ha ha, về những chuyện này, ngươi cũng chỉ có thể đủ tự mình đi đến hỏi ý kiến hỏi chủ nhân của chúng ta rồi. Lãnh Nạo thanh âm, ta sở hữu tất cả biết đến sự tình toàn bộ cũng đã báo cho ngươi biết được. Ngươi muốn biết chủ nhân của chúng ta ai ta nói, nhưng là ngươi muốn ta đi suy đoán chủ nhân mục đích làm như vậy, ta đây chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi, bởi vì ta là thật sự lực bất tòng tâm. Chủ nhân nghĩ cách, thì ra là đại biểu cho luân hồi thiên đạo ý chỉ, nếu như là chúng ta loại này thông thường sinh mệnh năng đủ phỏng đoán cùng suy đoán rõ ràng, đó mới gọi là có quỷ rồi. Hừ hừ, ngươi bây giờ là không phải có thể thực hiện lời hứa. Vung ra Giao Nhi rồi. Có phải nói, đường đường ma chiến liên minh minh chủ, thế giới loài người B. N trong đệ nhất cao thủ, ngươi vậy mà muốn lật lọng hay sao? Phát ra một trận cuồng tiếu về sau, Thứ Tư liền một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lãnh Nạo thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy mơ hồ phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn sở dĩ chọn phản bội chủ nhân của mình đem chuyện này tình nói cho đối phương nghe, cũng là bởi vì không muốn chứng kiến như là cháu gái vậy Thiên Thủy Ngọc đụng phải ác ma này như thế phế nhân xấu hổ nhục, nhưng mà mắt thấy tại chính mình sau khi nói xong, Lãnh Ngạo vẫn là chết tử địa ôm nữ nhân trong ngực thân thể, chút nào đều không có ý buông tay, đây cũng là để cho hắn có chút kinh sợ rồi. Kha kha kha, không nên gấp gáp a. Ngươi nói ngươi chỉ là biết rõ một chút như vậy sự tình, ta cũng không biết ngươi có phải thật vậy hay không chỉ biết là những. Này, vạn nhất ngươi còn đối với ta có chỗ giấu giếm lời nói, há không phải nói rõ ta muốn bị thua thiệt. Ít nhất, ngươi cũng phải nói cho ta biết, các ngươi những. Này tử vong dòng binh sau lưng chủ nhân, thì ra là trong miệng ngươi luân hồi thiên đạo, trốn ở địa phương nào chứ? Ngươi sẽ không phải nói đỉnh đầu chúng ta trên không chính là cái gọi là thiên đạo tồn tại đi. Không có vội vã muốn bung ra nữ nhân trong ngực ý tứ của, Lãnh Ngạo khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, hắn có thể không phải là cái gì ngu xuẩn kẻ đần, nếu thứ tư liền nói mình chỉ biết là nhiều như vậy hắn sẽ tin rồi, đó mới gọi là quái. Ngươi, số tiểu tử, ta đã nói rất rõ ràng đi, ta căn bản cũng không biết rõ chủ nhân của chúng ta ở địa phương nào. Mỗi một lần hắn đem chúng ta tụ tập lúc thức dậy, đều là dùng một cái mơ hồ hư ảnh dùng vô thượng thần lực ngưng tụ ra hiện tại trước mặt của chúng ta. Trực tiếp cho chúng ta hạ đạt chỉ lệnh, ta làm sao có thể biết rõ hắn đang biến ảo chân thân hiện tại ở địa phương nào. Nếu ta tìm được, chủ nhân sớm liền trực tiếp giết ta. Đây chính là hắn lớn nhất che giấu. Chứng kiến Lãnh Ngạo không tin mình, cái kia thứ tư liền lập tức có vẻ hơi mà bắt đầu lo lắng, nằm trên mặt đất lớn tiếng mở miệng la lên. E sợ cho ác man này một lần nữa sử dụng tra tấn thiên thủy ngọc phương thức đến xác định mình là không phải đang nói xạo. Hả? Tụ tập cùng một chỗ. Hắc hắc. Đây chính là tự ngươi nói đi ra ngoài, vậy thì tốt, ngươi có thể nói không biết cái kia cái gì thiên đạo ở nơi nào, như vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi xem, các ngươi những này tử vong dòng binh điểm tụ tập ở địa phương nào. Đã cái kia thiên đạo sẽ cho các ngươi tụ tập lại, nên sẽ có một chút cái địa điểm tập hợp chứ. Đem những địa phương kia, hết thể cho ta nói ra. Bởi vì kích động trong lòng, nói ra đến câu nói sau cùng thời điểm, Lãnh Ngạo theo bản năng toàn thân một lần phát lực. Để cho mình vốn là còn dừng lại ở trên trời thủy giao trong thân thể đại gia hỏa lại là vọt tới trước, thật sâu chui vào tới rồi chỗ sâu nhất, lập tức nhắm chung cái này đã có chút ít không chịu nổi nữ nhân cũng là không tự chủ thân ngâm một tiếng, chỉnh, cả, thân thể đã có chút ít lung lay sắp đổ rồi, trời biết cái trạng thái này nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Dừng tay. Ngươi, coi như là ngươi hỏi như vậy ta cũng vô ích. Những cái kia tập hợp địa phương, các ngươi sáu đại liên minh đã sớm biết. Hơn nữa một tháng này đến nay không biết tìm tòi bao nhiêu lần. Thì ra là lúc trước cộng tác viên sẽ địa phương sở tại. Mỗi một lần chủ nhân muốn triệu tập chúng ta thời điểm, đều sẽ là tùy cơ hội lựa chọn một chỗ điểm với tư cách tạm thời địa điểm tập hợp. Mỗi một lần tập hợp địa điểm cũng đều không giống với, cho nên không ai có thể xác định ra một lần chủ nhân sẽ ở địa phương nào để cho chúng ta tập hợp. Nhưng mà kể từ cùng Dortmund chiến đấu sau khi bắt đầu, không biết vì cái gì, những cái kia cộng tác viên sẽ địa phương sở tại. Tất cả đều một tên tiếp theo một tên mai danh nhận tích rồi, suốt hơn 10 năm thời gian đều chưa từng có nửa điểm tin tức. Thẳng đến trước một đoạn thời gian, chúng ta đang nghe được chủ nhân thông tin, biết được hiện tại ngươi Lãnh Ngạo thanh âm là chúng ta cần đánh chết lớn nhất một mục tiêu. Kế hoạch này, cũng là chủ nhân giúp chúng ta an bài, có thể là thật không ngờ, nhưng vẫn là xem thường ngươi đối với tại tự thân trường khống. Ta thừa nhận, chúng ta thật không ngờ ngươi lại nhưng đã có thể làm được rất tốt khống chế mình ở hóa thú về sau khôi phục nguyên dạng. Sao đê? Chết tiệt lao ra hỏa. Dựa theo cách nói của ngươi, ngươi ngoại trừ biết rõ ngươi nghe được chủ nhân của mình nói khoác mình là cái gì luân hồi thiên đạo bên ngoài, thật đúng là tiểu là cái gì cũng không biết. Như vậy thần thần bí bí, ngươi còn thật tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao? Nếu hắn thật là cái gì thiên đạo, muốn làm được sự tình gì, còn không phải động động tay tiểu có thể làm được đấy. Muốn bồi dưỡng các ngươi nhóm người này phế vật thì có ích lợi gì chỗ? Thật là tức cười. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta nói những thứ khác lời nói, nhưng là cái này có điểm này, ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn tin tưởng tốt. Chủ nhân của chúng ta, tử vong dòng binh sau lưng người lãnh đạo, là cái này toàn bộ lớn trong vũ trụ duy nhất thiên đạo, nắm trong tay vạn sự vạn vật luân hồi thiên đạo điểm này không có sai. Đối với thiên đạo, nếu như ngươi không bảo trì một loại kính sợ tâm tính, ngươi chỉ, cái, sẽ càng trong chết. Thấy được lãnh đạo đối với mình mà nói chẳng thèm ngó tới, thứ tư liền thật sâu thở dài một hơi. Dùng hai mắt chằm chằm vào Lãnh Ngạo hai cái đồng tử, trầm mặc một hồi, nhưng lại nói ra như vậy một phen đến. Thật sao? Như vậy ngươi cũng nghe kỹ cho ta lão gia hỏa. Hôm nay thiên đạo phái các ngươi rồi hai thằng này đến đây không làm gì được ta, như vậy về sau mặc kệ hắn sẽ phái ra cái dạng gì gia hỏa, hậu quả cũng tuyệt đối là giống nhau. ta sẽ từng bước đem những cái kia dám can đảm làm loạn ra hòa giết. Một ngày nào đó, hắn luân hồi thiên đạo sẽ đích thân đứng ở trước mặt của ta. Nếu liền hắn cũng muốn ra tay với ta, ngăn cản ta truy tìm cái loại này ứng hữu bình thản hạnh phúc, như vậy, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không biết những lời này, hắn phải hay là không có thể nghe được. Nếu như không thể, như vậy thì mời các ngươi tiếp theo có cơ hội nhìn thấy chủ nhân của mình thời điểm, đợi, thay, nói dùm cho ta hắn một tiếng, trời muốn cản. Ta liền thí thiên. Để cho bọn hắn lấy, ta sẽ đích thân đem Linh Nhi cùng số một mang về. Hừ hừ, sau này còn gặp lại. Một câu nói xong, Lãnh Nạo đột nhiên tiếp tục ôm chặt Thiên Thủy Ngọc thân thể, liên tục đánh sâu vào trên trăm xuống, thẳng đến đem chính mình miễn cưỡng thỏa mãn một lần, đem tinh hoa tất cả đều rót vào thân thể nữ nhân nội bộ về sau, lúc này mới đem Thiên Thủy Ngọc thân thể đẩy ra một ít, tại một đạo bạch quang bên trong vô ảnh vô tung biến mất. Ngọc, Giao Nhi, ngươi không có sao chứ? Tên hôn đàn này, lại dám nói không giữ lời. Hán, trước khi Lãnh Nạo trước khi rời đi làm một màn kia, tự nhiên là để cho Thứ Tư liền vừa sợ vừa giận, hắn vốn tưởng rằng Lãnh Ngạo sẽ tuân thủ ước định quay người ly khai, hiện tại xem ra lại là mình quá mức tin tưởng hắn rồi, ác ma này vẫn không thể cứ như thế mà buông tha Thiên Thủy Ngọc. À, ta có thể có chuyện gì, hắn cũng không có đem ta như thế nào, chỉ là để cho ta thể nghiệm thoáng một phát nam hoan nữ yêu cảm thụ mà thôi, chỉ là, hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau cũng sẽ không có việc gì. Chu Gia Gia, có lẽ tánh mạng của chúng ta cũng sắp phải đi đến cuối đi. Chuyện này, chủ nhân có lẽ đã biết rồi, phản bội chủ nhân người, cho tới bây giờ đều sẽ không có kết quả tử tế đấy. Thật sâu hướng về đỉnh đầu trên bầu trời nhìn thoáng qua, đứng ở Côn Lôn Sơn đỉnh núi, lại là có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách thiên không là như thế gần, Thiên Thủy Ngọc thần sắc bên trong, đã hiện lên một tia mở mịt cùng giác ngộ. Chương 961, ta biết hắn ở đây đâu. Khi Lãnh Nạo một lần nữa về tới chỗ mình ở thời điểm, sắc mặt đã là lộ ra có vài phần âm trầm, so lúc rời đi còn giống như muốn càng thêm khó coi một ít. Nhìn ra hắn hình như là có chút không đúng, lớn trong trạch tử những nữ nhân kia cũng tất cả đều là không có vội vã đi lên hỏi thăm hắn có quan hệ chuyến này đi ra tình huống, bởi vì chỉ cần là Lãnh Ngạo bình tĩnh trở lại, tiểu sẽ tự mình nói cho các nàng nghe được. Mấy phút đồng hồ sau, tại Lâm Nhu dưới sự dẫn dắt, ngốc trong phòng tất cả nữ nhân đều là thật chặt đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, cùng đợi hắn mở miệng đem sự tình nói ra. Mỗi khi Lãnh Ngạo gặp được khốn hoặc thời điểm, tất cả đều là chọn cùng các nàng nói chuyện tâm tình, chuyện này, những nữ nhân này cũng là sớm tiểu đã thành thói quen. Tiểu Ngạo, ngươi lúc này đây trở về, giống như sắc mặt có chút không tốt à, là không phải chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi muốn tìm người nói chuyện phiếm mà nói, chúng ta đều theo ngươi à, còn có chuyện gì, là không thể cùng người nhà nói đâu rồi. Ta biết, trước khi số một cùng Linh Nhi chuyện tình để cho tâm tình của ngươi có chút không được, nhưng mà là bất kể như thế nào. Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý, không phải sao? Ngươi cũng không làm được biểu hiện ra đồng nhất phó có chút chán trường cùng bộ dáng bất an. Vô luận lúc nào, Lâm Nhu một phen đều sẽ là nhường một chút Lãnh Ngạo có một loại phiền não bên trong yên ổn cảm thụ, ngẩng đầu nhìn liếc chính mình nữ nhân trước mặt nhóm, đám bọn họ, Lãnh Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trầm ngâm một hồi mới trầm giọng nói, Nhu tỷ, nếu như ta nói, trên cái thế giới này thật tồn tại một loại gọi là thiên đạo đồ đạc. Hắn vẫn có tư tưởng của mình cùng hành động, các ngươi đối với tín vẫn là chưa tin. Lãnh Ngạo mở miệng câu nói đầu tiên, để trước mặt một đám nữ nhân theo bản năng ngốc trệ ngay tại chỗ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới do áo đỏ tiến lên một bước mở miệng nói, Lãnh Ngạo ca ca, cái này cái gọi là thiên đạo bất quá là nhân loại bình thường dùng để mình an ủi nghĩ cách mà thôi, làm sao có thể sẽ là thật tồn tại chuyện vật đâu rồi, nếu là thật có thiên đạo, chúng ta căn bản là sẽ tất cả đều không bị khống chế bị thống trị đứng lên đi. Ở đâu còn có tự do đang nói. Ha ha, Hồng Nhi ý nghĩ của ngươi cùng ta trước khi nghe thế một cách nói thời điểm đồng dạng. Nhưng mà ta hiện tại bây giờ suy nghĩ một chút, giống như cho đến bây giờ, trước khi phát sinh hết thảy, ngươi không biết là có cái gì lực lượng vô hình tại thôi động phát triển tiếp bình thường sao, bất kể là Dortmund tiến công cũng tốt, còn là nhân loại phản kích cũng tốt, nhìn về phía trên đều là thuận lý thành trương bởi vì một loạt nguyên nhân đang tiến hành. Có thể là nếu quả như thật nhảy ra nhiều như vậy đã chuyện đó xảy ra bản thân đi đối đãi mà nói, mặt sau này đã có thể đại hữu. Văn chương, có nhiều bí ẩn, rồi. Khó trách theo trước đây thật lâu bắt đầu, ta một mực cảm giác được sự tình có cái gì chỗ không đúng, có lẽ, ta rốt cục tìm được vấn đề cờ hở. Ở rồi. Lãnh Nạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này vừa ra khỏi cửa, như thế nào lúc trở lại tiểu trở nên kỳ quái như thế rồi hả? Hơn nữa y phục trên người đều đổi qua một bộ, ngày bình thường ngươi không phải là không thế nào ưa thích đi đổi y phục của mình sao? Nhất tỉ mỉ vẫn là Thiên Vân Hân Nhị cái này lợi hại nữ nhân, tại tất cả mọi người bị Lãnh Ngạo sắc mặt âm trầm hấp dẫn lực chú ý thời điểm, nàng nhưng lại chú ý tới một chuyện khác, đó chính là Lãnh Ngạo lúc trở về chỗ mặc một bộ này quần áo, hiển nhiên không phải lúc rời đi đợi bộ nào, có thể làm cho Lãnh Ngạo tại trong vòng một ngày đổi xuyên, đeo, mặc khác một bộ quần áo, chỉ có mấy cái như vậy nguyên nhân mà thôi, hoặc là tiểu là bởi vì sao ngoại ý muốn làm dơ làm cho rách quần áo, hoặc là chính là cái khác có chút nghiêm trọng tình huống đã xảy ra. Ách, cái này, Tiểu Nhụy, quan sát của ngươi năng lực thật là không tầm thường a. Xem ra về sau ta phải muốn mang thêm mấy bộ vậy quần áo ở trên người rồi, miễn cho bị ngươi dễ dàng nhìn ra cái gì, ha ha, đúng vậy, trước khi bộ nào quần áo, tính cả trên người ta hoàng kim chiến giáp cùng một chỗ, đã bị hủy diệt rồi, bởi vì ta vừa mới lại là tiến hành rồi một lần biến thân. Một câu nói kia, Lãnh Ngạo là nói bất ôn bất hỏa, nhưng là ai đều có thể theo những lời này bên trong nghe được sự nghiêm trọng của sự việc, biến thân hai chữ này ý vị như thế nào, ở đây không ai không biết đấy. Thậm chí còn áo đỏ đều là nhịn không được biến đổi sắc mặt, lại là tiến lên một bước đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, cẩn thận cao thấp đánh giá hắn một phen, thẳng đến xác định âu yếm nam nhân không có bất kỳ ngoại ý muốn về sau, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Ngạo ca ca, trên địa cầu lại vẫn có thể có cái gì những người có thể uy hiếp ngươi, cần làm cho ngươi biến hóa bản thân đến ứng đối sao? Ngươi không có gì trở ngại chứ? Giải quyết hết đối thủ sao? Ha ha, ta chính là sợ các ngươi lo lắng, mới không có muốn nói cho ngươi đám bọn chúng. Bất quá đã bị Tiểu Nhụy đã nhìn ra, ta liền cẩn thận mà cho các ngươi nói ta lúc này đây đi ra ngoài trải qua sự tình đi, lại nói tiếp, cho tới bây giờ ta đều cảm giác được như là tại nằm mơ đi em. Chuyện này, hay là muốn theo món này Cửu Châu trong thần khí phục hy cầm bắt đầu nói lên. Sau đó hơn một giờ bên trong, Lãnh Ngạo cẩn thận đem chính mình chỗ gặp sự tình nói cho những nữ nhân này nghe, mặc dù là chính mình cha Tấn Thiên Thủy Ngọc cùng thứ tư liền tới bước hỏi chuyện của bọn hắn, hắn cũng là chút nào không có dấu giếm. Đối với những thứ này nữ nhân yêu mến, Lãnh Ngạo sớm đã không còn cái gì bí mật không thể nói rồi, cùng người yêu tầm đó, tự nhiên là cần thẳng thắn thành khẩn tương đối, nếu là yêu lấy nữ nhân của hắn, tiểu cũng không bởi vì hắn sở tắc những chuyện này, mà ly khai hắn. An tĩnh nghe Lãnh Ngạo từ đầu tới đuôi đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, một đoạn thời gian rất dài bên trong những nữ nhân này đều là không có người mở miệng nói chuyện, Lãnh Ngạo đối với Thiên Thủy Ngọc làm những chuyện kia, đích thật là có chút nghiêm trọng, bất quá nếu là bất đắc dĩ. Cái kia cũng không có cái gì tốt trách cứ hắn đấy, đoạn thời gian này đến nay, Lãnh Ngạo thể sắc và tinh thần áp lực, bọn hắn cũng tất cả đều là nhìn ở trong mắt đấy. Tiểu Ngạo, dựa theo cái kia thứ tư liền thuyết pháp, chẳng lẽ lại đối thủ của chúng ta lại còn là trưởng khống luân hồi thiên đạo hay sao? Đối thủ như vậy lại có cái gì khả năng chiến thắng tính, hắn muốn để đối phó chúng ta, không phải đưa tay ở giữa tiểu có thể làm được chuyện tình sao? Vì cái gì còn muốn giả mượn tay người khác? Quan trọng nhất là, hắn tại sao lại muốn tới đối với trả cho chúng ta? Lâm Nhu vẫn là thứ nhất mở miệng nữ nhân, trong ánh mắt lóe ra hàng loạt nghi hoặc cùng khó hiểu, nàng cũng thật sự có chút không rõ ràng cho lắm cái này cái gọi là luân hồi thiên đạo đang làm mấy thứ gì đó quỷ trò, vì đối phó một cái Lãnh Ngạo, cần lớn như thế động can qua không nói, đến cùng mục đích của hắn là cái gì, mới là để cho nhất người nhìn không thấu đấy. Thiên đạo nếu là cao cao tại thượng không thể lay động tồn tại, khó xử một cái tánh mạng làm ớn. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía đầu tương đương với khoảng không, trầm ngâm một hồi lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, về chuyện này, nói thật ta cũng là tương đối nghi hoặc a. Nhưng mà là bất kể như thế nào, có lẽ hiện tại ta có thể làm một chuyện, chính là đi tìm đến cái kia cái gọi là luân hồi thiên đạo biến ảo chân thân, ở trước mặt đi đến hỏi một câu hắn. Hừ hừ, thân là thiên đạo luân hồi trưởng không giả, muốn nhúng tay trong vũ trụ trong cuộc sống bộ phận tranh đấu, đây thật là có chút buồn cười. Mặc kệ hắn thật sự thiên đạo hay là giả thiên nói, có lẽ đều không có tồn tại ở trên cái thế giới này tư cách cùng cần thiết. Cái gì? Lãnh Ngạo, ngươi muốn ở trước mặt đi đến tìm cái kia thiên đạo hỏi thăm rõ ràng. Ngươi là nói giỡn thôi sao? Không quản ngươi có đúng hay không có thể đối phó người kia, chúng ta bây giờ căn bản là đối với chuyện này một điểm đầu mối đều không có, làm sao có thể tìm được cái kia cho tới bây giờ cũng không có ở phàm nhân xuất hiện trước mặt qua gia hỏa ở địa phương nào hả? Không chuẩn ngươi còn không có tìm được nó. Đã vì này trả giá nặng nề rồi. Thiên Hồng Vân Mộng đang nghe Lãnh Ngạo lầm bầm lầu bầu lời nói về sau, vốn là ăn hết đã, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, Lãnh Ngạo nhưng lại ngậm miệng ba cả buổi đều là không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ của, đợi một chút đến chúng nữ lộ ra hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói ra, không, có lẽ tại trước hôm nay ta đích xác là đối với chuyện này không có đầu mối, nhưng là nữ nhân kia cùng lão đầu kia mà nói nếu như là nói thật, như vậy, ta nghĩ ta đã có chút ít mò tới trong đó môn lộ, có lẽ, ta biết cái kia cái gọi là luân hồi thiên đạo, đến cùng ở địa phương. Nào cũng khó nói. Ngươi biết. Lãnh Nạo ca ca, ngươi biết luân hồi thiên đạo ở địa phương nào? Hẳn là, ngươi bái kiến nó. Nhưng mà, ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi nhắc qua. Áo đỏ kinh ngạc mở to cặp mắt của mình, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Xoay đầu lại nhìn về phía áo đỏ gương mặt của, Lãnh Nạo trong ánh mắt lóe ra một hồi ánh mắt thâm trầm, đã qua hồi lâu, mới nhẹ giọng há mồm nói ra, đương nhiên, ngươi đương nhiên không có khả năng nghe được ta nhắc qua, bởi vì ta bái kiến hắn, nhưng là lúc kia, ta lại căn bản không có nghĩ tới, thân phận của hắn vậy mà sẽ có khủng bố như vậy. Thiên đạo, nếu như nói thiên đạo có thể thông hiểu hết thể lời nói, như vậy ta không sai biệt lắm có thể đoán được, hắn rốt cuộc là ai. Chờ ta đi, luân hồi thiên đạo, ta liền tới đây hảo hảo mà cùng ngươi làm gặp mặt nói chuyện đàm. Hừ hừ. Khi ánh mắt của mình nhìn về phía xa xa phương hướng, Lãnh Nạo một lần nữa dùng người khác nghe không hiểu mà nói lầm bầm lầu bầu lên, tuy nhiên trả lời áo đỏ vấn đề, nhưng lại như trước không thể nói ra suy đoán của mình là cái gì, nhìn xem hắn cái bộ dáng này, biết do nữ nhân của hắn cũng biết đang không có tự mình xác nhận trước khi, Lãnh Nạo chắc là sẽ không nói cho các nàng nghe rồi, lẫn nhau bất đắc dĩ liếc nhau một cái, tất cả đều ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Hắc hắc, cuối cùng địch nhân đã xuất hiện, quyển sách đã đi vào giai đoạn kết thúc, truy sách đến bây giờ các huynh đệ, đần độn trước cùng các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thối chân thành cảm ơn. Rất nhanh cuốn này sách muốn hoàn tất, cũng hết sức cảm tạ mọi người cái này nhanh thời gian một năm ủng hộ. Không nói nhiều nói, miễn cho bị nói lừa gạt số lượng từ hạ. Về luân hồi thiên đạo thân phận, tin tưởng thông minh bằng hưu đã đoán được, cuối cùng đặc sắc cũng là sắp triển khai. Nếu là có huynh đệ có thể đưa lên một kiện lễ vật hoặc là một cái tiền lì xì mà nói, đần độn sẽ càng cao hứng rồi. Đây chính là cơ hội cuối cùng nữa à. Cảm ơn mọi người rồi. Chương 962, cái gọi là thiên đạo. Xích Cốc Đại Lục, đây là Lãnh Nạo lần thứ 3 về tới cái này sinh ra đời chân chính chỗ của mình. Lần đầu tiên trở về là vì nhận lấy màu đen cứu cực thể cùng khắc lai áo ốc kim tư liên thủ tính toán. Lần thứ 2 trở về là dẫn hai cái hảo huynh đệ Cát Hồng cùng Trần Bằng tới rèn luyện thân thể của mình. Mà lần thứ 3 trở về, Lãnh Nạo sắc mặt nếu so với bất kỳ một lần đều nghiêm túc. Luân hồi thiên đạo. Trường khống vạn sự vạn vật luân hồi thiên đạo sao? À, có lẽ, ta nên sớm chút nghĩ tới, bất quá sự thật này đích thật là có chút kinh người. Lắc lắc đầu của mình, Lãnh Nạo đứng thẳng giữa không trung tại cái mới nhìn qua kia yên tĩnh thôn trang trên không, mang trên mặt một ít do dự, ý nghĩ trong lòng nhất định là chính bản thân hắn phỏng đoán, nếu như đã đoán đúng cố nhiên là tốt, có thể là thế nào sự tình cũng không phải cùng hắn tưởng tượng vậy lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết. Cho nên Lãnh Ngạo mới do dự mà mình là không phải muốn xuống dưới. Thôn trang này tại Lãnh Ngạo trong trí nhớ có thể nói có tương đương trí nhớ khắc sâu, bởi vì tại lần đầu tiên theo một cái thế giới khác trở lại đi tới nơi này Xích Cốc Đại Lục thời điểm, hắn chính là ngốc tại thôn trang này bên trong chậm rãi khôi phục lực lượng của mình, hơn nữa đã nhận được một phần yêu, có thể là thật không ngờ, một ít phần yêu nhưng lại suýt nữa đã muốn tánh mạng của hắn. Nhưng mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để cho Lãnh Nạo ý thức được thứ tư liền trong lời nói chính là cái kia cái gọi là luân hồi thiên đạo thân phận chân thật. Đã đến rồi, tiểu vào nói chuyện đi, cái kia hai tên gia hỏa vậy mà chịu không được lồ của ngươi hỏi, thật đúng là để cho ta đau đầu, nhân loại loại sinh vật này, có đôi khi đích thật là rất khó đi chân chính tín nhiệm bọn họ a. Cũng liền tại Lãnh Nạo trong lúc nhất thời do dự thời điểm, một cái quen thuộc có chút thanh âm giả nua nhưng lại đột nhiên mà từ hắn ở sâu trong nội tâm vang lên bình thường. Để cho Lãnh Nạo theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Có chút ý nghĩa, quả nhiên là cùng ta suy đoán đồng dạng sao. Đã như vậy, sự tình tiểu dễ làm khá hơn rồi. Hừ hừ. Bạch sắc quang mang lóe lên dưới, Lãnh Nạo thân ảnh đã biến mất ở giữa không trung, tại dưới đây cái kia trạng vạng tối yên tĩnh thôn trang mộ trong khắp ngõ ngách, lại truyền tới một trận không vang tiếng va đập, một đạo hắc bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Phảng phất có đồ vật gì đó đã xuyên thấu nào đó cái chán, bất quá rất nhanh sẽ đã khôi phục dáng dấp ban đầu, cũng không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Vẫn là một ít cái nhìn về phía trên thập phần đơn giản trong nhà gỗ, một cái tóc trắng xóa lao giả ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Lãnh Ngạo hình như là đang suy tư cái gì, an tình đã chờ đợi một hồi, Lãnh Ngạo rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói, quả nhiên là ngươi sao. Thiên tri, ngươi chính là cái gọi là luân hồi thiên đạo chân thân. Cũng đúng. Trừ ngươi ra cái này có thể biết rõ cơ hồ hết thảy tất cả người bên ngoài, ta còn thực sự không nghĩ ra được có cái gì có thể có lớn như vậy bổn sự tự xưng là cái gì thiên đạo rồi. Lúc trước ngươi những cái Kia nói dối, ta nhưng lại ngu xuẩn đã tin tưởng, a. Bất quá, ngươi đúng là vẫn còn tính toán sai rồi một bước. Lúc kia không có giết ta, là ngươi lớn nhất sai lầm. Cái này ngồi ở trong nhà gỗ lao đầu tử, lãnh nạo đã từng thấy qua mấy lần, đúng là cái này thế ngoại đào nguyên trong thôn thủ hộ giả, được xưng là tiên tri lão nhân kia. Ban đầu ở trở lại đến tìm kiếm mình rơi xuống dưới đáy biển rô bút phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm, lãnh nạo đã từng cùng lao ra hỏa này tiếp xúc qua, cũng là hắn nói cho chính mình cái kia tam giác vũ trụ kết cấu lý luận, hoàn toàn thay đổi lãnh nạo đối với khắp cả không gian vũ trụ nhận thức. Nhưng khi sơ cho lãnh nạo cảm thụ, tiên tri biết đến đồ đạc có lẽ rất nhiều, lại là không có bất kỳ trên lực lượng cảm giác áp bách, mặc dù là lúc trước thực lực chỉ có siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ lãnh nạo, cũng là có một loại có thể đơn giản đưa đối thủ vào chỗ chết cảm giác. Nhưng mà lo, ý cảm giác này, nhưng bây giờ là biến mất. Chậm rãi xoay người lại, xuất hiện ở lãnh nạo trước mặt tiên tri còn là không có nửa điểm biến hóa, tái nhợt tóc cùng râu ria, tăng thêm cái kia nhìn về phía trên vô cùng an tường trước mặt lỗ, tựu như cùng thật là một cái lãnh đời đã lâu cao nhân, không ngại bất cứ chuyện gì. Lời này của ngươi chỉ nói là đúng rồi nhất thời nữa khác, lãnh nạo đơn giản, ta đích xác chính là ngươi trong miệng còn luân hồi thiên đạo, cái này, cũng là ta đem thiên lực lượng của đạo thực chất hóa về sau lấy được chân thân, ngươi muốn là muốn giết ta, chỉ cần hủy diệt rồi của ta cái này chân thân, ta chẳng khác nào hỏng mất. Nhưng là, ngươi nói ta không có giết ngươi là lớn nhất sai lầm, lời này nhưng là tiểu không có gì căn cứ rồi, tại ngươi chiến thắng cổ vận tần càn giải quyết ta một tay tỉ mỉ bày kế cục diện trước khi, hết thể đều là dựa theo ta chỗ dự tính con đường mà đi, nhưng mà, ngươi có thể đủ tại mất đi lực lượng của toàn thân về sau còn khôi phục lại, hơn nữa có thể đạt được lực lượng càng mạnh, còn có những cái này lành tranh loài N. Ngươi trợ giúp, những chuyện này là ta không có dự tính đến đấy, ai, đã không có thiên đạo vô hình thân thể, hiện tại năng lực của ta đã không giống như là trước kia, muốn làm gì là có thể làm cái gì. Không che giấu chút nào hợp lý mặt thừa nhận mình chính là luân hồi thiên đạo. Tiên tri trên mặt biểu lộ chỉ có đang nói đến lãnh ngạo khôi phục thực lực thời điểm, mới hiện lên một tia nghi hoặc cùng không cam lòng, thời gian còn lại bên trong, tất cả đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng nhìn đối phương. Tỉ mỉ chú tính. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cổ vận tần càn cũng là đã bị chỉ thị của ngươi mới? Điều đó không có khả năng đấy, hắn rõ ràng không biết sự hiện hữu của ngươi. Ha ha, cả nhân loại kia đương nhiên không có tư cách biết rõ sự hiện hữu của ta, cũng không có cần thiết này. Ta đưa hắn theo lên tới hàng ngàn tỷ trong nhân loại tuyển ra, cho hắn sáng tạo ra một loạt trở thành trí cường giả cơ hội, hắn thật vất vả nắm chặt, cũng chỉ chênh lệch như vậy một bước, là có thể hoàn thành kỳ vọng của ta, đem cả nhân loại mang hướng hủy diệt đảo kế thì, đúng rồi, tính cả những cái. Kia Dortmund cùng một chỗ. Đến lúc đó, cái này xích cốc đại lục ở bên trên nhân loại cũng là không thể đủ may mắn thoát khỏi, có thể ở đằng kia một hồi lớn trong tai nạn còn sống sót nhân loại, chắc có lẽ không vượt qua 100 vạn. Sau đó nhân loại hoàn toàn mới kỷ nguyên mới sẽ tới, chỉ tiếc, chuyện bình thường phát triển cũng là bị ngươi người này. Cho ngoại ý muốn phá vỡ, tại ngươi cống hiến ra tu luyện đoạt được toàn bộ lực lượng về sau, hẳn là cần rời khỏi lịch sử võ đài rồi, hết lần này tới lần khác, ngươi để cho ta chấn động. Lãnh nạo thanh âm, ta thật sự rất ngạc nhiên, đến cùng ngươi là cái dạng gì ra hỏa đâu rồi, lần trước gặp mặt, ta còn không thể nhìn ra manh mối gì, thật sự là hổ thẹn. Nói xong những lời này thời điểm, tiên tri chắp hai tay sau lưng cố ý hướng về lãnh nạo phương hướng đi vào vài bước, ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái nói khẽ. Không thể nghi ngờ tiên tri những lời này, là càng nói càng là để cho lãnh nạo cảm giác được kinh hãi, ngơ ngác nhìn trước mặt lão nhân này, cái kia nhìn như hiền hòa trên trán, hiện tại lãnh nạo đã là cảm thấy tâm thần một trận rung rung, ẩn ẩn có một loại không dám nhìn thẳng cảm thụ. Thiên đạo. Luân hồi thiên đạo. Lao đầu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thân là thiên đạo bỏ đi trí cao vô thượng thân phận đường. Không được, nhưng lại muốn cho như vậy một bộ loài người thân hình cầm cố lại ngươi tất cả thần lực, còn mân mê ra cái gì tử vong dòng binh tổ chức đến. Ngươi rốt cuộc là muốn phải làm những gì? Chọn nhóm nhân loại cùng Dortmund ở giữa đấu tranh, như vậy trăm phương ngàn kế, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Nghi vấn trong lòng hơn một cái qua một cái, lãnh nạo đè nén xuống chính mình nội tâm quần quận lửa giận, nhìn chằm chằm tiên tri mở miệng quát hỏi. Nhân loại cùng Dortmund. Ha ha, lãnh nạo thanh âm. Cái kia gọi là tạp phu man nhân loại đã cùng ngươi nói rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Từ khi thời kỳ thượng cổ nhân loại đem sở hữu tất cả cường đại thần thú hoặc là các thần khác ma chủng tộc hủy diệt về sau, nhân tộc, cũng ngay tại lúc này được xưng là loài người chủng tộc này, đã hoàn toàn thống trị tam giác trong vũ trụ sau tất cả ba cái không gian vũ trụ. Bất kể là cái này xích cốc đại lục, còn là nhân loại vũ trụ, hoặc là bị các ngươi trở thành Dortmund chính là cái kia chủng tộc trong vũ trụ. Vốn cũng chỉ là tồn tại một cái thống trị tính chủng tộc, đó chính là nhân loại. Chỉ tiếc, loài người dã tâm càng lúc càng lớn, vậy mà vọng tưởng muốn tới nhúng chàm đại biểu cho cao nhờ ở. Thế quy tắc thiên đạo. Hơn nữa, theo loài người thực lực càng ngày càng là cường đại, tri thức càng ngày càng là phong phú, càng là đã đến toàn bộ đại vũ trụ đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Một khi nhân loại đã vượt ra cực hạn này, như vậy cái này đại vũ trụ sẽ hoàn toàn tan vỡ, kể cả ta đây cái thiên đạo cùng tất cả tánh mạng ở bên trong, đều biến mất hầu như không còn, chỉ có một số nhỏ thực lực chính thức nhân loại mạnh mẽ, có thể đào thoát tiến vào biên giới lớn trong vũ trụ đi tìm kiếm mình cơ hội khác. Ngươi nói, ta sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy à? Dừng một chút, tiên tri trên mặt của lại một lần nữa mang tới cái loại này thần bí mỉm cười, nói tiếp, ta không muốn trở thành nhân loại dã tâm cùng lòng hiếu kỳ vật bồi táng, cũng không muốn nhìn thấy bàn tay mình quản phía dưới đại vũ trụ hoàn toàn sụp đổ biến mất, cho nên ta biện pháp duy nhất chính là chọn khả năng đến cắt giảm loài người thực lực, mà biện pháp đơn giản nhất, chính là từ bên trong tương kỳ phân hóa. Cho nên, ta đem chính mình tất cả lực lượng tận khả năng thực chất hóa thành tiểu như vậy một cái cùng nhân loại giống nhau như lúc chân thân hình thái, theo trong nhân loại chọn lựa một bộ phận cường đại gia hỏa, dùng nhân loại các ngươi chính mình nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật, đem bọn họ biến thành cái loại này bị các ngươi xưng là Dortmund Cu. Ái vật bộ dáng, đầy tới một cái trong đó trong không gian vũ trụ. Chuyện kế tiếp, tiểu không cần ta giải thích thêm đi à nha. Nhân loại các ngươi cũng đích thật là phối hợp, hóa thân trở thành cái loại này màu xanh biết quái vật hình thái gia hỏa, vốn là trắng trợn giết chóc những cái kia không ủng hộ đồng bào của mình, sau đó, liều mạng sinh sôi nảy nở đời sau của mình, rốt cục để cho mình bị ép đã trở thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Nhưng mà chúng lại sao có thể đủ biết rõ, kỳ thật chúng bản thân liền là nhân loại. Bất quá là gen đã xảy ra một ít biến dị mà thôi, chỉ cần bọn hắn có thể một mực tiến hóa xuống dưới, tối trung tiến hóa hình thái, chính là trở về loài người bản thể. Cùng với ngươi chính là cái kia thê tử đồng dạng, thân là Dortmund nữ hoàn. Dê, đang hoàn thành cuối cùng tiến hóa về sau, lại là trở thành một cái thật sự nhân loại. Nếu Dortmund cùng nhân loại có thể sớm phát hiện một điểm những chuyện này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không đánh nhau đã nhiều năm như vậy đi. Chương 963, hai lựa chọn. Ngươi nói cái gì? Dortmund là nhân loại biến dị thể. Không thể nào, Dortmund có mình lịch sử nhớ, hơn nữa bọn hắn tất cả đều là sinh tồn ở cái khác trong vũ trụ chủng tộc, làm sao có thể sẽ cùng nhân loại dính líu quan hệ. Chết tiệt, người lão gia hỏa này, rốt cuộc là bảo an cái gì tâm.